Chương 347 Nguyên Thủy đã chết, liền như vậy bị giết chết và thả vào trong giếng ma, không để lại một dấu vết nào trong tử thành. Là một trong những bán tổ nổi tiếng trong trời đất, tọa trấn Côn Luân, đệ tử môn đồ vô số, lại phải đối mặt với một kết cục như vậy. Giữa bầu trời, con kia nắm lấy Thông Thiên Tử Kiều bằng một bàn tay khổng lồ, cùng với tọa nhân thị cao lớn đối lập, biến mất không còn tăm hơi, sau đó đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Thần, lôi đình xuất kích. Thông Thiên Tử Kiều hạ xuống, mạnh mẽ đánh Tiêu Thần về phía giếng ma, một luồng sức mạnh hủy diệt khiến hắn suýt nữa tiêu tan hình thần. Nhưng vào đúng lúc này, Hoàng Nê Đài Thụy khí tỏa ra, bao bọc hắn bên trong, tám ngọn đèn cũng đồng thời chiếu sáng, ổn định Thông Thiên Tử Kiều, bảo vệ tính mạng của hắn. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của tổ thần. Đúng vậy, đó hoàn toàn là một loại trực giác. Hoàng Nê Đài bên trong phát ra năng lượng mạnh mẽ, giúp hắn ổn định lại hình thể và tinh thần đang gần như sụp đổ. Sau đó nhanh chóng thoát khỏi giếng ma, Thông Thiên Tử Kiều lần thứ hai đập tới, nhưng giờ khắc này, vải liệm bay phấp phới, thân ảnh cao lớn một bước bước tới, vây nhốt bầu trời, lại một lần nữa chặn lại Thông Thiên Tử Kiều. Đột nhiên, từ xa xôi, hắn nghe thấy từng trận diệt thế khí thế khủng bố, những gợn sóng hung mãnh khiến mặt đất Cửu Châu bắt đầu rung chuyển. Giữa bầu trời, bàn tay khổng lồ nắm lấy Thông Thiên Tử Kiều rung động, sau đó đột nhiên phá không mà đi, nhằm phía thiên ngoại. Ở xa xôi, trên chiến trường, dường như có biến cố phát sinh, khiến hắn không thể không rút lui. Xa không, Lão Tử, Hình Thiên, Đại Vũ, Trang Chu cũng cảm nhận được thiên ngoại dị thường. Tất cả đều hóa thành cầu vồng, muốn hướng về phía thiên ngoại. Tuy nhiên, một luồng sức mạnh cường đại vây nhốt bầu trời, chặn lại con đường của tất cả mọi người, họ căn bản không thể xông tới. Biết rõ thiên ngoại sẽ có chuyện không hay phát sinh, nhưng ngay cả bán tổ cũng không thể ra tay, chỉ có thể đứng nhìn bi kịch diễn ra. Con! Chuông tăng lần thứ hai vang lên, chính đang đại chiến với Thông Thiên giáo chủ, hét thảm một tiếng, thân thể bị chia năm xẻ bảy, miễn cưỡng bị giếng ma nuốt vào, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong tử thành, 10 vạn đại quân ngửa mặt lên trời hống kêu, sức mạnh của họ càng thêm cường thịnh. Hư huyễn đại phá diệt, tứ phương huyễn giới bị hủy diệt sạch sẽ, chỉ còn lại chân thật vực. Theo tiếng chuông tăng vang lên, bán tổ càng lúc càng không ngừng chết đi, tất cả đều dẫn đến cái kết cục. Nhưng hư cực điểm vạn cổ khó diệt, thiên phần cuối, chính đang kịch liệt đại chiến. Trong thiên hạ, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng bi thương vô cùng, mỗi người đều cảm thấy như có người thân gần gũi sắp chết. Đây là bắt nguồn từ huyết dịch bi thương hoán, đó là một mạch kế thừa huyết thống, rất nhiều người cũng đã nhận ra, có tổ thần sẽ chết. A, trong tử thành, dường như tọa nhân thị cao lớn, mái tóc dài màu đen bay phấp phới, như điên cuồng, vải liệm tạo nên vô tận khói đen. Trong đôi mắt ánh sáng màu xanh bắn ra, lệ quang phun trào, hắn bay lên trời, nhưng vừa mới bay được ngàn trượng, thân thể liền tan rã, đột ngột rơi xuống, tạo ra một cái hố to trong tử thành, qua rất lâu mới chậm rãi đứng lên. Hắn không thể rời bỏ tử thành. Xa không, Hình Thiên gào thét, hướng về thiên ngoại, hai tay vung vẩy như rìu, sát khí động trời, mạnh mẽ chẻ thiên, Lão Tử, Tôn Vũ, Trang Tử cũng đều mặc đồng y thiết giáp, múa những cổ binh khí, bắt đầu hợp lực phá thiên. Nhưng bầu trời đã bị phong tỏa, không ai có thể lay động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong tử thành, từng mảnh ánh sáng đang nhấp nháy, đó là cái gì? Dĩ nhiên là những cánh hoa óng ánh, Tiêu Thần cảm thấy trong lòng nỗi đau lớn, nước mắt không tự kìm chế được chảy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, vô tận bầu trời bên trên, tựa hồ có một màn bi kịch đang diễn ra, nhưng hắn lại vô lực thay đổi điều gì, chỉ có thể để cho thiên địa lớn bi thương lan tràn khắp nhân gian. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm là nhanh chóng lắng lại tất cả trong tử thành. 10 vạn anh linh bạo động, tử thành sôi trào, bán tổ cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Tiêu Thần bước đi trong hư không, trong tay nắm theo thanh chiến kiếm nhỏ máu, đuổi theo đại ma vương Satan, bát tướng, tám đăng, bát âm cùng run, tay lên kiếm rơi, đầu lâu Satan bay vào trong giếng ma, không đầu thân thể phun ra hướng lên trời sóng máu. Sau đó chia năm xẻ bảy, tùy tùng rơi vào vực sâu bên trong. Vào đúng lúc này, chuông tăng liên tục vang lên, giếng ma tự chủ nuốt hết hư huyễn bán tổ. Thần nông khổ như vậy sao? Cần gì chứ? Chỉ còn lại tàn hồn ngươi, làm sao mà cùng ta tranh đấu? Không bằng trở lại, phong thần làm tổ, an thủ một phương. Âm thanh hùng vĩ từ thiên ngoại truyền đến, vang vọng Cửu Châu, chấn động non sông đều đang lay động. Thần nông thanh âm bình tĩnh không có một chút nào sướng vui đau buồn. Nói, sinh làm tổ thần, hết sức ngã xuống, chết cũng không hám. Làm kiến hôi mà chết, thật đáng thương. Vô tình âm thanh, chấn động bầu trời. Nói không giống nhau, ta vốn là chết thân, không cần lại hơi tàn. Trên đời không có không chết người, cũng không có không chết thần, bất kể là tuyệt đại thiên kiêu, hay là chúng sinh, quay đầu lại chẳng qua là một nắm cát vàng. ai nói lần này là hư huyễn đại phá diệt? Cái gọi là không phá thì không xây được, ta bất diệt hư bất diệt, ta vạn cổ trường tồn, hôm nay đem điên đảo càn khôn. Âm thanh hùng vĩ chấn động cửu châu, lạnh lẽo vô tình từ thiên ngoại truyền đến, thần nông chết đi. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ sẽ không còn tổ thần, tất cả đều là run rế, ta sẽ chỉnh đốn lại thiên địa trật tự, thành lập trên đất thần quốc. Vì ta con dân, hết thảy cuối cùng một phần lực. Thần nông cuối cùng lời nói im bặt, bàng bạc ánh sáng thần thánh ở bầu trời bạo phát ra, nhằm phía hư cực điểm. Oanh! Xa xôi trong tinh không, truyền đến những chùm sáng rực rỡ, sau đó toàn bộ đất trời bay lên mưa hoa, thiên địa cùng khóc. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều ngước nhìn bầu trời, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng do dòng máu tổ tiên chảy trong cơ thể, bản năng khiến lòng họ đau nhức, mỗi người đều có nước mắt lăn xuống. Trong trời đất đầy trời cánh hoa héo tàn, mỗi đóa hoa óng ánh đều mang vết máu, thê diễm hồng đặc biệt nhìn thấy mà giật mình, khiến lòng người bi thương, đầy nhiệt lệ, chết rồi, tổ thần chết rồi, thần nông đã biến mất. Trong trời đất vô tận cây cỏ, dường như cũng theo trong lòng chết, héo tàn, bi thương tràn ngập nhân gian, nhuốm máu hoa rơi khắp nơi. Bi thương một mảnh, khiến người ta thần thương tâm nát. Một đời tổ thần thần nông ngã xuống. Bỗng dưng, vô tận hào quang phóng lên trời, phóng ra ngàn vạn điểm lành, tường thụy hướng lên trời. Vừa lúc đó, trong trời đất tung khắp vô tận ánh sáng thần thánh, đây là tổ thần mới vừa biến mất, tại sao lại có điểm lành vọt lên đây? Ầm ầm. Cửu thiên lôi động, vạn vật gặp xuân, héo tàn hoa mộc, giờ khắc này dĩ nhiên rút ra chồi non, lại hoạch tân sinh. Đây là vì sao? Bỗng nhiên, hết thảy bán tổ tỉnh ngộ. Tổ thần. Trong trời đất có tổ thần mới sinh ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, an lành tiên nhạc vang vọng bầu trời, vô tận hào quang chiếu khắp thập phương, đầy trời điềm lành tung khắp nhân gian, phấn chấn phồn thịnh hy vọng tràn đầy trái tim của mỗi người. Đây là một cái cực kỳ quái dị tình cảnh. Hết thảy có người đều đang mỉm cười rơi lệ, trong lòng vừa có bi ai lại có hạnh phúc, hòa vào nhau, bi thương cùng an lành cùng tồn tại. Một thanh thánh kiếm chớp loài ánh sáng rực rỡ, chém về phía bầu trời, ngay lập tức phá tan không gian, vây nhốt cả thiên địa, Hiên Viên Thánh Kiếm. Hoàng đế, chính là Hoàng đế. Hiên Viên Đại Đế đã trở thành tổ thần. Vào thời khắc này, tất cả tu giả đều hiểu điều gì đang xảy ra. Ngay khi thần nông tổ thần qua đời, Hiên Viên Đại Đế đã đạt tới cảnh giới tổ thần. Trong thời kỳ thượng cổ, hoàng đế đã từng gần gũi với cảnh giới tổ thần, nhưng năm đó, sau một trận chiến, ông đã chết trong tử thành, chỉ còn lại một linh hồn chạy thoát. Vô số năm tháng trôi qua, cuối cùng Hiên Viên Đại Đế cũng đã lên cấp tổ thần. Ông mang theo hy vọng từ tuyệt vọng, Hiên Viên Thánh Kiếm chém phá bầu trời, vươn tới không gian cao hơn. Lão tử, hình thiên, nhân ngoại nhân, trang chu cùng với Thánh Kiếm đồng hành, hướng về phía thiên ngoại. Thần nông đã chết, đúng lúc này, ngươi đã lên cấp tổ thần. Hư huyễn cuối cùng sẽ bị tiêu diệt. Ta sẽ đem vạn cổ trường tồn, hôm nay sau khi phá diệt sẽ dựng lại, sáng lập vĩnh hằng thần quốc, không ai có thể ngăn cản. Bầu trời liên tục va chạm mạnh, mỗi lần giao kích đều tạo ra những mảng hố đen. Đó là cuộc quyết đấu đỉnh cao của tổ thần, người ngoài không thể đoán trước. Trên cửu châu, máu hoa rơi lả tả, đầy trời điềm lành phấp phới, trong sự bi thương lớn lao ẩn chứa hy vọng. Trong lúc này, tử thành hoàn toàn yên tĩnh. Trong thành bán tổ tất cả đều đã chết, 10 vạn anh linh như hóa đá đứng sừng sững, tiêu thần cảm thấy yếu ớt vô cùng, trong giếng ma có một nguồn sức mạnh mạnh mẽ đang triệu hồi hắn, khó lòng tự chế, linh hồn của hắn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thân thể. Bất diệt cổ đang rời khỏi hắn, bay lên trên giếng ma, từ từ xoay tròn. Thân thể hóa đá của hắn chậm rãi phục hồi như cũ, người đá tàn tạ lại hiện ra trong người, hắn đã mất đi sức mạnh vĩ đại. Hoàng Nê Đài cũng không còn bảo vệ hắn. Tiêu thần bất lực ngã xuống trên đài, khoảng cách đến giếng ma rất gần. Sau trận đại chiến, mất đi bảo vật, hắn như chịu phải trọng thương, ho khan phun ra một ngụm máu tươi, cười lớn tự nói, thế giới này có gì là thần? Chỉ là một số người có thực lực mạnh mẽ, chỉ cần sinh ra một số người, cũng được gọi là thần mà thôi. Cuộc chiến thiên ngoại vẫn còn tiếp diễn, nhưng điều đó không còn liên quan gì đến hắn, hắn muốn giúp đỡ cũng không thể. Không xa giữa bầu trời, một cô gái như tinh linh thiếu nữ, áo trắng như tuyết, mang theo một con thú nhỏ nhảy nhót cười nhẹ bay tới. Tiêu thần, ngươi cuối cùng cũng bình an sống sót, tất cả đã kết thúc. Thanh Thanh cười yếu ớt, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ. Ia ia, Kha Kha mở to đôi mắt, vui vẻ lầm bầm. Các nàng thấy tất cả những điều này, trong trận đại chiến đã từng nhiều lần muốn chạy tới, nhưng khi thấy tiêu thần vô sự liền kiềm chế lại sự kích động. Ta, tiêu thần lau sạch khóe miệng máu tươi, muốn cười nhưng không thể. Hắn bị giếng ma khóa chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng. 10 vạn anh linh lặng lẽ biến mất, trên con đường trống trải của tử thành vang lên tiếng bước chân nặng nề, âm thanh truyền xa. Tọa nhân thị toàn thân bị mây mù bao phủ, từng bước tiến tới giếng ma, chỉ tay một cái về phía không trung, thanh thanh xung quanh bỗng bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ, như đang mộng du tự nói, ta là đã qua đời tổ thần, sinh mệnh hào quang ngưng tụ mà thành. Hoàng Nê Đài được tạo thành từ máu thịt của tổ thần, giờ chỉ thiếu đi sinh mệnh hào quang để hoàn toàn phong ấn vực sâu. Ngươi đang nói gì vậy? Tiêu thần cảm thấy cơ thể mình có chút lạnh lẽo. Ia ia, con thú nhỏ kha kha cũng kêu lên sợ hãi. Tọa nhân thị cuối cùng truyền ra sóng tinh thần, nói, vực sâu nhất định phải bị niêm phong hoàn toàn, nếu không sẽ gây ra mối họa vô biên. Ta, rõ ràng. Thanh Thanh bị tọa nhân thị đánh thức linh quang, chớp mắt hiểu ra, không bi thương, nhưng mang theo một nụ cười, tự nói, nguyên lai. Ta cũng vĩ đại như vậy. Không thể. Tiêu thần cả kinh nói, ta không tin. Ta tin tưởng, ta chính là tinh khí đất trời ngưng tụ mà sinh. Thanh Thanh cười nhẹ, nói, không cần thương tâm, nếu có kiếp sau, chúng ta còn có thể gặp lại. Nàng thật sự hào hiệp, hoàn toàn không sợ. Nàng tinh khí, người máu hồn, hợp nhất với Hoàng Nê Đài, sẽ vĩnh viễn phong ấn vực sâu. Ta máu hồn. Tiêu thần nhìn về phía toại nhân thị. Đúng, ngươi sinh ra ở Hoàng Hà Cổ Thôn, sớm đã phù hợp với Hoàng Nê Đài. Thanh Thanh cười ngọt ngào, nói, như vậy ta sẽ không cô quạnh, không ngờ chúng ta lại cùng nhau giải quyết cái chết. Nhưng mà ta không muốn ngươi chết, tiêu thần cảm thấy thất vọng vô cùng. Ia ia, kha kha hoảng sợ kêu lớn, nó không muốn mất đi hai người thân trong một ngày. Lấy Hoàng Nê Đài thu nạp sinh mệnh hào quang của nàng. Toại nhân thị sóng tinh thần có chút trầm thấp. Tiêu thần cuối cùng vẫn điều động Hoàng Nê Đài, chậm rãi bay lên, bản nguyên bát âm cùng chấn động, giữa bầu trời Thanh Thanh từ từ phai nhòa, hóa thành những điểm hào quang bay tới, đi vào bên trong Hoàng Nê Đài. Con thú nhỏ trắng như tuyết khóc lớn, ê a tiếng nghe thật bi thiết, tọa nhân thị vững vàng ôm nó trong lòng. Thanh Thanh cười yếu ớt, hình ảnh tự hồ vĩnh viễn bị ngắt quãng trong nháy mắt. Tiêu thần cảm thấy nước mắt lăn dài trên mặt, rõ ràng là hắn đã giết chết Thanh Thanh, hiện thực thật tàn khốc và vô tình. Hắn lẩm bẩm, có nữ tên Thanh Thanh, thông minh mà kỳ ảo. Đại lông mày ngưng hoa vận, thu thủy bao hàm thơ tinh. Môi đỏ nhu quyến rũ, hàm răng ngọc óng ánh. Vạn trượng hồng trần động, chiến kiếm bong bong minh. Hồn hết hư tiêu tan, ta chết cũng không hám. Chỉ vì Thanh Thanh thương, ta tâm cô đơn lương. Băng cơ bao hàm ngọc cốt, phấn hồng hóa đất vàng. Hôm nay đừng Thanh Thanh, kiếp sau lại tương phùng. Ầm, tiêu thần thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy. Ánh sáng màu máu bắn ra, thi thể rơi xuống vực sâu. Máu tươi nhuộm đỏ Hoàng Nê Đài, tổ thần huyết nhục thu nạp sinh mệnh hào quang, ánh sáng mãnh liệt bay về phía vực sâu. Oanh, tội ác vực sâu bị vĩnh phong. Ia ia, thú nhỏ khóc lớn, bị tọa nhân thị ôm thật chặt trong lòng. Nhưng rất nhanh, tọa nhân thị liền biến thành một đống cát vàng. Tính mạng của hắn từ thời thượng cổ đã đi đến cuối con đường, hoàn toàn là một luồng bất diệt niềm tin đang chống đỡ. Có nữ tên Thanh Thanh, thông minh mà kỳ ảo. Đại lông mày ngưng hoa vận, thu thủy bao hàm thơ tinh. Môi đỏ nhu quyến rũ, hàm răng ngọc óng ánh. Tiêu thần thân thể tuy rằng chia năm xẻ bảy, máu nhuộm Hoàng Nê Đài, bị vĩnh phong ở trong giếng ma. Thế nhưng một đường cao to bóng mờ phẳng phất vẫn như cũ đứng ở vực sâu bên, những lời thương cảm không ngừng vang vọng. Băng cơ bao hàm ngọc cốt, phấn hồng hóa đất vàng. Hôm nay từ biệt Thanh Thanh, kiếp sau lại tương phùng. Tổ thần tọa nhân thị tan theo gió, hóa thành cát vàng, từ đây vĩnh viễn biến mất. Kha kha khóc lớn. Không có tổ thần cầm cố, nó nghẹn ngào vọt tới bóng mờ của tiêu thần, duỗi móng vuốt thú nhỏ một lần lại một lần chụp vào bóng hình cao lớn kia. Nhưng nó chẳng bắt được gì cả, bóng mờ như thủy tinh pha lê bình thường vụn vỡ và hoàn toàn biến mất trong hư không. Ia ia, thú nhỏ đau lòng gần chết, lớn tiếng gào khóc, nằm nhoài ở nơi bóng mờ biến mất, một lần lại một lần tìm kiếm nơi đó. Nó gào khóc, móng vuốt thú nhỏ vô lực hướng trời cao, vì là bán tổ đưa ma, cũng là vì chính mình đưa ma, tiêu thần cuối cùng như Chu Văn Vương suy tính như vậy. Cùng bán tổ đồng táng dưới vực sâu. Chiến kiếm, hoàng kim thần kích, ô thiết ấn cùng vỡ bắn về bát phương, tàn tạ người đá cũng vỡ vụn ra, bay lên trời cao. Kha kha như chim quyên nhỏ máu, nghẹn ngào tiếng bi thiết cực kỳ, khiến người khác nghe mà thấy chua xót. Linh động mắt to chứa nước mắt, nó bò lên Hoàng Nê Đài, không ngừng hô gọi tiêu thần và Thanh Thanh, nước mắt ướt đẫm chấn phong giếng ma Hoàng Nê Đài. Tiểu Khả cuộn mình trong một đoàn, buồn rầu nghẹn ngào, ngất xỉu trên Hoàng Nê Đài. Khóe mắt mang theo ánh nước mắt, khiến người ta không khỏi thương tâm. Tử thành đặc biệt yên tĩnh, trống trải trên đường không có một bóng hình, nơi này như một chốn hư vô, lạnh lẽo thê lương. Gió nhẹ thổi qua, tạo nên tọa nhân thị thân thể hóa thành cát vàng, xoay tròn trong sự tĩnh mịch của con phố. Tử thành như đã mất đi sức mạnh ma quái, không còn cảm giác chấn động tâm hồn, khiến người ta sợ hãi. Giữa bầu trời, một người cầm quạt lông, đầu buộc khăn, phiêu giật nho nhã, chính là Chu Văn Vương, người tính thiên tính địa. Hiểu rõ hết thảy nhân gian sự tình, hắn ngửa mặt lên trời khóc lớn 3 tiếng, đem tọa nhân thị hóa thành cát vàng chôn ở bên giếng ma, yên lặng đứng thẳng một lúc lâu. 1000 năm sau, Cầm Sắt cùng Gieo Vang, Sáo Trúc Du Dương, có thể không ai sẽ nhớ tới, tọa nhân thị chôn xương ở vực sâu, lại có người liệu sẽ biết được, thần nông cũng đã chôn xương nơi thiên hoang phần cuối. Sau đó hắn cuộn mình lại, ôm Kha Kha đang hôn mê vào trong ngực, lau đi nước mắt nơi khóe mắt nó, lẳng lặng nhìn Hoàng Nê Đài rất lâu mới nói, âm dương giao chiến, đẫm máu và nước mắt huyền hoàng. Sao có thể quên? Sẽ không quên. Gió dần lên, thổi trong tử thành truyền ra từng trận tiếng nghẹn ngào, như có người đang rên rỉ. Lần trước vẫn chưa nói hết với ngươi về nhân gian sự tình, hôm nay ta sẽ trình diễn cho ngươi thấy về 5000 năm phần cuối. Sóng lên sóng xuống, trong 5000 năm, nhân loại đã hướng tới phồn thịnh cực điểm, vốn đã mở ra một con đường văn minh đặc biệt, nhưng cuối cùng lại tự hủy. Chu Văn Vương phất tay một cái, hình ảnh hư ảo chiếu vào bầu trời Hoàng Nê, từng tòa cao ốc chọc trời san sát nối tiếp nhau, cao ngút trời xanh, vào đêm muộn, ánh đèn sáng choang lấp lánh, phồn hoa của ban đêm rực rỡ như ánh sao. Trên con đường rộng rãi, đầu máy chạy như bay, giữa bầu trời mênh mông, phi thuyền hướng về phía tinh vũ, cảnh tượng thật như một giấc mơ. Phàm nhân cũng có phàm nhân đạo, nhưng cuối cùng lại tự hủy hoại. Tất cả trở về điểm khởi đầu. Dưới 5000 năm, thần quốc giáng lâm, hư huyễn và chân thực đảo lộn. Một vài bức đổi mặt đang nhanh chóng biến hóa. Ầm ầm, tử thành chấn động, 9 ngọn đèn sáng đang xoay tròn, trên phong ấn giếng ma, chiếu sáng lên bầu trời. Hư huyễn vẫn chưa bị phá hết, tử thành thực hiện sứ mệnh cuối cùng. Chu Văn Vương khóc lớn 3 tiếng, mang theo Kha Kha bay lên trời cao. Thiên ngoại đại chiến vẫn đang tiếp diễn, nhưng đó là cuộc chiến của tổ thần. Bán tổ trở xuống căn bản không thể tham dự, cửu châu mặt đất đang chấn động, mọi chuyện liên quan đến nhân thế tương lai sẽ trong trận chiến này mà rõ ràng. Những cánh hoa nhuốm máu rơi rụng giữa thiên địa héo tàn, trong tử thành cũng bay múa đầy trời ánh sáng. Từ xa, vô tận tu giả ở tử thành quan sát, cuộc chiến thiên ngoại bọn họ không thể thấy, tất cả đều tụ về Ung Châu, nhìn chằm chằm vào tử thành, nhưng không một ai dám tiến gần. Đặc biệt là bán tổ trực hệ, tức giận và hoảng sợ, tất cả đều như vậy đã kết thúc rồi à? Hay vẫn chỉ là mới bắt đầu? Oanh! Trong tử thành ô quang hướng lên trời, 9 ngọn đèn sáng phóng ra ngàn tỷ đạo hào quang, hòa lẫn với tử thành sâu thẳm ô quang, nhắm về thập phương, ánh sáng như cơn mưa lớn tưới xuống Cửu Châu. Rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết như bị thu hút, bay vào trong tử thành. Bán tổ trở xuống, những nhân vật hư huyễn không ngừng bay tới, bị tử thành nuốt trọn, có vài người chính là danh chấn một phương đại nhân vật. Họ không bị nuốt vào giếng ma, mà bị trấn phong bên trong các kiến trúc của tử thành, trở thành một thành viên trong đại quân tử thành. Chu Văn Vương từ xa nhìn kỹ tất cả những thứ này, thở dài một tiếng, nói, trên 5000 năm, ánh vào lòng người, hư huyễn phá diệt. Cửu Châu non sông chấn động, tứ phương thế giới lớn tan vỡ. Cửu Châu mặt đất, tựa hồ thanh minh rất nhiều, vô tận vùng đất ở hải ngoại hiện ra, có thành lớn, có đại mạc, có cổ đảo. Đều từ tứ phương thế giới mà đến, tứ phương thế giới hư huyễn phá diệt, hư vô gần như biến mất không còn, mênh mông không biên giới thu nhỏ lại ngàn vạn lần, hư huyễn biến mất, chân thực hết thảy đều được bảo lưu, phân tán trong hư vô. Khi mọi thứ lắng xuống, tử thành yên tĩnh không còn một tiếng động, ánh sáng hoàn toàn ẩn đi, chỉ còn 9 ngọn đèn sáng đang lấp lánh. Sau đó, cửu đăng phóng lên trời, nhắm về các nơi của Cửu Châu, mỗi châu trên đó đều định một chiếc cổ đăng sáng mãi không tắt, Cửu Châu từ hôm nay trở đi hoàn toàn được giải phóng. Cuối cùng, chúng nhảy vào lòng đất Cửu Châu. Hồng Hoang cổ thôn cũng theo cái cốc cổ thành ở Ung Châu mà biến mất. Thiên ngoại đại chiến vẫn đang tiếp diễn, nhưng nhân gian hủy diệt đã kết thúc. Ha ha, Hổ Bí cười lớn, sau đó thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh như băng quét bát phương, nói, ta cuối cùng vẫn sống sót. Thái Dương thần tử áo lực thác cũng phóng lên trời, ngửa đầu hét dài một tiếng, mái tóc vàng bay múa, dường như rực rỡ mạnh mẽ như ánh sáng mặt trời. Chẳng qua, họ cũng phải trả giá rất lớn trong cuộc chiến này, truyền thừa từ bậc cha chú đã gần như cạn kiệt, chỉ còn mẫu hệ tinh hồn còn lại, thần lực đã biến mất quá nửa. Họ cười một tiếng đầy bi ai, tuy rằng còn sống, nhưng họ đã trả giá quá lớn, có thể sau này thế giới này sẽ thuộc về những người trẻ tuổi. Đúng vậy, hư huyễn bán tổ đã chết đi, tổ thần trong thiên ngoại đại chiến, chân thực bán tổ đã vào trợ chiến, cuối cùng ai còn có thể sống sót trở về. Có thể, thế giới này đã hoàn toàn thay đổi, chủ nhân tương lai của vùng đất này là ai, hiện tại không ai có thể xác định. Một thời đại hoàn toàn mới sẽ đến, những cánh hoa nhuốm máu dần dần biến mất trong thiên địa, còn hào quang của tổ thần mới sinh ra cũng chậm rãi tắt. Thời gian từng ngày trôi qua, mấy ngày sau, không ngừng chấn động Cửu Châu non sông, dần dần bình tĩnh lại. Nhưng kết quả của thiên ngoại đại chiến rốt cuộc như thế nào, không ai biết. Hư cực điểm vẫn chưa hiện ra, vĩnh hằng thần quốc chưa giáng lâm. Nhưng hiên viên đại đế thì sao? những bán tổ hướng về thiên ngoại ấy thì sao? Tất cả cũng không trở về. 1 năm, 2 năm, 10 năm trôi qua, những nhân vật trong trận chiến ấy rốt cuộc không còn xuất hiện, tất cả như dập tắt trong dòng thời gian dài. Danh tự Tiêu Thần trở thành cấm kỵ trong miệng bán tổ, đây là ác ma tên gọi, không ai muốn nhắc đến. Cửu Châu linh khí đại thịnh, nhân gian tu giả tu vi bắt đầu tăng nhanh như gió, phá vỡ hàng rào tu luyện trước đây, bắt đầu xuất hiện những cao thủ chân chính. Hư huyễn cường giả đã bị phá diệt, chân thực cường giả dần biến mất, 10 năm trôi qua, những tuyệt đỉnh tu giả trẻ tuổi hướng đến đỉnh cao, mở ra thời đại của họ. Ba đầu hoàng kim sư tử vương quả nhiên như Tiêu Thần dự liệu, tái hiện hậu thế, đánh bại khắp Tây vực không có đối thủ, bắt đầu huy hoàng truyền thuyết của hắn. Cửu đầu thần xà uy trấn Tây Nam, hùng bá một phương, đây là một cường giả mới xuất hiện, không ai biết quá khứ của hắn, cũng bắt đầu một đoạn huyền thoại vô địch, một nhân vật ngoài dự đoán trong tu giả nổi lên, chính là được gọi là Đại Nhật Quỳ Hoa Vương Hải Vân Thiên. Đại Nhật Quỳ Hoa từng đóa nở rộ, cái sau vượt cái trước, cùng với tỷ cũng xưng Nam Hải Song Kiêu, Thái Hạo, Hậu Nghệ, Đại Vũ và những người đời sau, danh chấn phía đông vùng Duyên Hải, được gọi là luyện khí sĩ năm cường. Đương nhiên, cần đặc biệt nhắc đến chính là Ngưu Nhân, 10 năm sau được gọi là Ngưu Ma Vương, cùng 6 vị kết bái huynh đệ được xưng 7 thánh danh chấn một phương, những cao thủ bình thường không dám tranh đấu với họ, nắm giữ thần linh huyết mạch Lan Đức, nắm giữ Rực Long Vương Lam Vũ, nắm giữ Ác Long Vương Thi La Đức được xưng là Quang Minh Ba Vương, trong thế hệ của họ bộc lộ tài năng, chỉ là còn xa chạy phương Tây. Nhai Tý, Toan Nghê, Tỳ Hưu ba đại long tử uy trấn Nam Cương, không ai dám tranh phong. Trường sinh giới năm đó đã quật khởi nhiều cao thủ trẻ tuổi, 10 năm qua rất nhiều người tự nhiên cũng thành danh thiên hạ, nhưng càng nhiều người đã phai mờ, cũng không ít người trực tiếp ở niết bàn cảnh giới biến thành tro bụi. Năm đó Đại Thương Đế Quốc cùng La Mã Đế Quốc, 10 đại trẻ tuổi, đã không còn lại mấy người. Đúng là năm đó chưa xếp vào thập đại, lũ chiến lũ bại Sở Hành cuồng bộc lộ tài năng, vọt ra, mà 10 năm trước, có thể nói quyết định cao thủ trẻ tuổi Triệu Trọng Dương, Tuyết Vũ, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải bây giờ càng trở nên nổi bật, uy danh truyền khắp thiên hạ. Mà Không Gian Vương Liễu Mộ, Hèn Mọn Vương Kim Tam Ức cũng đều rực rỡ hào quang, danh danh thiên hạ. Trung Nguyên còn có 8 vị chiến thần. Cũng không thiếu những cường giả năm đó mai danh ẩn tích, chẳng hạn như Độc Cô Kiếm Ma vân vân. Thiên hạ chính quyền cũng đang thay đổi, Triệu Lâm Nhi lại một lần nữa lên ngôi, nàng dĩ nhiên chưa chết, trực tiếp bức bách chính mình huynh trưởng thoái vị. Nàng ngoài việc lung lạc một nhóm cao thủ, còn nắm giữ một tông vũ khí bí mật. Nàng mở ra một lòng đất bí cung, bên trong dĩ nhiên có trên 5.000 năm nhân loại hướng tới tự hủy vũ khí bí mật, đó là lẽ ra đã dập tắt trong lịch sử văn minh. Đây là một thời đại hoàn toàn mới, cao thủ xuất hiện lớp lớp, tranh huy thiên hạ. Thế nhưng, ngoại trừ ba đầu vàng sư tử vương cùng số ít người khác, không có ai thật sự dám tự nhận là vô địch thiên hạ. Bởi vì, Hổ Bí, Thái Dương Thần Tử, Diệp Tiếu có thể hoàn toàn hồi phục hay không, vẫn là một dấu hỏi. Còn những nhân vật già cả đã chết hay chưa vẫn là một mê hoặc, mà xiển giáo, các vị kim tiên chưa bao giờ lìa đời, thông thiên cùng những đại đệ tử có thể vẫn đang tồn tại. Họ từng là những học trò xuất sắc của bán tổ, và sức mạnh của họ vẫn rất đáng sợ. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ở hải ngoại còn rất nhiều bí ẩn. Bạn có thể truy cập vào halayzi.com, hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC uống cà phê nhé. Trên đảo rồng, khủng long vẫn chưa thực sự xuất hiện, nhưng khi chúng gầm rú giữa trời đất, chắc chắn sẽ tạo ra những cơn sóng gió vô tận. Ngoài ra, còn có chiến tộc một mạch chiến cốc, mỹ nhân tộc Lệ Sơn, thoát ly khỏi khủng long Rực Long bộ tộc Rực Long đảo, cùng với vô vàn thành lớn, Đại Mạc, Hoang Nguyên, Bí Cốc tọa lạc ở hải ngoại. Có một số địa vực đã phái cao thủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. 10 năm qua, đã xảy ra quá nhiều chuyện, thế lực nhân gian hoàn toàn biến dạng. Một đầu đáng yêu thú nhỏ. 10 năm này chạy khắp thiên hạ, khiến rất nhiều người đều nếm mùi đắng cay. Chính là ba đầu hoàng kim sư tử vương đột kích, cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi nào. Đương nhiên, đáng yêu thú nhỏ cũng trải qua rất nhiều nguy hiểm, chỉ là đều gặp dữ hóa lành. Cuối cùng tuy rằng vẫn như một đứa trẻ bình thường đáng yêu, nhưng cũng càng ngày càng tinh linh giảo hoạt. Đáng yêu quỷ nơi nào đi qua, tuyệt đại đa số người đều muốn lui tránh, chỉ là sau đó không biết vì sao nó đột nhiên biến mất. Vì thế, khi Long Vương Tiểu Quật Long xuất thế, đại chiến bát phương, tìm kiếm kha kha tâm tích, cũng dẫn tới những long vương khác hiện thân, vương chiến lần thứ hai mở ra. 10 năm qua, thiên hạ phong vân biến hóa thất thường, mà từng đánh khắp thiên hạ cao thủ mất tiếng Tiêu Thần hiện giờ ở nơi nào đây? Âm u trong đầm lầy sương mù lượn lở, từng trận mục nát mùi khiến cho một ít dã thú đều phải xa xa lùi tránh. Màu đen của nước bùn bên trong, ngoại trừ những mảnh lá nát vụn rơi rụng, cũng không thiếu xương cốt của động vật. Những bộ hài cốt trắng như tuyết, dài từ nửa mét cho đến 7-8 mét, kích thước không đồng đều, đại thể đều nửa khuất dưới nước bùn. Âm khí nơi đây đặc biệt nặng nề, loáng thoáng lượn lờ một luồng khí tức uy nghiêm đáng sợ. Những cây đại thụ che trời tuy không nhiều nhưng tán lá sum suê, đủ để bao trùm hoàn toàn nơi này, khiến cho không gian đầm lầy càng thêm âm u và tĩnh lặng. Trong đầm lầy này, ngoại trừ những cây cổ thụ khổng lồ bên ngoài, không có một con dã thú sống nào qua lại, thậm chí ngay cả một con chim cũng không có. Khi màn đêm buông xuống, đầm lầy càng thêm hắc ám, từ hồ nước gần đó thỉnh thoảng vọng lại những tiếng bọt nước khủng khiếp, như thể có sinh vật lớn đang chuyển động bên trong, thật sự đáng sợ. Khung cảnh hồ nước khủng bố và tĩnh mịch của đầm lầy tạo nên một bức tranh u ám. Âm sương mù lượn lờ, phảng phất như một mảnh tử địa, tất cả những thứ này đối lập với những âm thanh từ xa vọng lại, mà hài hòa yên tĩnh. Ở những vùng xa xăm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hú trầm thấp, khiến cho ai nghe cũng phải tê cả da đầu. Thời gian trôi qua, trong đầm lầy dường như không có một chút biến đổi nào, luôn yên ả như vậy. Phía xa, thường xuất hiện những tiếng kêu to khủng bố, lúc đó có những hình bóng khổng lồ thoáng hiện, xuyên qua sương mù trong đầm lầy, nhìn từ xa khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Còn gần hồ nước, thỉnh thoảng cũng có những cơn sóng lớn dâng lên, như thể có sinh vật gì đó đang bị cuốn vào sâu trong nước. Âm khí lượn lờ trong đầm lầy, dường như vĩnh viễn không có bất kỳ biến hóa nào, ngoại trừ những thảo mộc mục nát và xương cốt trắng bên trong bùn lầy, căn bản không tìm thấy điều gì khác. 10 năm trôi qua, trong đầm lầy cũng chỉ có bấy nhiêu xương trắng mà thôi. Tĩnh mịch vẫn là chủ đề của nơi này, dường như sẽ vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Cho đến một ngày, một vị khách lạ không mời mà đến, xông vào nơi đây, mang theo một chút tức giận, không, là mang đến một chút tử khí. Một con sinh vật dài hơn 1 mét, giống như cá sấu, toàn thân trắng như tuyết, uy nghiêm đáng sợ, không hề có một chút huyết nhục, chớ nói chi đến vảy giáp lấp lánh. Đây chỉ là một bộ khung xương hoàn chỉnh, bên trong xương sọ có từng điểm hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Nó căng thẳng nhìn quanh, sau đó cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, mãi cho đến khi xác định rằng nơi này không gặp nguy hiểm, nó mới chậm rãi bò vào trong đầm lầy. Nơi này trở thành lãnh địa của nó, chỉ có nó, một sinh vật yếu ớt, mới chọn nơi tĩnh mịch này làm chốn cư trú. Đầm lầy đã có chủ nhân, sau lần đó, mỗi khi nửa đêm đến, những tiếng kêu to từ xa không ngừng vọng lại, tất cả sinh vật đều bị thu hút mà đến. Lúc này, ẩn nấp trong đầm lầy giống như cá sấu bộ xương mới bắt đầu hành động. Nó cẩn thận từng ly từng tí, chuyển động trong đầm lầy với những bộ xương trắng chìm lấp trong nước bùn, dường như đang tìm kiếm điều gì. Thỉnh thoảng, nó sẽ di chuyển ra một ít xương sọ mang theo điểm điểm ánh sáng u ám, và nhanh chóng nuốt lấy nguồn sáng mạnh mẽ từ chính xương sọ của mình. Cho đến một ngày, xương cá sấu không còn thỏa mãn với đầm lầy, vào một đêm khuya, nó từ từ bò về phía hồ nước, bất ngờ xảy ra một biến cố. Những bọt nước bùng lên, những vảy giáp uy nghiêm đáng sợ và lợi chảo, dài hơn 1 mét, bỗng nhiên vồ ra mặt nước, làm cho khung xương cá sấu mạnh mẽ bị vỡ nát, và cái xương sọ mang ánh sáng u ám cũng bị chia 5 x 7. Tất cả những thứ này đều bị một viên xương sọ trong đầm lầy nhìn thấy, hay nói đúng hơn là nhận biết được. Đây không phải là một bộ khung xương hoàn chỉnh, mà chỉ là một viên xương sọ, xen lẫn trong đống xương thú, rất khó bị chú ý. Nó vừa mới thức tỉnh được 1 tháng, là bộ cá sấu khung xương đã đưa nó ra ngoài. May mắn là lúc đó xương cá sấu đã quên đi nó, nếu không, ánh sáng u ám đáng thương bên trong xương sọ này chắc chắn sẽ bị thôn phệ. Viên xương sọ trắng như tuyết êm dịu, không giống với những xương cốt khác, đây là một viên xương sọ của nhân loại. Dù đã thức tỉnh 1 tháng, nhưng nó vẫn chưa hề đụng tới, chỉ quan sát xung quanh, cho đến khi xương cá sấu bị hủy diệt, nó lại lặng lẽ không một tiếng động ở lại thêm 1 tuần. Bên trong xương sọ này, điểm hào quang sau nửa đêm, trước đại thụ, tiếng khớp xương vang lên từng hồi, một con hồ lang toàn thân trắng như tuyết, khung xương cứng ngắc, từng bước tiến lại gần hắn. Xương sọ của nó như đang đối mặt với kẻ thù đáng sợ. Nhưng không hề lùi bước, nó khao khát so tài sức mạnh với đối phương, thế nhưng thân thể lại không linh hoạt như đối thủ. Hồ lang tuy bước đi cứng nhắc, nhưng vào thời điểm then chốt lại nhảy vọt lên, từ bên cạnh lao tới. Theo tiếng khớp xương, nó nhanh chóng tiến gần, muốn mạnh mẽ nuốt chừng một ngụm rồi rút lui. Chỉ có điều, xương sọ trắng như tuyết dường như đã sớm đoán trước mọi chuyện, vào lúc mõm sói đến gần, nó lập tức hành động, đôi mắt đối diện với đầu sói, bắn ra 2 chùm sáng, nhanh chóng nuốt chừng hồ lang gần như 2/10 sức mạnh. Hồ lang tức giận rút lui, nhưng không cam lòng mà quay vòng quanh xương sọ, cuối cùng lại một lần nữa lao xuống. Nhưng lần này, xương sọ càng thêm táo bạo, từ bên trong bay ra một lượng lửa mạnh mẽ, cùng nhau va chạm với đầu hồ lang, lửa cuồn cuộn không ngừng nuốt chửng. Nó dường như có thiên phú trong chiến đấu, bản năng mách bảo nó cách trở nên mạnh mẽ. Cuộc chiến cuối cùng, xương sọ đại thắng, sức mạnh lại cường thịnh hơn một chút, xương sọ trắng như tuyết tựa hồ phát ra ánh sáng lấp lánh. So với trước đây kiên cố hơn, đây chính là hiệu quả của sức mạnh. Sau đó, xương sọ lăn vài vòng quanh hồ lang, rồi lại lao vào đầu hồ lang, tự mình muốn tiếp tục tấn công vào khung xương của sói. Nhưng nỗ lực nhiều lần, đều không thành công, chỉ có thể miễn cưỡng nối lại nhờ vào ánh sáng lửa. Nó muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn có sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Gần một tháng trôi qua, một cái sinh vật với khung xương hồ lang đã đi lại trong vùng đầm lầy u ám. Nó không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động, và ngày hôm đó, hắn cuối cùng cũng thấy được sức mạnh đáng sợ của đồng loại. Sức mạnh lửa có thể so với ánh trăng, có thể xé rách cổ thụ chọc trời, có thể đập tan đá lớn vạn cân. Khu vực phía trước là nơi cường giả qua lại, nơi đó chứa đầy nguy hiểm. Nó không dám đến gần, chỉ có thể lẩn quẩn ở ngoại vi. Nó muốn có một ngày thoát khỏi mảnh rừng u ám này, nhưng tất nhiên phải vượt qua những lãnh địa của các cường giả kia. Chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới được, chỉ có đủ mạnh mới có thể hiểu thế giới bên ngoài. Răng rắc, gặp nguy hiểm đang đến gần vùng đầm lầy. Hai con báo săn khung xương trắng thể hiện tốc độ ưu việt, nhanh chóng lao tới hắn từ xa. Hồ lang khung xương đẩy nhân loại xương sọ, nhanh chóng trốn sau một cây lớn, đơn giản hóa giải sự đáng sợ kia. Sau đó không chút nào yếu thế lao về hướng một đầu báo xương. Lửa từ trong hốc mắt nó lóe ra, rõ ràng mạnh mẽ hơn cả báo săn, nhanh chóng hấp thụ hơn nửa sức mạnh của một con mồi. Nhưng một con báo xương khác cũng lao tới gần, đánh mạnh vào người hồ lang, khiến nó tan nát, nhưng xương sọ lại vô cùng linh hoạt. Nhanh chóng lùi về một bên, dụ địch lao vào, đột ngột lăn lên, nuốt chừng hơn nửa sức mạnh của con báo săn. Cả hai con báo săn đều mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể mặc cho nhân loại xương sọ thu nạp sức mạnh của mình. Sau một năm, xương sọ đã biến đổi khung xương của mình thành một bộ khung hùng tráng của hổ, dám hướng vào sâu trong rừng u ám mà tiến tới. Vùng rừng này không biết rộng lớn đến mức nào, cả năm bị bao phủ trong sương mù, khó có thể tan ra, trong rừng cũng có những lĩnh vực phân chia nghiêm ngặt. Xương sọ dần nhận ra rằng khu vực này tựa như có một vương, và ở những nơi xa hơn nữa dường như còn có những vương mạnh mẽ hơn. Xương sọ tiếp tục thăm dò, nó rất muốn thoát khỏi mảnh rừng u ám này, bước ra thế giới bên ngoài. Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm xuất hiện, mặc dù không có tiếng động từ khớp xương, nhưng xương sọ biết rằng một sinh vật cường hãn đang đến gần. Trong suốt một năm qua, nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể sớm nhận biết một số nguy hiểm. Nó bị tấn công bất ngờ, một con hổ lớn khung xương bị chém đứt. Suýt nữa ngã xuống đất, nhanh chóng lao về phía trước, nhưng do thiếu một chân xương, hành động của nó rất chậm và bất tiện. Một bộ xương nhân loại, nhanh nhẹn đuổi theo, trong tay cầm một cái cốt đao, lần thứ hai mạnh mẽ tấn công vào đùi con hổ xương. Răng rắc, cốt đao thành công chém đứt hai chân sau của hổ xương. Rõ ràng đó là một bộ xương mạnh mẽ và giàu trí tuệ chiến đấu, hiểu cách nhanh chóng làm suy yếu đối thủ. Xương sọ không hề hoảng sợ, trái lại, bởi nhìn thấy nhân loại khung xương, nó cảm thấy một làn sóng kỳ lạ. Soạt, âm thanh phá không lần thứ hai vang lên, hình người khung xương rất cường tráng, lửa cũng dồi dào, vung cốt đao to lớn lên mang theo tiếng vang phá không. Hổ xương không có tránh né, mặc cho đối phương tấn công vào eo mình, cho đến khi cốt đao đánh nát cột sống của nó, xương sọ mới lợi dụng lực va chạm mạnh mẽ bắn lên, lao về phía hình người khung xương. Đây là chiêu thức mà xương sọ tự nghĩ ra sau nhiều lần chiến đấu. Hình người khung xương rõ ràng không ngờ rằng đối phương lại dùng thiên ngoại phi đầu, không thể né tránh. Đánh lén thành công, hai chùm sáng từ trong hốc mắt lóe lên, bắn vào xương sọ, lập tức nuốt chừng gần nửa sức mạnh của hình người khung xương. Cuối cùng, thành công đụng vào đầu lâu đối phương, toàn thắng, triệt để nuốt chừng sức mạnh của đối phương. Lửa tiến thêm một bước mạnh mẽ, quan trọng nhất là nó tìm thấy một thân thể khung xương phù hợp. Khi nó đứng thẳng lên hình người, thực lực của nó tăng lên rất nhiều. Nó có thể vung nắm đấm, uy lực hừng hực, không còn sợ hãi những đồng loại bình thường nữa, mà còn nắm trong tay cốt đao cứng rắn. Toàn diện tăng cường sức chiến đấu của chính mình. Ta tên là Tiêu. Hắn phát ra một sóng tinh thần như vậy, tự đặt cho mình một cái tên. Oanh! Phía trước, hai cỗ khủng bố sóng tinh thần cuồn cuộn tiến lại, hai con sinh vật hình người với cánh chim mục nát cao 3 mét, mỗi con nắm trong tay một thanh xương kiếm sắc bén, đối kháng lẫn nhau. Một ngoại lai vương xông vào lãnh địa của vương này, một trận chiến đấu đã không thể tránh khỏi. Tiêu chăm chú cầm cốt đao trong tay, núp trong bóng tối, quan sát từ xa. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đánh bại những vương này. Hắn muốn vượt ra khỏi rừng u ám, tìm về một thế giới chưa biết. Hai cái vương bắt đầu đại chiến, những cánh chim mục nát to lớn dấy lên cơn gió mạnh, ngay cả đại thụ che trời cũng bị vỗ gãy, lá bay tán loạn. Chúng múa lên những thanh kiếm khổng lồ, không ngừng va chạm, giao chiến kịch liệt, và cánh tay trái còn mang theo một chiếc khiên đá nặng nề, chống đỡ những đòn tấn công chí mạng không thể tránh khỏi. Một vương không chống cự nổi. Bị thanh xương kiếm dài hơn 2 mét chém trúng, cánh tay trái bị bẻ gãy, nó phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên, vô tận khói đen bay lên trời, vỗ cánh để lại những mảnh vỡ trong rừng u ám, bỏ chạy. Tiêu lặng lẽ quan sát tất cả những thứ này, hắn đã thức tỉnh hơn 4 năm, rất muốn ra thế giới bên ngoài, dưới bầu trời sao xa xăm dường như có điều gì đó đang gọi hắn. Hắn thường khát khao ánh mặt trời, muốn sống dưới ánh sáng, nhưng đã từng có một lần, hắn leo lên cây vào ban ngày, bị ánh sáng xuyên qua sương mù thiêu đốt, thương tích nặng nề, từ đó không dám nữa. Hắn quyết định phải trở nên mạnh mẽ hơn, đủ sức không sợ ánh mặt trời, vượt qua những lãnh địa của các vương, bước ra thế giới bên ngoài. Sau một tháng, hắn cầm cốt đao, đi khắp ven bờ nguy hiểm, bắt đầu tấn công một số sinh vật mạnh mẽ, tiêu diệt hai con thổ long hồn xương, sức mạnh của hắn từng ngày một lớn mạnh. Mãi cho đến 3 tháng sau, hắn cảm thấy sức mạnh của mình đã đủ mạnh, mới trở lại vùng đầm lầy, chuẩn bị đối phó với quái vật khổng lồ trong hồ. Đó là một con ác giao hung tàn, mặc dù không thể so sánh với vương trong khu vực này, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ, là một trong những sinh vật đáng sợ trong vòng vài dặm. Hắn không nghi ngờ gì rằng, nếu như hấp thụ được sức mạnh từ nó, tiêu sẽ nhảy vọt lên một cảnh giới mới. Ác giao mỗi 4, 5 ngày mới ra ngoài một lần, tiêu đã quan sát nó hơn 4 năm, rõ như lòng bàn tay về tất cả những thứ này. Ác giao giống như một con rắn khổng lồ, dài đến 7, 8 mét, có 4 móng vuốt sắc bén, chắc chắn so với các loài rắn khác thì tráng kiện hơn rất nhiều, với đôi cánh thô và thân thể bao phủ đầy thịt thối cùng vảy giáp, dữ tợn cực kỳ. Rầm một tiếng, nước chảy vang lên, nó lại như thường lệ bò lên bờ, chiếc đầu to lớn trước tiên dò xét xung quanh, đè sâu vào bùn, cảnh giác nhìn ngó bốn phía, mới bò lên bờ. Ngay khi nó vừa thả lỏng, một ánh sáng lạnh đột ngột nổi lên từ dưới nước. Một cái cốt đao cứng rắn đâm thẳng vào bên trong đầu nó. Cốt đao mạnh mẽ chấn động, từ trong xương sọ của nó phun ra một mảnh lửa mạnh mẽ, cốt đao truyền đến sức mạnh khổng lồ, hơn nữa còn đánh nứt đầu của nó, miễn cưỡng làm mất đi 1/4. Ác giao cảm thấy sợ hãi nhưng lại phẫn nộ, vội vàng rút lui. Tiêu thì từ trong nước bùn lao ra, ôm 1/4 xương sọ vào lòng, nhanh chóng hấp thu ngọn lửa bên trong, khiến cho ngọn lửa trong xương sọ của nó cũng sáng rực lên. Khi nhìn thấy kẻ thù sau ác giao nổi giận, sinh vật nhỏ yếu này, tuy rằng ngọn lửa vẫn mạnh mẽ, nhưng cũng không thể sánh với nó, lại dám đánh lén nó, thật sự không thể tha thứ. Dù thể hình khổng lồ, nhưng nó cũng không phải rất ngu ngốc, nhanh chóng tiến tới tấn công. Tiêu không muốn cùng nó liều mạng, nhanh nhẹn rút lui, đồng thời khiêu khích, cầm khối xương sọ đập về phía ác giao. Khổng lồ giao long quả nhiên bị làm tức giận, ngọn lửa bên trong xương sọ nhảy múa, đôi mắt bắn ra hai tia sáng khủng khiếp. Như xe lưu đi qua, cây rừng không ngừng bị bẻ gãy, lá rụng bay tán loạn. Đã rời xa hồ nước, tiến vào khu vực cổ mộc che trời. Nơi đây cự mộc khó có thể bị ác giao đụng gãy. Bởi vì cổ mộc dày đặc, không gian chống trải có hạn, nghiêm trọng hạn chế tốc độ của khổng lồ ác giao, đôi khi còn bị kẹt lại giữa đại thụ. Tới giờ phút này, nó bị lửa giận thiêu đốt đầu óc mới dần dần tỉnh táo lại, nhưng lúc này đã muộn. Tiêu đã bắt đầu phản kích, trong tay cầm cốt đao, nhanh như chớp. Chỉ trong chốc lát đã chém đứt được 20 mấy khớp xương ở đuôi lớn của ác giao. Ác giao tuy đang cực lực vặn vẹo, muốn dùng thịt thối dưới lớp xương khổng lồ đánh gãy thân thể đối phương, nhưng nó thất vọng nhận ra, kẻ địch này nhanh nhẹn hơn bất kỳ cường địch nào mà nó đã từng gặp. Hành động như gió, ra tay như điện, căn bản không giống một cái bộ xương, mà như một con chim diều hâu đang bay lượn. Khi nó bị kẹt lại trong chốc lát, đuôi lớn cùng với một cái chân sau bị cốt đao chém đi, khả năng hành động của nó bị hạn chế rất lớn. Khi ác giao cuối cùng lao ra khỏi không gian chật hẹp, nó đầy bi ai phát hiện tình thế vẫn chưa trở nên lạc quan. Ba chân không đuôi của nó bị hạn chế, mà đối thủ thì hành động như gió, công kích càng sắc bén hơn. Răng rắc, một cái chân sau lại bị chém đi, ác giao điên cuồng, nhưng không thể làm gì. Kẻ địch quá giàu có trí tuệ chiến đấu, luôn luôn cùng nó bơi lội, căn bản không thể tới gần, từ từ di chuyển phần thân thể quan trọng của nó, khiến nó mất đi năng lực hoạt động, dù hiện tại nhìn thấu. Nhưng nó cũng vô lực thay đổi tình huống, chỉ còn lại hai cái chân trước, tốc độ chậm khiến nó phát điên, trơ mắt nhìn đối thủ từ từ tách rời nó, cuối cùng chỉ để lại một viên khổng lồ không trọn vẹn xương sọ trong rừng. Ác giao phẫn nộ đến cực điểm, đối thủ rõ ràng thực lực kém xa nó, nhưng lại tạo thành kết quả như thế, nó cảm thấy rất uất ức. Chỉ có điều, nó cũng không tuyệt vọng, nếu như đối phương dám tới gần chẻ xương sọ của nó sẽ không chút do dự mà phóng ngọn lửa toàn bộ ra, nuốt chửng đối phương. Nhưng, đáng ghét bộ xương lại một lần nữa khiến nó bất ngờ, nhanh nhẹn di chuyển lên một khối đá cứng nặng mấy chục cân, leo lên một cây đại thụ, sau đó mạnh mẽ từ trên đập xuống. Ầm, ác giao tàn tạ, xương sọ tuy không vỡ vụn, nhưng xuất hiện một đường bé nhỏ vết nứt, nếu có thể hống kêu, giờ khắc này nó nhất định sẽ phát điên gào thét, đồng thời muốn mạnh mẽ chửi bới, đây là mẹ nhà hắn cái gì bộ xương a? Ầm, ầm, ầm. Một lần, hai lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy chục lần sau, xương sọ ác giao rốt cục bị đập cho chia năm xẻ bảy, ngọn lửa cũng bị phân liệt ra. Đến lúc này Tiêu mới bắt đầu rút lấy cái mạnh mẽ ngọn lửa, ánh sáng tràn ngập trong xương sọ của Tiêu, nhảy chập chờn, đồng thời thân thể nó cũng được cường hóa, trở nên cứng rắn hơn, đặc biệt là xương sọ vốn thuộc về nó, càng có ánh sáng lộng lẫy đang nhấp nháy. Mồi lửa dồi dào như ngọn đèn sáng, báo trước Tiêu đã trở thành một nhân vật mạnh mẽ trong vùng đất này, là ngoại trừ vương gia, những cao thủ hàng đầu khác. Sau lần đó, nó có thể quang minh chính đại cùng cường giả ác chiến, mà không cần phải lo lắng đề phòng. Theo ngọn lửa ngày càng dồi dào, Tiêu trở thành một cường giả trong vùng đất này, hành vi của nó càng ngày càng không giống đồng loại. Tiêu thường thường sẽ leo lên cây, ngửa mặt nhìn bầu trời với vầng trăng sáng, để ánh trăng trong sáng vương vãi xuống. Nó thường rơi vào trầm tư rất lâu, có lúc chỉ nhìn như thế suốt cả đêm. Có thể có như ca khúc chuyện cũ, có thể có huy hoàng đi qua, có thể nào đem ngươi nhớ tới. Nó đôi khi cảm thấy thất lạc, đôi khi mê man, và có lúc thống khổ, như thể những ký ức đã tiêu tan ở đáy lòng. Sáng sớm chiều tối, bi hoan ly hợp, làm sao nhớ tới năm xưa. Nó ngày càng kiên cường, chưa từng buông tha, nỗ lực để trở nên mạnh hơn. Mặc dù mảnh U Lâm nguy hiểm tầng tầng, nhưng nó vẫn nỗ lực trưởng thành. Giết chết ác giao đã qua mấy tháng, trong quá trình này Tiêu lại đánh giết vài tên đồng cấp cường giả, nhưng không có chất lột xác, ngọn lửa đang thong thả lớn mạnh. Đến hiện tại Tiêu dần dần biết, giết chết một cường giả mồi lửa dồi dào, sau khi nuốt chửng sẽ khiến bản thân trở nên mạnh hơn, nhưng nếu như thu nạp đồng cấp cường giả mồi lửa, thì cần phải tích lũy số lượng. Như vậy dòng dã nửa năm trôi qua, Tiêu sử dụng các loại phương pháp, phát huy các thiên phú chiến đấu đến cực hạn, đánh giết sắp tới 30 tên đồng cấp sinh vật. Sau mồi lửa mới lại một lần nữa đột phá, trở nên tiến một bước dồi dào lên, như một đoàn nhảy lên thần hỏa trong xương sọ thiêu đốt. Từ ngày Tiêu thức tỉnh đến hiện tại, trước sau vẫn lảng tránh khu vực này của vương, không bị nó phát hiện. Tiêu cảm thấy sau 3 năm rưỡi, có thể hướng về vương khiêu chiến thực lực. Thế nhưng, nó thật sự rất muốn lập tức đạt được cơ hội như vậy, vì thế nó bắt đầu rất xa quan sát vương tập tính. Vương thường ra ngoài thu thập mồi lửa, những sinh vật trong khu vực này đều yếu hơn nó, không thể nào thỏa mãn yêu cầu lên cấp của nó. Thu thập đồng cấp người 30 viên mồi lửa mới có thể miễn cưỡng thăng cấp lên một cấp cao hơn, mà nếu như bất ngờ chiến thắng một vị thượng giai, một viên mồi lửa liền đủ để hạ cấp người lên cấp. Những sinh vật trong rừng u tối rất ít dám vượt cấp khiêu chiến, bởi vì cấp độ đó như tự sát, nhiều nhất chỉ có thể là cùng cấp đại chiến, giết chết 30 cùng cấp người lên cấp thì vẫn tương đối an toàn. Đương nhiên, cũng chỉ là như vậy mà thôi, ai có thể an toàn giết chết 30 cường giả không kém bao nhiêu so với mình. Trong khu rừng rộng lớn và không biên giới, sinh tồn gian nan, muốn trưởng thành còn tàn khốc hơn. Như vậy lại qua gần 2 năm, Tiêu không còn giới hạn trong khu vực này nữa, bắt đầu ở xung quanh lãnh địa qua lại, sử dụng các loại thủ đoạn, cuối cùng lần thứ 2 đánh giết 30 tên đồng cấp sinh vật, gian nan lên cấp. Trong xương sọ, ngọn lửa như thần diễm bình thường óng ánh, rồi rào thiêu đốt, toàn bộ xương sọ bị làm nổi bật trong suốt ánh sáng, trở nên càng thêm kiên cố. Khung xương vốn không thuộc về thân thể nó, tuy rằng cũng đã thay đổi tiến một bước kiên cố, nhưng rõ ràng không bằng xương sọ như vậy giàu có tính ánh sáng. Đến hiện tại, Tiêu chỉ thấp hơn vương một cấp, đã đánh giết gần như toàn bộ đồng cấp sinh vật xung quanh. Vương hiển nhiên cũng cảm thấy có điều dị thường, thường xuyên ở khu vực này càn quét, hy vọng diệt trừ những mầm họa không biết trong lãnh địa của mình. Nhưng Tiêu đã sớm ẩn nấp gần một lãnh địa của vương, mãi đến sau khi gió êm sóng lặng, nó mới lại một lần nữa trở về, bắt đầu chú ý từng cử chỉ của vương. Từ khi Tiêu thức tỉnh đến nay, đã qua 7 năm tháng. Dựa vào thiên phú của mình, trải qua tầng tầng tử vong tôi luyện, gian nan sinh tồn, mà đã trở thành cường giả chỉ đứng sau vương trong vùng đất này. Năm thứ 7, nó rốt cục đợi được cơ hội. Mấy năm qua, mỗi lần vương ra ngoài đều bị thương trở về, dù sao cũng đang khiêu chiến đồng cấp cường giả. Không thể không nói, vương trong khu vực này là một thiên phú cực mạnh, trong mấy năm qua đã thu thập được 11 viên mồi lửa, nhưng mỗi lần đều phải trả giá rất lớn. Hiển nhiên hôm nay nó gặp phải cường địch, không thu hoạch được chút nào. Một cánh tay bị đứt, thịt thối toàn bộ bị bóc ra, cánh chim mục nát cũng bị xé rách, xương sống có mấy đạo khủng khiếp vết rách, thân thể xương khung có thể bất cứ lúc nào biến mất. Vương vừa trở về lãnh địa của mình, liền bắt đầu tìm kiếm khung xương thích hợp, muốn thay thế cho thân thể sắp tan vỡ của mình. Đúng lúc đó, một khối cự thạch ngàn cân đột nhiên mạnh mẽ bay tới. Là một cường giả rất có thiên phú, dù bị trọng thương, nhưng vẫn phát hiện nguy hiểm ngay lập tức, nhanh nhẹn trốn sang một bên. Oanh một tiếng, đá tảng đập gãy một cây đại thụ che trời. Gió vù vù không ngừng, mấy khối cự thạch ngàn cân liên tục đập tới, vương thân thể xuất hiện vấn đề lớn, chưa hề hoàn toàn thoát khỏi, chỉ có thể vung lên cánh tay cụt để đón đỡ một khối cự thạch không thể tránh khỏi. Tuy rằng đã phá nát đá tảng, nhưng thân thể nó không chịu nổi, cột sống phát ra tiếng rầm, vỡ vụn, một đầu của nó vừa ngã xuống đất, nửa thân thể bên dưới mất đi liên hệ. Tiếp đó, cự thạch ngàn cân không ngừng đập tới, cái xương sọ vốn đã có vết rách, lúc nào cũng có thể sẽ bị đập ra. Cuối cùng, phần đầu của nó rốt cục bị đập nứt, bị thương nặng, mà vào lúc này, Tiêu nắm cốt đao nhanh chóng lao tới, không dám tiếp cận vương, mà như chớp, sử dụng cốt đao chặt đứt hết thảy cổ thụ chọc trời xung quanh, để ánh bình minh vừa mới bay lên chiếu rọi vào trong rừng. Đến cấp bậc vương này, nó đã không còn e ngại ánh mặt trời, thế nhưng hôm nay lại có chút đặc thù, nó bị thương nặng, mặc dù trong thời gian ngắn ánh mặt trời không thể gây tổn thương cho nó, nhưng ít nhiều cũng có tác dụng, khiến nó cảm thấy bó tay bó chân, có thể sống động cụt một tay, động tác chậm chạp hơn, tiêu toàn thân đầy bùn, miễn cưỡng chịu đựng ánh mặt trời chiếu rọi, lợi dụng khoảng cách gần để dùng đá tảng kích đập, thỉnh thoảng tìm được cơ hội sẽ cầm cốt đao xông tới, cấp tốc chẻ xuống một đao. Ầm ầm, răng rắc, thân thể vương hoàn toàn bị tiêu phân giải, cuối cùng càng bị đánh nát đầu lâu, mồi lửa rồi rào chia năm xẻ bảy, dưới ánh mặt trời sợ hãi rụt rè, tiêu thần nhanh chóng hướng về phía trước nắm lên một mảnh tàn tạ xương sọ, trở lại khu vực âm u, đem mặt trên dựa vào mồi lửa để hấp thu. Đây là một trận phong phú mồi lửa thịnh yến, tiêu đã dùng mấy canh giờ, mới triệt để hấp thu hết vương mạnh mẽ mồi lửa. May mắn thay, khu vực này đồng cấp cường giả đều bị hắn đánh giết, nếu không nhất định sẽ có không ít sinh vật đến cùng nó tranh cướp. Dù là vậy, xung quanh vẫn vây tụ không ít sinh vật yếu ớt mang đóm lửa, trơ mắt nhìn mọi việc diễn ra. Hống! Xa xa truyền đến một tiếng gầm dữ dội, cây rừng rung động, vô tận sinh vật mang đóm lửa sợ đến quỳ rạp dưới đất, địa vực vương dường như cảm nhận được điều gì, nhanh chóng vọt tới. Thế nhưng, nó cuối cùng đến chậm một bước, đúng lúc nhìn thấy tiêu lên cấp xong xuôi. Xương sọ óng ánh, bên trong mồi lửa nhảy chập chờn, như ánh mặt trời thịnh liệt, cực kỳ chói mắt, mãi đến khi bình tĩnh lại, mồi lửa mới như một vầng minh nguyệt bình thường thánh khiết mà lại cường thịnh. Tất cả sinh vật mang đóm lửa trong địa vực này chứng kiến một tân vương sinh ra, nơm nớp lo sợ, địa vực vương không cam lòng phát ra một tiếng rít lên rồi rút lui, nó cảm thấy hôm nay không phải ngày tốt để chiến đấu. Tiêu đứng dưới ánh mặt trời, cảm giác ấm áp, đây là cảm giác chưa từng có, hắn cuối cùng thăng cấp thành tân vương, không còn e ngại ánh mặt trời. Các sinh vật mang đóm lửa xung quanh đều cúi đầu xưng thần với hắn, mồi lửa rồi rào rừng rực, đó là một đoàn bất diệt thần hỏa, nắm giữ sức mạnh gấp 20 mấy lần so với trước. Xương cốt của hắn cũng phát sinh biến hóa, xương sọ óng ánh trong suốt, như ngọc, và từ dưới sinh trưởng ra 7 đoạn xương gáy óng ánh. Đúng, chính là xương sọ của hắn sinh trưởng ra đồng dạng óng ánh xương gáy, thay thế cho khung xương cũ, rõ ràng phải cứng rắn hơn nhiều lần. Hiển nhiên, theo nó không ngừng trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn có thể sinh trưởng ra chân chính thuộc về chính nó xương cốt. Tiêu quyết định rời khỏi mảnh rừng núi rộng lớn không biên giới này, nhưng muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút. U lâm này thực sự quá lớn, hắn đã trải qua không ít lần sinh tử thử thách trong suốt một năm, mới xuyên qua trừ vương lãnh địa, đi ra mảnh rừng rậm mênh mông này. Trong quá trình đó, hắn đã nhìn thấy những nhân vật mạnh mẽ hơn, nhưng hắn không dám khiêu chiến, bởi vì cấp độ đó như đang chờ chết. Xuyên qua u lâm, trước mặt là một tòa núi lớn mấy ngàn mét cao. Khắp nơi trụi lủi, không có một ngọn cỏ, như một ngọn núi không có sự sống. Vào đêm nay, Tiêu leo lên đỉnh núi cao tuyệt đỉnh, ánh trăng như nước, nhu hòa vương vãi xuống, Tiêu ngóng nhìn vầng minh nguyệt, mồi lửa bên trong bản nguyên dường như bị nhen lửa, oanh một tiếng, nó mồi lửa lao ra xương sọ, như một con phượng hoàng bất tử tường bay. Ánh trăng ngưng tụ vào trong mồi lửa, khiến hỏa phượng hoàng càng thêm bạo động, sau đó bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ, xông vào bên trong xương sọ, như mở ra phong ấn đã lâu của một cánh cửa thần bí. Tiêu ngóng nhìn trăng sáng ngơ ngác, một vài hình ảnh xông lên đầu, tất cả mọi chuyện năm xưa lại hiện ra từ bản nguyên. Nó lẩm bẩm phát ra sóng tinh thần, nói, ta là tiêu thần, ta không chết, ta sống sót. Tiêu thần đứng thẳng dậy, ngửa mặt lên trời gào thét, mặc dù không phải âm thanh thực sự, nhưng sóng tinh thần xuyên thấu càng xa hơn, khiến trời cao rung chuyển. Phía xa xa cũng chuyển đến từng trận khủng bố sóng tinh thần, tựa hồ đang đáp lại hắn gào thét, càng thêm lớn lao mãnh liệt. Tiêu thần vào đúng thời điểm này cảm nhận được một sự thông linh kỳ diệu, trong chớp mắt, hắn có khả năng hồi phục và nhìn thấy phía trước hàng trăm dặm, nơi có nhiều tòa ma điện lớn, bên trong có những cường giả mạnh mẽ, rõ ràng vượt trội hơn hẳn so với các vị vương trong u rừng. Ở xa xa, hắn còn thấy những pháo đài cổ đại hùng vĩ, thậm chí mơ hồ nhìn thấy cả ma thành. Điều gây bất ngờ nhất chính là, ở nơi sâu thẳm của đại lục vô tận, dường như có một luồng sóng rung động không thể tưởng tượng nổi, khiến hắn không thể kiềm chế mà muốn khám phá. Giống như trước đây hắn đã từng cảm nhận, như thể đang triệu hồi các cường giả từ bốn phương, linh quang lóe lên rồi biến mất, tiêu thần lui ra khỏi trạng thái kỳ diệu đó, lại không cách nào nhận biết được mọi thứ ở phương xa. Ta không chết. Không, ta đã chết rồi. Hắn như tượng đá, đứng yên thật lâu trên đỉnh núi. Qua rất lâu, tiêu thần mới duỗi ra một cái xương tay, xoa xoa xương trắng giá, huyết nhục không còn, hắn đã trở thành một xương trắng. Ta phải sống sót, ta muốn chân chính phục sinh. Tiêu thần nắm chặt xương quyền, khoảng cách hắn chết đi dưới giếng ma đã trải qua bao nhiêu năm? Lúc trước các bằng hữu có khỏe không? Địch thủ có hay không cũng đã trở nên cường đại hơn. Bọn họ có còn nhớ cái tên thiên hạ cường giả đã mất tiếng đối thủ kia không? Tiêu Thần ngước nhìn bầu trời, rơi vào trầm mặc, hắn mất đi không chỉ huyết nhục, còn có hồn lực, chỉ còn giữ lại thần thức bản nguyên. Chẳng qua, điều này cũng đủ, chỉ cần hắn còn sống sót, không ngừng hấp thu mồi lửa, hồn lực tự nhiên sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Thần thức cảnh giới vẫn còn, bây giờ chỉ cần hướng về lọ chứa bên trong chuyển vận sức mạnh là có thể. Đây chính là giếng ma dưới thế giới sao? Tiêu Thần hướng ra xa mặt đất, phía trước sẽ có cái gì? Không cảm thấy, hắn nghĩ tới Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương, bây giờ cùng chúng nó giống như ba vương lúc trước biến mất ở ma quỷ Bình Nguyên, không biết còn có thể gặp lại bọn họ hay không? Có thể trong cõi U Minh đã được quyết định từ lâu, hắn đã lợi dụng cơ hội này, tra rõ cái giếng ma dưới thế giới này. Cuối cùng Tiêu Thần trầm mặc, từ triệt để tỉnh ngộ tất cả trong đầu hắn, hình ảnh Thanh Thanh hiện lên trước sau. Thanh Thanh biến mất trước, luôn luôn mỉm cười yếu ớt, hình ảnh như vĩnh viễn đọng lại trong nháy mắt đó. Có một nữ nhân tên Thanh Thanh, thông minh mà kỳ diệu, Tiêu Thần ngóng nhìn trăng sáng, dập dờn phát ra sóng tinh thần, băng cơ bao hàm ngọc xương, phấn hồng hóa đất vàng. Hôm nay từ biệt Thanh Thanh, kiếp sau lại tương phùng. Sau đó, hắn đột nhiên đứng lên, đi tới, hắn cần đi tới. Hống, xa xôi không biết địa vực, truyền đến một tiếng khiến người ta tê cả da đầu, thê thảm gào thét, này không phải sóng tinh thần, mà là tiếng gào thực sự. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, khiến xung quanh phát sinh náo động sóng tinh thần lập tức yên tĩnh lại. Tiêu Thần cũng dừng bước trên núi lớn, buổi tối là thời điểm các sinh vật mang đốm lửa thích nhất hoạt động, nếu như hắn nóng lòng ra đi, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Dựa vào cảm giác, thế giới bên ngoài tựa hồ so với u trong rừng còn nguy hiểm hơn, các sinh vật mang đốm lửa càng mạnh mẽ hơn, nhất định phải tinh tế quy hoạch một phen, nếu không thì căn bản không thể tồn tại. Hắn hiện tại cần nhất chính là để mồi lửa thiêu đốt càng thêm dồi dào, nỗ lực tăng cường thực lực của chính mình, chỉ có không ngừng trưởng thành mới có thể sinh tồn. Quả nhiên, ngắn ngủi an tĩnh sau, thuộc về sinh vật mang đốm lửa tử vong buổi tối đã giáng lâm, cường giả bắt đầu xuất kích, người yếu bắt đầu phản kháng, núi lớn phía trước trên vùng bình nguyên, mồi lửa sáng tối chập chờn, như những đom đóm đang lấp lánh, rơi ra ở các dải đất. Mà, đom đóm ánh sáng càng ngày càng nhiều, tiếng gào vang vọng không ngừng truyền đến, sự yên tĩnh bị triệt để đánh vỡ, mà vùng lĩnh vực này mạnh mẽ nhất nhân vật khủng bố cũng không còn cản lại, đây là thuộc về bọn họ, tất nhiên sẽ qua lại vào buổi tối. Dưới bầu trời đêm trên bình nguyên lớn, phảng phất như vô tận ngôi sao yếu ớt đang lấp lánh, tựa hồ là tinh vũ trên trời phản chiếu ở mặt đất. Tiêu Thần đứng ở trên đỉnh cao nhất, nhìn xuống phía dưới vô tận mồi lửa, trong lòng đang không ngừng tính toán. Trên bình nguyên lớn, mỗi mảnh địa vực đều có mấy cái mồi lửa đặc biệt sáng sủa, chúng tốc độ di động cực kỳ nhanh, như sao băng đang không ngừng vút qua không trung. Đây là kình địch, Tiêu Thần phát hiện khi u trong rừng vương chạy đến thế giới bên ngoài, đã không thể xưng là vương, ưu thế không còn, mỗi mảnh địa vực đều có những nhân vật mạnh mẽ hơn. Nếu như tiếp tục hướng về nơi sâu xa của đại lục xuất phát, thực lực cách biệt sẽ càng thêm lớn, đặc biệt là hơn trăm dặm bên trong rõ ràng có mấy tòa cung điện, điều này càng làm hắn nhận thức rõ sự uy hiếp của sinh tồn. Thời khắc này, hắn không còn tham gia vào cuộc tranh đấu tàn khốc như năm nào, mà ngồi yên lặng trên đỉnh núi cao nhất, suy tư về rất nhiều điều, lập ra con đường sinh tồn và trưởng thành của riêng mình, cùng với việc tìm kiếm cách thức thực sự để phục sinh. Ánh trăng trắng nõn như những đợt sóng nước chảy tràn, cả tòa núi lớn đều bao phủ bởi một lớp sáng trắng nõn, nhẹ nhàng như làn khói mỏng lượn lở, mộc mạc mà mông lung, hài hòa và yên tĩnh. Tiêu Thần lặng lẽ ngước nhìn vầng minh nguyệt trên cao, xung quanh thân thể bạch cốt của hắn sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Đến khi ánh bình minh ló dạng, sự náo động của bình nguyên mới dần lắng xuống, những sinh vật mang đốm lửa lần lượt tan biến, ánh sáng chập chờn tối tăm không ngừng tắt, từng người ẩn mình đi. Ánh bình minh trước sự tĩnh mịch của bóng tối, mãi cho đến khi trời sáng, Tiêu Thần mới đứng dậy, bắt đầu hướng về phía dưới núi lớn mà đi. Sáng sớm, không khí vắng lặng trên bình nguyên rộng lớn, một mảnh âm u đầy tử khí, có những làn sương nhẹ nhàng lượn lờ. Nhìn về phía trước, nơi đâu cũng là bạch cốt trắng như tuyết, biến mặt đất thành một thế giới màu trắng, có đủ loại hài cốt, trong đó không thiếu những bộ khung xương của man thú, từ 1-2 mét đến cả chục mét, và điều khiến Tiêu Thần giật mình là hắn còn nhìn thấy không ít hài cốt của nhân loại. Ở vô tận hài cốt, có rất nhiều vũ khí mục nát, gần như đã bị ăn mòn, chỉ còn lại những phần mảnh vụn. Cảnh tượng này cực kỳ giống một chiến trường cổ xưa, không biết phía trước có phải là thế giới của nhân loại hay không. Điều này khiến Tiêu Thần trong lòng nhảy một cái, khi ánh bình minh vừa lên, dần dần xua tan sương mù, nhưng cũng khó có thể thay đổi sự trầm lắng của thế giới tử khí này. Ánh mặt trời chiếu xuống bạch cốt, nơi này dường như là một vùng đất hoàn toàn yên tĩnh của chiến trường cổ. Tiêu Thần nhận ra hầu hết bạch cốt đều không có dấu hiệu của sự sống. Hiển nhiên chúng là những kẻ thất bại, đã sớm bị cường giả nuốt chửng. Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận được, dưới không ít chồng bạch cốt vẫn tiềm tàng những sinh vật mang đốm lửa, trong đó không thiếu cường giả. Chúng chán ghét ánh mặt trời, quen với việc hành động trong bóng tối, nên mới ẩn mình. Tiêu Thần dùng tay đẩy một chồng bạch cốt, lộ ra một sinh vật mang đốm lửa bên dưới. Khi đối phương tấn công, hắn nhanh chóng vung đao chém vào xương sọ, thu được mồi lửa. Hắn cần nhanh chóng trưởng thành, khác với những sinh vật mang đốm lửa hoạt động vào ban đêm, hắn bắt đầu thu thập mồi lửa một cách mạnh mẽ. Trong phạm vi hàng chục dặm, tất cả chỉ còn lại bạch cốt, không có chút hơi thở của sự sống, và mục tiêu của hắn chính là xương điện, nơi được xem là cấm địa, mà ngay cả những sinh vật mang đốm lửa cũng không dám lại gần. Hãy truy cập halayzi.com hoặc vào phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tiêu Thần hiểu rõ tình thế trước mắt, muốn tiến vào, tất nhiên phải có thực lực tương ứng, nếu không chỉ có thể chịu chết uổng. Vì vậy, hắn dần dần bình tĩnh lại, như ở trong rừng tối tăm, không vội không nóng, bắt đầu rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ. Thời gian trôi qua như thoi đưa, một năm này vội vã mà qua, bất kể ban ngày hay đêm tối, hắn đều lặng lẽ đi lại xung quanh, không tiến vào vùng cấm, mà ở những khu vực tuyệt đối an toàn thu thập mồi lửa. Cuối cùng, Tiêu Thần cũng lần thứ hai lên cấp, mồi lửa rừng rực rồi rào. Trong xương sọ cháy hừng hực, giữa màn đêm, nó như một viên ngọc sáng lấp lánh. Hơn nữa, xương cốt thật sự thuộc về hắn lần thứ hai cũng bắt đầu sinh trưởng. Xương sọ, xương gáy, rồi đến xương quai xanh và xương bả vai, ánh sáng lấp lánh như ngọc thạch, thay thế cho những phần đã được chắp vá trước đó. Đây chính là sự lột xác thực sự. Tuy nhiên, theo sự mạnh mẽ của hắn, phiền phức cũng theo đó mà đến, mùi lửa dồi dào, phát ra khí tức của cường giả, rất dễ dàng bị những cường giả xung quanh phát hiện. Đối mặt với đó là những cuộc chiến sinh tử không ngừng. Thực lực gần gũi cường giả, mỗi trận đấu đều là một cuộc vật lộn sống mái. Nếu chỉ là những sinh vật mang đốm lửa bình thường, e rằng rất khó duy trì thắng lợi từ đầu đến cuối, mà thu thập đầy đủ mồi lửa rồi tiến giai. Tuy nhiên, Tiêu Thần có một ưu thế, hắn đã nhớ được kiếp trước kiếp này, từng chiến kỹ mặc dù không còn nguyên khí hỗ trợ, không thể phát ra năng lượng đáng sợ. Nhưng, sự nhanh nhẹn và kỹ xảo vẫn còn, có thể nâng cao sức chiến đấu của mình đến mức tối đa. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao để áp chế ánh sáng của mồi lửa dồi dào. Qua vài tháng thử nghiệm, hắn dần dần phỏng đoán ra một số phương pháp. Hắn nhận ra rằng một số sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ, cũng sở hữu khả năng tương tự. Điều này có nghĩa là chúng không chỉ đơn thuần là những sinh vật bạch cốt, mà đã đạt đến một mức độ sức mạnh nhất định, mở ra trí tuệ. Sau 2 năm, Tiêu Thần cuối cùng cũng đã đánh bại 30 sinh vật mang đốm lửa cùng cấp và lần thứ 2 thăng cấp, ngoài mồi lửa trở nên mạnh mẽ. Phần thân trên khung xương của hắn đã hoàn toàn được thay thế bằng xương ngọc của chính mình, mồi lửa trở nên mạnh mẽ, và xương ngọc thuộc về hắn cũng bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng. Tiếng gầm rít từ xa vọng lại, khiến cho những sinh vật mang đốm lửa xung quanh đều cảm thấy lo sợ. Tiêu Thần nhạy cảm nhận ra điều bất thường, lắng nghe, không lâu sau lại nghe thấy tiếng gầm gừ, có một nhân vật cực kỳ mạnh đang diễn ra trận chiến sinh tồn, vì mồi lửa mà chiến đấu. Đây là một con đường trưởng thành tàn khốc và thực tế. Tiếng hú ngày càng thê thảm, trận chiến vô cùng kịch liệt. Tiêu Thần đứng dưới bầu trời đêm nhìn về phía xa, sau đó hắn cầm lấy cốt đao, kiên định bước đi, trong đôi mắt ánh sáng ngày càng sáng tỏ, mục tiêu nhắm thẳng vào mấy chục dặm bên ngoài xương điện. Đây là một cơ hội hiếm có, nơi này là khu vực mạnh mẽ nhất của sinh vật mang đốm lửa đang diễn ra ác chiến, nếu như lúc này không nắm bắt cơ hội, hắn sẽ lại tiếc nuối trong nhiều năm. Ánh trăng sáng tỏ, trong chiến trường cổ, ánh lửa điểm xuyết, thuộc về những sinh vật mang đốm lửa trong đêm thật tàn khốc. Giờ đây, Tiêu Thần ngoại trừ không thể bay lên, tốc độ của hắn nhanh như chớp, chạy về phía trước mà không phát ra tiếng động, không có chút nào cứng nhắc, khớp xương cũng không còn phát ra tiếng động. Hắn đã lột xác thành một chiến binh mạnh mẽ, ngoại trừ những cường giả bên trong xương điện, hắn đã trở thành một tồn tại có thể coi là mạnh nhất trong phạm vi trăm dặm. Tiêu Thần tựa như một ngôi sao trồi lướt qua bầu trời đêm, nhanh chóng trốn thoát, thân hình biến thành một vệt sáng, xé gió chạy qua mặt đất đầy xương trắng. Khoảng cách hàng chục dặm như gần trong tầm tay, hắn nhanh chóng cầm lấy cốt đao tiến về phía trước. Xương điện hoàn toàn được xây dựng từ bạch cốt, cao tới mười mấy mét, giống như một cái đầu lâu ác quỷ, cánh cửa lớn mở ra như miệng quỷ đang gầm thét, khí tức u ám lan tỏa, khiến cho những sinh vật mang đốm lửa xung quanh đều cảm thấy lo sợ, không dám tiến lại gần nửa bước. Tuy nhiên, xương điện đã bị phá hủy hơn nửa, không xa phía trước hai sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ đang kịch liệt giao chiến, bụi bặm mù mịt, đá vụn bay tứ tung, xung quanh vô tận bạch cốt tan nát hóa thành đất trắng. Một sinh vật mang đốm lửa có đôi cánh mục nát, hình dáng gần như người bình thường, nhưng khung xương trắng lại phát ra ánh sáng sáng chói, như thể đã ngưng tụ không ít ánh sao, ánh sáng đang lưu chuyển, cực kỳ giống như khung xương của một thiên sứ đã chết. Một sinh vật mang đốm lửa khác lại giống như một con nhện lớn, với kích thước bằng một ngôi nhà, bạch cốt uy nghiêm và đáng sợ, mồi lửa rực rỡ như ngọn lửa đang thiêu đốt. Thật kỳ lạ, tại sao con nhện có thể có xương cốt thật sự? Chắc chắn sinh vật mang đốm lửa này đã chắp vá ra như vậy, trải qua mồi lửa mạnh mẽ, trưởng thành hình thái kỳ lạ này. hai cường giả, trong đó Khung Xương Thiên Sứ chính là chủ nhân của Bạch Cốt Điện, giờ đây đang rơi vào thế hạ phong. Bạch Cốt Nhện lớn, với tám chân như những thanh trường đao sắc bén, đồng thời huy động lên, tạo thành một mảnh lưới đao dày đặc, ánh sáng trắng như tuyết dưới ánh trăng đặc biệt lấp lánh. Những bạch cốt hoặc đá tảng bị va chạm sẽ hoàn toàn nát tan, có thể nói là không gì có thể xuyên thủng. Dù rằng thiên sứ hình thái sinh vật mang đốm lửa cũng rất mạnh mẽ, nhưng giữa hai tay hắn cầm hai thanh xương kiếm thô to, vẫn không thể địch lại, phải nhờ vào đôi cánh lớn mục nát để bay lên, bù đắp cho sức chiến đấu không đủ. Rất rõ ràng, chúng đã chiến đấu một thời gian rất dài, xung quanh đã bị săn bằng, bất cứ vật thể nào chạm vào đều sẽ bị nát tan. Trong lúc này, tám chân bạch cốt nhện lớn bỗng nhiên bị chấn lật trên mặt đất, hai thanh xương kiếm trắng như tuyết bổ xuống, bạch cốt thiên sứ trong đôi mắt phát ra ánh sáng thần hỏa. Nhưng ngay lúc đó, một điều bất ngờ xảy ra, bạch cốt nhện lớn với tám chân đồng loạt dương ra, dùng bảy cái chân lớn toàn lực chặn lại hai xương kiếm, đồng thời dẫm đạp vào chân thiên sứ, một chân nhện khác lại hướng lên trời, mạnh mẽ xé rách cánh chim mục nát của bạch cốt thiên sứ, khiến nó rơi xuống trong bụi bặm. Cuộc chiến gần gũi bắt đầu, hai sinh vật khủng bố quấn quýt lấy nhau trong bụi mù, mỗi người mang đốm lửa không ngừng phát ra ánh sáng chói lòa, muốn nuốt chửng đối phương. Thân thể của chúng đều bị thương nặng, ánh sáng mạnh mẽ từ khung xương đã xuất hiện những vết nứt. Tiêu Thần lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Nhưng vào lúc này, một luồng sức mạnh cuồng bạo khủng khiếp từ xa gợn sóng ào ạt đến, một con sư tử khung xương to lớn cùng với những con voi khổng lồ chất chồng lên nhau bắt đầu chạy, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Đôi mắt nó phát ra hai tia sáng rực rỡ, lao thẳng về phía bạch cốt thiên sứ và bạch cốt nhện lớn. Không chỉ Tiêu Thần, mà con sư tử khổng lồ này cũng có thực lực không thua kém gì bạch cốt thiên sứ và nhện tám chân. Rất có khả năng nó là một trong những cường giả của một trong bốn tòa xương điện khác. Trong vòng trăm dặm, có tổng cộng bốn tòa xương điện khổng lồ, nắm giữ vị trí mạnh mẽ nhất trên chiến trường cổ này, đại diện cho bốn thực thể vĩ đại. Sư tử khổng lồ muốn thu lợi từ cuộc chiến. Nhưng bạch cốt thiên sứ và bạch cốt nhện rõ ràng cũng là những sinh vật thông minh, đã mở ra linh trí từ lâu, và ngay lập tức đưa ra quyết định hợp tác, tách ra và đồng thời tấn công về phía sư tử khổng lồ. Bốn tòa xương điện đã đứng vững nhiều năm, bốn sinh vật mạnh mẽ này vẫn đang kiềm chế nhau, không tấn công lẫn nhau, nhưng mọi thứ đã thay đổi vào tối nay, phát sinh một trận chiến khốc liệt. Bạch cốt thiên sứ cùng bạch cốt nhện, mặc dù đều bị thương nặng, nhưng với hai yếu tố tấn công một yếu tố phòng thủ, chúng vẫn không rơi vào thế yếu. Sư tử bạch cốt đã hành động quá sớm, tạo thành thế lực ngang nhau. Ầm ầm, đá vụn bay tứ tán, bụi mù tràn ngập khắp nơi, ba sinh vật khủng khiếp giao tranh dữ dội, hủy diệt mọi thứ xung quanh như thể bẻ gãy cành khô. Cuộc chiến kéo dài nửa canh giờ, cuối cùng ba bên đều tan vỡ, thậm chí xương sọ cũng đã nứt nẻ. Ba sinh vật khủng khiếp nằm chia năm xẻ bảy trên đất, không ai có thể làm gì được ai. Đây là cơ hội tuyệt vời, Tiêu Thần cảm nhận rằng nếu như xông tới, chắc chắn có thể thu hoạch được. Nhưng hắn không liều lĩnh, bởi vì hắn biết trong khu vực trăm dặm này có tổng cộng 4 tòa xương điện, bây giờ mới chỉ có 3 vị vương giả xuất hiện, còn thiếu một vị nữa. Nếu vị đó đang âm thầm theo dõi, thì giờ khắc này xuất hiện chắc chắn là phải chết. Một tiếng gầm thấp vang lên, một bộ xương bạch cốt chia năm xẻ bảy, một sinh vật khổng lồ lao ra, nhanh chóng hướng về 3 vương giả còn lại. Ngay sau đó, từ 4 phương 8 hướng, có thêm 7 sinh vật mạnh mẽ xuất hiện, hướng về phía cuộc chiến mà xông tới. Cuộc chiến kịch liệt lại bùng nổ, 8 sinh vật mạnh mẽ tranh giành chiến đấu, trong khi ba đầu vương giả khủng khiếp cũng không ngồi yên, mà bắt đầu phản kích mãnh liệt. Dù chỉ còn lại xương sọ, nhưng chúng vẫn tận dụng sức mạnh để giết chết ba sinh vật lao tới. Tuy nhiên, cuối cùng ba vương giả khủng khiếp vẫn bị đánh nát đầu lâu, lửa tung tóe, năm con sinh vật mang lửa còn sống sót bắt đầu điên cuồng chiến đấu, muốn chiếm lấy phần mồi lửa quý giá. Tiêu Thần cảm thấy rất nghi ngờ, tại sao vị vương giả thứ tư vẫn chưa xuất hiện? Hiện giờ, hắn có thể thu thập chiến lợi phẩm mà không tốn sức. Chẳng lẽ nó thật sự không đến? Khi thấy năm sinh vật mang lửa liên tục ngã xuống, chỉ còn lại hai cường giả miễn cưỡng đứng vững, Tiêu Thần không do dự nữa, quyết đoán lao tới. Hai sinh vật mạnh mẽ này vốn yếu hơn Tiêu Thần, nhưng hiện nay cũng đều bị thương nặng, đã kiệt sức, sao có thể chống đỡ được một Tiêu Thần đã nghỉ ngơi? Cốt đao của hắn vẽ ra một đường ánh sáng trắng đáng sợ, như sao chổi rọi sáng mặt đất, tuy không phải ánh đao hiển hiện, nhưng lại chứa đựng ý chí chiến đấu mạnh mẽ từ lòng hắn, có thể gọi là khủng khiếp. Với trình độ hiện tại, một đao chém xuống, lập tức khiến một bộ xương bạch cốt tan nát, chỉ để lại đầy mặt đất những mảnh vụn lửa. Đao thứ hai bổ ra, trực tiếp chém đứt một bộ khung xương khác, sau đó một nhát bổ nghiêng, khiến bộ xương sọ bị phân liệt thành hai nửa. Hiện trường trở nên yên tĩnh, mặc dù xa xa có không ít sinh vật mang lửa yếu hơn đang quan sát, nhưng không có ai dám tiến lên, đây là cuộc chiến của những cường giả. Tiêu Thần nhanh chóng hấp thu mùi lửa, đồng thời dùng cốt đao dọn dẹp tất cả những mảnh vụn xương sọ, thu thập mồi lửa lại thành một chỗ, nơi này không mang lại cảm giác an toàn cho hắn, vì vậy hắn thu thập mọi thứ và chuẩn bị tìm kiếm hấp thu, trong quá trình này thời gian không thể lãng phí, hắn bắt đầu hấp thu mồi lửa trong lúc rút lui. Mãi cho đến khi rời xa Sương Điện hơn trăm dặm, quay ra khỏi chiến trường cổ, gần tới núi lớn lân cận, Tiêu Thần mới dừng lại. Hắn toàn lực hấp thu mồi lửa, mất vài canh giờ, cuối cùng hắn đã hoàn toàn hấp thu mồi lửa của Bạch Cốt Thiên Sứ. Khi hoàn thành trong chớp mắt, một ánh sáng đặc biệt từ xương sọ của Tiêu Thần lao ra, như một đường chói mắt cắt xuyên bầu trời. Sau đó, hào quang rực rỡ hóa thành một dòng sáng rực lửa xông vào xương sọ của hắn. Cùng lúc đó, xung quanh hắn đều được bao phủ bởi một lớp hào quang mông lung. Xương chậu và chi dưới không thuộc về hắn lập tức sụp đổ. Sau đó nửa phần trên của khung xương bắt đầu kéo dài xuống dưới, nhanh chóng sinh trưởng. Cuối cùng xương chậu và hai chân ngưng tụ thành hình, hoàn hảo sinh trưởng. Vào đúng lúc này, toàn thân hắn phát ra ánh sáng, mỗi một cái xương đều lấp lánh, thực sự thuộc về thân thể của chính hắn. Độ cứng rắn vượt xa khung xương ghép lại, hai tay vung lên, như đao bình thường vững chắc, dễ dàng xuyên vào bên trong nham thạch. Hống, Tiêu Thần không thể không phát ra một tiếng hét dài, sóng tinh thần truyền đi khắp nơi, không có một ai dám khiêu khích. Xa xa, nhiều sinh vật mang lửa yếu ớt nơm nớp lo sợ nhìn thấy tất cả những điều này. Không nghi ngờ gì nữa, Tiêu Thần đã thăng cấp thành vương giả khủng khiếp của vùng đất này, cùng với bốn tòa xương điện trở thành những nhân vật mạnh mẽ ngang sức. Chỉ có điều, ba trong số bốn cường giả của tòa xương điện đã ngã xuống, Tiêu Thần không mất thời gian, bắt đầu hấp thu mồi lửa của Bạch Cốt Nhện và sư tử khổng lồ. Vì đã thăng cấp thành vương giả khủng khiếp, Tiêu Thần không mất nhiều thời gian, liền hoàn tất việc hấp thu mồi lửa của hai đại cường giả đã bị chia năm xẻ bảy. Dĩ nhiên, hắn cũng không bỏ qua những mồi lửa khác. Mặc dù không thu được 30 mồi lửa cấp khủng khiếp, khó có thể lặp lại một lần nữa, nhưng sau khi hấp thu những mồi lửa này, Tiêu Thần vẫn phát sinh những biến hóa rõ rệt. Mồi lửa gợn sóng như ánh sáng rực rỡ của mặt trời, tĩnh lặng như ánh trăng thanh khiết, mà xương cốt toàn thân hắn phát ra ánh sáng xanh lam lấp lánh. Xương cốt trải qua một lần lột xác đáng kinh ngạc, như thủy tinh màu xanh lấp lánh, hoặc có thể hình dung nó như kim cương xanh, thực sự xinh đẹp như kim cương xanh phát ra ánh sáng dưới ánh trăng sao. Tiêu Thần không hiểu vì sao lại có sự biến hóa như vậy, hắn nhặt lên thanh cốt đao đã đồng hành cùng mình nhiều năm, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay bẻ gãy, thanh cốt đao không phát ra một tiếng động nào, như thể bị thiên đao cắt đứt. Khung xương mạnh mẽ, như kim cương xanh điêu khắc thành, cứng rắn không thể tưởng tượng, phát ra ánh sáng rực rỡ. Tiêu Thần vứt bỏ cốt đao, hiện tại khung xương lấp lánh của hắn mới là vũ khí mạnh mẽ nhất, đây mới thực sự là thân thể thuộc về hắn. Hoàn toàn vứt bỏ những khung xương ghép lại từ người khác. Tiêu Thần cảm thấy toàn bộ khung xương lấp lánh của mình đặc biệt linh hoạt và mạnh mẽ, như thể một quyền có thể xuyên qua một ngọn núi lớn. Dù rằng hắn đã thất lạc trong thế giới của giếng ma, nhưng không hề có chút nào chán nản, trái lại hắn tràn ngập tự tin mãnh liệt. Nơi này chính là thánh địa tu luyện, cứ theo đà này, hắn có thể sẽ thăng cấp đến một cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Dưới ánh trăng, hắn bước ra từng bước, nhắm thẳng vào tòa xương điện cuối cùng ở bên ngoài trăm dặm. Bây giờ hắn mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn không còn e ngại vị vương giả cùng cấp khủng khiếp kia, hắn phải thử xem bản thân mình mạnh đến mức nào. Trên đường đi, tất cả sinh vật mang lửa đều bị khí tức mạnh mẽ của hắn áp chế, run sợ và vội vàng thần phục, lui tránh. Hắn đã thu được phần mồi lửa của vị vương giả khủng khiếp kia, và giờ đây hắn nên lần thứ hai ra đi. Đêm khuya dưới chiến trường cổ, đom đóm điểm xuyết, đó là sinh vật mang lửa xuất hiện, mỗi đêm đều phát sinh những thảm kịch của sự sống. Sự sống bất đắc dĩ, cạnh tranh tàn khốc, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Xương cốt của Tiêu Thần như kim cương xanh, óng ánh long lanh, ánh sáng lấp lánh. Hắn trong đêm tối không nhanh không chậm cất bước, dù rằng nhìn có vẻ nhàn nhã, nhưng mỗi bước đều dài 7-8 mét, tốc độ thực sự rất nhanh. Trăm dặm bạch cốt, sinh vật mang đốm lửa dồn dập lùi tránh. Kim cương xanh khung xương mạnh mẽ mồi lửa khiến mọi người kinh sợ, không ai dám khiêu khích uy nghiêm của khủng bố vương giả. Với tốc độ này, trăm dặm như chỉ còn gang tấc, rất nhanh sẽ thấy một tòa cốt điện lớn như một con diều hâu, cánh bạch cốt trải ra dài mấy chục mét, thân ưng cao khoảng 20 mét, bụng dưới có một cái xương động lớn cách mặt đất khoảng 7-8 mét, bên trong phát ra ánh sáng trong suốt. Trong âm sương mù lượn lờ, sát khí tràn ngập nơi này, như một tử địa hào quang lóng lánh, mang vẻ thần bí và tà dị. Sớm ở cách nơi này 10 dặm, Tiêu Thần đã để mạnh mẽ ngồi lừa an tịch, như một ngôi sao bình thường vĩnh hằng trầm ngưng. Ngước nhìn to lớn bạch cốt chim diều hâu, hắn nhẹ nhàng nhảy lên cao 8-9 mét, không hề làm ra một tiếng động khi hạ xuống xương trong động. Dù không có huyết nhục, nhưng hắn di chuyển rất nhẹ nhàng, không phát ra âm thanh, kim cương xanh khung xương trong cốt điện ánh lên từng điểm sáng. Tiêu Thần tiến về phía trước một cách dứt khoát, với sức mạnh gia tăng, hắn có khả năng đối đầu với những sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ nhất trong vùng đất chiến trường cổ rộng lớn. Từ sâu bên trong cốt điện, những cơn sóng tinh thần dội ra, âm thanh của những hàm răng nghiến chặt vang lên, cho thấy những sinh vật mang đốm lửa bên trong dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn không thể nào nguôi ngoai. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Tiêu Thần hơi kinh dị, một sinh vật hình người với thân ưng có thể cao tới 3 mét, xương cốt trắng như tuyết như ngọc, nhưng hình thái có vẻ dữ tợn, đáng sợ. Nó thống khổ nửa nằm trong cốt điện, một con cánh bằng xương giống như bàn tay bình thường tinh xảo, chăm chú nắm một cái hồ lô nhỏ do bạch cốt đánh bóng, dường như đang chịu đựng nỗi thống khổ to lớn. Hồ lô bạch cốt cao khoảng 3 tấc, bên trong chứa chất lỏng đang lay động, phát ra ánh sáng xanh lục, khiến cho toàn bộ cốt điện nổi bật với vẻ xanh mướt, tựa như đang ở trong một khu rừng tươi tốt. Tuy nhiên, nó cũng làm nổi bật vẻ âm u và đáng sợ của sinh vật mang đốm lửa. Sinh vật mạnh mẽ này đang nhỏ chất lỏng bạch cốt từ hồ lô vào bên trong xương sọ của mồi lửa, chất lỏng lấp lánh như ngọc tủy chảy động, tựa như ánh sao vô tận đang lấp lánh, rực rỡ một cách kỳ lạ. Chất lỏng từ hốc mắt được rót vào xương sọ, hòa quyện cùng mồi lửa, như giọt dịch nóng chạm phải băng tuyết, phát ra tiếng vang xào xạc. Mồi lửa như gặp phải trọng thương, chợt sáng chợt tắt, chập chờn bất định. Đêm nay, nó không rảnh phân thân, nguyên nhân dĩ nhiên ở đây. Nhưng nó đang làm gì? Chuyện này quả thật rất ngược đời. Tiêu Thần trong lòng đầy nghi hoặc, chất lỏng ánh sáng như ngọc, rực rỡ như hà, nhưng lại gây tổn thương rất lớn cho mồi lửa. Sinh vật mang đốm lửa, mồi lửa vốn dồi dào trong xương sọ, nhưng giờ khắc này lại tan rã hơn một nửa. Chất lỏng phát ra ánh sáng màu ngọc bích, làm nổi bật xương sọ của nó như ngọc bích, nhưng mồi lửa lại như lửa trên băng tuyết, bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã hoàn toàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hành động này khiến Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc, hắn nhẫn nhịn kích động, lặng lẽ quan sát, cốt điện chủ nhân chịu đựng nỗi thống khổ lớn lao, cuối cùng cũng nhỏ giọt lục dịch cuối cùng vào bên trong xương sọ, theo tiếng vang xào xạc, mồi lửa lại một lần nữa tan rã, co lại một chút. Nó phát ra sóng tinh thần cực kỳ thống khổ, có vẻ uể oải suy sụp, như lúc nào cũng có thể biến thành tro bụi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần nhạy cảm nhận ra, mồi lửa héo rút lại càng ngày càng thánh khiết và óng ánh, như thể đã trải qua một lần rèn luyện. Sinh vật mang đốm lửa, lặng lẽ nửa nằm trên bạch cốt, như đang tĩnh tâm nâng cao độ tinh khiết của mồi lửa, từng tia khí tức đen âm sát từ bên trong xương sọ của nó tan biến, mà mồi lửa càng ngày càng thánh khiết, như thể muốn triệt để xóa đi hết thảy dấu ấn của cái chết và tái sinh. Đây là cái gì lục dịch? Thật sự có kỳ hiệu như vậy, Tiêu Thần cảm thấy bất ngờ. Nhưng vào lúc này, hắn không muốn lãng phí thời gian, sải bước vào cốt điện, kim cương xanh xương cốt ánh lên, khiến sinh vật mang đốm lửa giật nảy mình. Cường địch xâm nhập cốt điện, nó cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng. Nó lập tức đứng lên, nhưng thân thể lại rung lên, suýt nữa ngã chổng vó. Rõ ràng tình trạng của nó không tốt, đang ở thời điểm mấu chốt rèn luyện mồi lửa, nhưng có khách không mời mà đến, tình cảnh của nó cực kỳ nguy hiểm. Kim cương xanh nhìn thấy Tiêu Thần, cốt điện chủ nhân lập tức giật nảy mình, phát ra sóng tinh thần như vậy, ngươi đang nói cái gì? Tiêu Thần bình tĩnh, không nhanh không chậm hỏi. Kim cương xanh có thể trưởng thành thành đế quân cơ sở tư cách. Cốt điện chủ nhân mang theo sự ước ao, nhưng nhiều hơn là căm thù và đề phòng. Sinh vật mang đốm lửa gặp nhau, đại đa số đều muốn sinh tử đối mặt. Bạch cốt trong hồ lô lục dịch là cái gì? Đây là lần đầu Tiêu Thần giao lưu với sinh vật mang đốm lửa trong thế giới này. Sinh vật mang đốm lửa không hề trả lời, mà lại giang xương cánh hướng về Tiêu Thần lao tới, như tia chớp màu trắng, thân thể nó trong trạng thái không tốt, muốn dùng công thay thủ. Xương cánh có thể so với thần binh lợi nhận, vút qua không trung, phát ra tiếng vang phá không. Còn trực tiếp cắt đứt một cái xương trụ thô to trong cốt điện, Tiêu Thần không hề e ngại, không tránh lui, mà lại bước một bước dài về phía trước, như tay phải giống như lam thủy tinh lộ ra, năm ngón tay khép lại, như đao đứng lên, đẩy về phía trước. Cong! Trưởng đao cùng xương cánh chạm nhau, phát ra tiếng leng keng, từng điểm đốm lửa nhỏ bốc lên. Sinh vật mang đốm lửa lùi lại ba bước, nhưng Tiêu Thần lại tiến lên một bước dài, nhìn chăm chăm cốt điện chủ nhân, nói, trả lời ta. Sinh vật mang đốm lửa không trả lời, mà lại cực tốc rút lui, hướng về cốt điện phía sau lao đi, muốn phá vỡ đại điện mà bỏ chạy. Tiêu Thần bước một bước ra, dài đủ 7, 8 mét, chớp mắt đã đuổi theo, hắn không muốn cho đối phương cơ hội, sinh vật mang đốm lửa có xương cánh, có thể bay lượn, ở cốt điện tương đương như bị giam giữ trong lao tù, nếu như lao ra thì đúng là tự do như cá nhảy biển, chim bay trời. Màu xanh lam trưởng đao bổ ra, kéo lên một mảnh ánh sáng như ảo mộng thủy tinh. Một chưởng mạnh mẽ đánh vào cánh phải của sinh vật mang đốm lửa, làm nó ngã nhào, nhưng nó lại rất xảo quyệt, dựa thế lăng không va vào xương tường. Nhưng Tiêu Thần nhanh hơn nó, như một vệt sáng xanh phóng đi, một cái kiềm ở cánh trái của nó, khi sắc bén xương chảo xé rách mà đến, run tay ném, quăng nó trở về trung tâm cốt điện. Đây là một đối thủ mạnh mẽ, sinh vật mang đốm lửa có chút sợ hãi, giờ khắc này mồi lửa của nó cực kỳ không ổn định, thực sự không thích hợp cho sinh tử đại chiến. Nói cho ta, cái lục dịch đó là gì? Nói hay không nói đều là chết, ta tại sao phải nói cho ngươi? Nếu nói ra, ta có thể buông tha ngươi. Sinh vật mang đốm lửa cười gần không nói, tuy chỉ là sóng tinh thần, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự xem thường từ nó. Nếu như ngươi không nói, sẽ không có một cơ hội nào. Tiêu thần sát ý lóe ra, nhiệt độ trong cốt điện chợt giảm xuống, lạnh lẽo cực kỳ. Đây là sinh mệnh nguyên dịch, ẩn chứa tinh hoa sinh chi. Nghe được hai chữ sinh mệnh, tiêu thần chấn động trong lòng, hỏi, nó có tác dụng gì? Đối với chúng ta mà nói, tác dụng quá lớn, có thể rèn luyện mồi lửa, nung nấu hết thảy sát khí, chỉ bảo lưu lại sức mạnh thánh khiết nguyên bản. Còn có thể rèn luyện thể phách, tác dụng rất nhiều, ta cũng không biết rõ. Ngươi đã làm thế nào để có được? Lúc này mới là vấn đề mấu chốt, tiêu thần rất muốn biết. Trong mấy năm qua, ta đã tiêu diệt một vài đồng cấp cường giả, bảo lưu mồi lửa của họ, sau đó trao đổi với người khác. Loại sinh mệnh nguyên dịch này là làm sao sản sinh? Tự nhiên là từ cơ thể sống bên trong tinh luyện ra. Cái gì? Tiêu thần cả kinh, hỏi, thế giới này còn có sinh vật sống? Đương nhiên là có, chỉ là đại đa số không tốt lắm. Bọn họ sống ở đâu? Đều ở nơi sâu xa của đại lục. Những tin tức này đối với tiêu thần cực kỳ quan trọng, hắn từng tưởng rằng đây là một thế giới tử vong, nhưng giờ lại nghe được tin như vậy. Có người nói, chúng ta cũng có cơ hội trưởng thành thành chân chính cơ thể sống. Sinh vật mang đốm lửa cung cấp một tin tức nặng ký như vậy, khiến tiêu thần trong lòng vô cùng kích động, trong tình huống như vậy mà biết còn có hy vọng sống sót. Nhưng cụ thể phải làm thế nào để tái sinh, hiển nhiên không phải sinh vật mang đốm lửa này có thể biết được. Tiêu thần rất muốn từ miệng của nó hiểu rõ càng nhiều thông tin hữu ích, nhưng cốt điện chủ nhân không phải là Trăm Hiểu Tiên Sinh. Mặc dù nó đã sớm mở ra linh trí, nhưng hiểu biết của nó có hạn, chỉ dừng lại ở cấp bậc hiện tại của nó. Đối với những nơi sâu xa của đại lục, ngoài lòng kính nể sâu sắc, nó gần như không biết gì cả. Ngươi đã nói sẽ bỏ qua cho ta, sẽ không nuốt lời chứ? Lời ta nói giữ lời. Tiêu thần cầm trong tay thanh trưởng đao màu xanh lam, không tốn sức cắt xuyên qua bức tường trắng xương, sau đó nhanh nhẹn nhảy ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh như chớp, để lại một đường ánh sáng màu xanh lam trên mặt đất, rồi nhanh chóng biến mất ở xa phía chân trời. Sinh vật có hình người và đầu chim ưng, với ánh mắt âm trầm, bắn ra hai đạo quang mang quỷ dị. Nó lặng lẽ đứng bất động, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, tiếp tục rèn luyện ngọn lửa. Một phút sau, khi mọi thứ đạt đến độ hoàn mỹ, ngọn lửa đã được nén lại, nhưng tinh hoa thì chưa từng giảm đi một phần, mà ngược lại còn thêm cô đọng. Đột nhiên, thần hỏa bộc phát, làm cho cả tòa cốt điện đều sáng rực lên. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét dài, từ cửa động phóng lên, đuổi theo hướng tiêu thần đã biến mất. Ngọn lửa sau khi trải qua rèn luyện trở nên cực kỳ tinh khiết, mạnh mẽ hơn nhiều so với trạng thái đỉnh cao lúc trước. Đây chính là lý do nó đổi lấy sinh mạng nguyên dịch, khiến cho nó gần như vô địch trong cùng cấp. Cánh xương mở rộng, tạo ra vô tận khói đen, nhanh chóng đuổi theo tiêu thần ra xa hàng trăm dặm. Rất xa, cuối cùng nó cũng nhìn thấy một mảnh bạch cốt, cùng với một bộ xương kim cương xanh quay về phía nó. Không chút do dự, sinh vật có hình người và đầu chim ưng nhảy lên, muốn đánh giết tiêu thần. Mọi thứ hoàn hảo đến không tưởng, trong thời gian ngắn nó đã áp sát đến đỉnh đầu tiêu thần. Bộ móng vuốt sắc bén mạnh mẽ xé rách hướng về cái xương sọ óng ánh xanh lam. Tuy nhiên, một đòn tấn công không hề lay động, nó chợt nhận ra đây chính là khung xương. Tất cả đều vẫn còn kịp, vì một cánh tay khác đã chộp vào xương gáy của nó, muốn di rời xương sọ, khiến nó mất đi năng lực chiến đấu. Mọi việc diễn ra hoàn hảo, sinh vật có hình người và đầu chim ưng đã bắt đầu suy tư, cắn nuốt mất đối phương, chiếm lấy thân thể của hắn, bộ xương kim cương xanh thậm chí còn hoàn mỹ hơn cả nó. Nhưng đúng lúc này, nó cảm thấy một mối nguy hiểm to lớn, muốn tránh né cũng đã không kịp. Một đống bạch cốt bỗng vỡ ra, một bộ xương cao lớn cầm một thanh cốt mâu màu xanh lam, giống như hậu nghệ bắn ra thiên tiễn, lao về phía nó. Tiếng xương sọ vỡ vụn vang lên, sinh vật có hình dáng con người với đầu chim ưng chưa kịp nhận ra điều gì đã ngã ngửa, trên nền bạch cốt, xương sọ đã bị mâu đâm xuyên. Người vô hại có ý đồ xấu, hổ mang thương tích do lòng người gây ra. May mắn thay, ta đã đề phòng ngươi. Bộ xương thủy tinh chính là tiêu thần, nhưng hắn đã sớm thoát ra, ẩn mình trong một bộ xương bình thường, răng ra một cái bẫy. Lần đầu tiên trò chuyện với sinh vật có hình người và đầu chim ưng, tiêu thần nếu đã hứa hẹn, bản thân không muốn lại nổi lên giết chóc, không muốn đối phương đuổi theo đến cùng, không xuất thủ không được. Đối phương căn bản không có thời gian phá hoại khung xương của hắn, tiêu thần đã thu hồi mồi lửa trở lại trong xương sọ kim cương xanh, hấp thu ngọn lửa kia, một lần nữa khống chế thuộc tính cùng thân thể của chính mình. Sau đó, hắn khôi phục lại cốt mô xanh lam và xương sườn. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho ngọn lửa mạnh mẽ trước mắt, không chút khách khí hấp thu nó. Đó là một luồng cực kỳ tinh khiết thánh khiết hồn lực, như ánh trăng bình thường óng ánh, dần dần hòa vào ngọn lửa của tiêu thần. Hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên 2/10, tuyệt đối cao hơn nhiều so với cùng cấp cường giả. đây là một biến hóa kỳ dị. Phải biết rằng, thực lực cùng cấp không có sự chênh lệch lớn, hấp thu 30 ngọn lửa cùng cấp mới có thể thăng cấp, nhưng trong quá trình này, thực lực sẽ không xảy ra thay đổi lớn, chỉ có lên cấp chớp mắt, thực lực mới sẽ hiện ra tăng lên một đoạn dài. Tất cả những thứ này đều là nhờ sinh mạng nguyên dịch. Bộ xương kim cương xanh vì vậy mà trở nên cứng rắn hơn. Tiêu Thần quyết định rời khỏi chiến trường cổ này, tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm con đường sống. Dù thân ở tĩnh mịch thế giới, nhưng hắn cảm thấy mỗi ngày đều rất phong phú, bởi vì hắn đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ. Hiện tại thực lực của hắn không dễ đánh giá, dù sao không có huyết nhục, rất khó sử dụng những pháp môn năm xưa, mà sức mạnh ngọn lửa lại khó đoán. Nhưng không nghi ngờ gì, xương cốt của hắn lúc này mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Một khi huyết nhục phục sinh, sức chiến đấu khẳng định sẽ cường thịnh vượt trội. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Đây chính là mục tiêu mà hắn theo đuổi. Trước mặt, đất đai không có một ngọn cỏ, bùn đất màu đỏ nâu, dường như bị máu nhuộm. Dù không phải khắp nơi bạch cốt, nhưng cứ mỗi 20-30 mét lại có một hai bộ hài cốt. Sau khi tiến vào vùng đất này, sinh vật có hình người và đầu chim ưng rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ sau vài ngày hắn đã phát hiện mười mấy bộ sinh vật cùng cấp mạnh mẽ, và thậm chí đã vài lần nhìn thấy những cường giả đồng hành. Tiêu Thần có chút kinh ngạc, vì vậy cũng không nóng lòng động thủ. Hắn cảm thấy trên vùng đất này có một sức mạnh nguy hiểm không tên. Hắn đang quan sát, muốn thăm dò tất cả mọi thứ trong vùng đất này. Sau nửa tháng tránh né các loại nguy hiểm, cuối cùng Tiêu Thần cũng đã tra xét gần đủ. Trong phương viên 500 dặm có hai tòa pháo đài cổ âm u khủng khiếp, bên trong có những nhân vật khó có thể phỏng đoán, khí tức mạnh mẽ tràn ngập khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. May mắn thay, hắn không nóng lòng ra tay, vì trong vùng 500 dặm này, sinh vật có hình người và đầu chim ưng đều lệ thuộc vào hai đại pháo đài cổ, có tổ chức tính. Tùy tiện ra tay e rằng sẽ dẫn đến những cuộc truy đuổi đáng sợ. Càng ngày càng có nhiều khiêu chiến, đã có tổ chức pháo đài cổ xuất hiện, mà càng thêm xa xôi phía trước thì có lẽ sẽ có những thế lực mạnh mẽ hơn. Cuối cùng hắn sẽ phát hiện điều gì? Ngày thứ 17, sau khi đi khắp phương viên 500 dặm, hắn phát hiện tòa pháo đài cổ thứ 3. Tòa pháo đài này khiến hắn rung động thật sự, bởi vì hắn thấy một sinh vật sống động từ trong pháo đài cổ đi ra. Tòa pháo đài cổ sừng sững, hoàn toàn được xây dựng từ đá tảng màu đỏ nâu, giống như bị máu xâm nhiễm, chiếm diện tích cực lớn, xung quanh lượn lờ khói đen, nhìn từ xa thì âm u và khủng khiếp. Ngay lúc này, từ trong pháo đài cổ, một sinh vật sống động bước ra, khác hoàn toàn với những sinh vật mang đốm lửa thường ngày, chỉ có hắc vụ vây quanh khiến khó có thể thấy rõ toàn cảnh. Hắn lạnh lùng nhìn về hướng Tiêu Thần. Trong đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh như máu, chấn động tâm hồn. Đây chắc chắn là một nhân vật mạnh mẽ, khiến cho những sinh vật mang đốm lửa xung quanh run rẩy, có một luồng kích động quỷ bái. Hắn cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, một bước bước ra, đủ loại 20 mét, giống như một tia chớp, nhanh chóng biến mất tại phần đất cuối cùng. Khủng bố cường giả, khó có thể đoán định sâu cạn. Cửa lớn của pháo đài cổ mở rộng, yên tĩnh đến mức cực kỳ, không có một chút âm thanh nào, như thể một tòa vô chủ không người bảo vệ. Tiêu Thần ở xa lặng lẽ quan sát, đợi rất lâu mà không thấy sinh vật mang đốm lửa ra vào, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, quá yên tĩnh, hiện tượng này thật sự rất bất thường. Làm sao có thể tồn tại một cường giả mạnh mẽ như vậy, trong tòa pháo đài cổ mà lại không có chút uy thế nào tỏa ra. Sau một khoảng thời gian chờ đợi dài, Tiêu Thần quyết định tiến lên, bước vào bên trong tòa pháo đài cổ đồ sộ. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật mình, đất đai đầy những xương vỡ tan, tất cả là những sinh vật mang đốm lửa đã mất mạng. Xương sọ bị nghiền nát, ngọn lửa bùng lên, không gian trong pháo đài cổ hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại những hài cốt. Tiêu Thần bị chấn động sâu sắc, vội vàng lao vào trong, ven đường thấy cảnh tượng đó, sinh vật mang đốm lửa đều bị đánh nát xương sọ. Tất cả đều là do người có thân thể máu thịt kia gây ra sao? Quá khủng khiếp, chuyện này quả thật như vào chỗ không người. Khi hắn vọt vào trung tâm đại điện của pháo đài cổ, tất cả đều đáng sợ như vậy, mười mấy mạnh mẽ sinh vật mang đốm lửa ngã xuống trên mặt đất. Mà ở giữa cung điện, một chiếc vương miện thủy tinh vỡ vụn nằm trên mặt đất, chủ nhân của nó đầu lâu đã bị chia năm xẻ bảy. Diệt sạch. Cả tòa pháo đài cổ, tất cả sinh vật mang đốm lửa đều đã mất mạng, cảnh tượng này có thể nói là chấn động tâm hồn, khiến người ta sợ hãi. Tất cả đều do cường giả vừa mới rời đi gây ra sao, thực lực của hắn thực sự khủng bố và đáng sợ. Người kia rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại thể hiện ra những thủ đoạn bén nhọn như vậy? Mặc dù người kia nhìn có vẻ như là một cơ thể sống. Nhưng Tiêu Thần không dám khẳng định đó là một người còn thở, chỉ có thể xếp loại hắn vào một nhân vật mờ mịt đầy sức mạnh. Chủ nhân của pháo đài cổ là một thiên sứ sa ngã, toàn thân bị phủ bởi thịt thối giữa, sau lưng mọc ra đôi cánh đen như mực. Hắn rõ ràng đã cố gắng phản kháng, nhưng rốt cuộc không thể chống cự, xương sọ bị đánh nát, ngọn lửa bị người khác lấy đi. Trong cung điện, có mười mấy bộ hài cốt, dường như cũng không trải qua cuộc chiến nào kịch liệt mà đã bị đánh tan xương nát thịt, có thể tưởng tượng được kẻ xâm lược đáng sợ đến mức nào. Thế nhưng, điều kỳ lạ là, ngoài thiên sứ sa ngã còn lại, những bộ hài cốt khác vẫn nằm rải rác trong điện, chưa bị lấy đi. Ngọn lửa trong cung điện bị dập tắt, lấm tấm ánh sáng kỳ dị nhấp nháy. Tiêu Thần giật mình nhận ra, trong số đó có 9 bộ hài cốt cùng cấp với hắn, tựa như không bị hung thủ chú ý, một lần nữa chứng minh sự đáng sợ của kẻ đó. Chủ nhân của pháo đài cổ có sức mạnh vượt trội hơn hắn một bậc, chỉ có điều ngọn lửa của nó thiếu hụt. Kẻ hung ác đáng sợ, một mình đã tiêu diệt một pháo đài cổ. Tiêu Thần dĩ nhiên không thể như kẻ hung ác đó mà chê bai, 9 ngọn lửa cùng cấp đối với hắn mà nói, thực sự như một giấc mơ kỳ diệu, đây là một cơ duyên không tên. Nếu như chính hắn đi đánh giết các sinh vật cùng cấp mang ngọn lửa, không biết còn cần bao lâu mới đạt được con số này. 9 ngọn lửa mạnh mẽ bị hút về gần, Tiêu Thần bắt đầu tĩnh tâm hấp thụ, ngọn lửa nhảy múa, hắn như một con phượng hoàng tắm trong lửa, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, làm nổi bật bộ xương kim cương xanh của hắn ngày càng lấp lánh. Ánh sáng rực rỡ như những gợn sóng nước chảy vào ngọn lửa trong Tiêu Thần, hào quang chói sáng làm toàn bộ đại điện bừng sáng, khói đen bị xua tan. 9 ngọn lửa mạnh mẽ toàn bộ bị Tiêu Thần hấp thu, ngọn lửa của chính hắn trở nên đặc quánh, như một chiếc đèn thần nằm trong xương sọ. Ngọn lửa không đạt đủ số lượng để thăng cấp, thực lực của Tiêu Thần không thể tăng mạnh, nhưng cấu trúc xương của hắn lại xảy ra một chút biến đổi. Trong suốt như kim cương xanh, xương cốt của hắn bỗng lấp lánh những điểm màu đỏ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ, tựa như được khảm nạm những viên kim cương máu. Hắn đứng dậy, hóa thành một vệt sáng xanh rời khỏi pháo đài cổ, nơi này không phải là chốn bình yên, hôm nay có cơ duyên này thật bất ngờ, không thể ở lại lâu thêm. Càng nghĩ, Tiêu Thần càng cảm thấy kẻ cường giả kia thật đáng sợ, một pháo đài cổ lớn lao lại trở thành phế tích, hoàn toàn bị một người tiêu diệt, chuyện này khiến Tiêu Thần vô cùng xúc động. Rời khỏi khu vực này, hắn nhìn về hướng mà kẻ cường giả kia đã biến mất, hình như là một vị trí của một pháo đài cổ khác. Tiêu Thần nghĩ đến đây, trong lòng chấn động, không dám dừng lại, một bước bước ra đã xa 8-9 mét, thân thể hóa thành một đường chùm sáng màu xanh lam nhằm phía xa. Lần này, hắn quan sát từ xa, không dám lại gần, dù sao kẻ cường giả đáng sợ kia quá nguy hiểm. Pháo đài cổ to lớn âm u, bên trong tĩnh lặng, không hề có một âm thanh nào, cửa lớn ấn dấu tay khổng lồ, đánh xuyên qua cánh cửa đá dày 1 mét. Nhân vật kinh khủng đó quả thực đã đến đây, để lại dấu vết không thể xóa nhòa. Trong pháo đài cổ đầy u ám, tất cả đều là những bộ hài cốt nát bấy, toàn bộ sinh vật bất tử đều bị đánh chết. Trước mắt là cảnh tượng tương tự như pháo đài cổ trước đó, không hề có bóng dáng một người sống sót, tất cả đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Chủ nhân của pháo đài này là một bộ xương gấu khổng lồ, trên hộp sọ có 5 dấu hiệu, dường như đã bị ai đó cưỡng chế gỡ bỏ thiên linh cái và lấy đi ngọn lửa. Một vùng xương tàn như đang kể lại sự tàn bạo của kẻ thủ ác. Hãy truy cập halayzi.com hoặc liên hệ với mình qua phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thần phát hiện trong 10 bộ hài cốt có ngọn lửa cùng cấp với hắn, đối mặt với cơ duyên ngàn năm có một này, làm sao có thể bỏ qua. Hắn mang theo những ngọn lửa này nhanh chóng hướng về phía pháo đài cổ cuối cùng, vừa chạy vừa hấp thu những ngọn lửa mạnh mẽ cùng cấp. Toàn thân hắn như tắm trong thần hỏa, bị ngọn lửa mãnh liệt vây quanh, khi chạy trên mặt đất như một đường hỏa long, cắt phá trời cao, xuất hiện bên ngoài 200 dặm. Trên đường, hắn hút sạch những ngọn lửa đó, trong xương sọ như có một vòng nguyệt quang treo lơ lửng, quanh thân xương cốt càng nhiều hơn những hoa văn đỏ, thực sự như những điểm chấm hồng lấp lánh. Rời xa pháo đài cổ vài dặm, Tiêu Thần bắt đầu giảm tốc độ, rồi dừng lại ở một khoảng cách xa, hắn lần thứ hai nhìn thấy kẻ sinh động kia. Trong pháo đài cổ, chủ nhân đã sớm kinh động, dẫn dắt 10 mấy sinh vật mạnh mẽ mang ngọn lửa đi ra, bảo chủ chính là sư thú xương thân, một con sư tử vương trên bộ xương với đôi cánh lớn. Bằng vào tộc ta, cơ thể sống tinh luyện sinh mệnh nguyên dịch, đáng chém. Thanh âm lạnh lùng như sấm nổ, phát ra từ phía trước pháo đài cổ, chấn động cả không gian. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thần nghe được cường giả khủng bố nói chuyện, mang theo uy thế mạnh mẽ, đinh tai nhức óc. Sư thứ bảo chủ có vẻ như cảm nhận được nguy hiểm, truyền ra sóng tâm linh, giải thích, ta chỉ muốn cùng người trao đổi một chút mà thôi, bản thân ta xưa nay không biết làm sao tinh luyện. Đáng chém. Sinh vật cường đại căn bản không muốn nghe nó giải thích. Một bước bước ra là mấy chục mét, khi bước chân hạ xuống, pháo đài cổ bắt đầu lay động. Sư thứ bảo chủ giật mình, kẻ địch mạnh mẽ vượt ngoài tưởng tượng, hắn bay lên trời, muốn lùi lại mà không chiến. Nhưng, kẻ cường giả hung ác khó dò, nhảy lên đủ loại cao 20 mét, đuổi theo sau, một trưởng đao bổ ra, trực tiếp chém xuống đôi cánh của nó. Ầm! Sư thứ rơi xuống mặt đất, vừa giao thủ đã bị thiệt lớn, năng lực phi hành bị loại bỏ. Kẻ cường giả hung ác cũng rơi xuống. Nhưng sau một khắc lại phát động công kích mãnh liệt, nhanh chóng khó tin. Sư thứ bảo chủ chủ động ra tay, chống lại kẻ thu thập ngọn lửa vô tình. Chẳng qua chỉ vòn vẹn mấy hiệp, tiếng xương vỡ vang lên, sư thứ bảo chủ bị đánh nát xương sọ, ngọn lửa bên trong bị lấy đi, chứa vào một cái bình ngọc. Thủ đoạn như vậy khiến những sinh vật lửa khác nơm nớp lo sợ, không ai dám tiến lên. Kẻ cường giả hung ác phát ra một tiếng cười gằn, nhanh chóng ép tới phía trước, bắt đầu vô tình giết chóc. Hắn như đi dạo trong sân vắng, thái độ nhàn nhã, nhưng nơi hắn đi qua, xương trắng chia năm xẻ bảy, sinh vật mang ngọn lửa dồn dập mất mạng. Hắn vẫn chưa dừng lại, hướng về nơi sâu xa của đại lục mà đi. Đây là một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ, cả tòa pháo đài cổ bị sức mạnh của một người tiêu diệt. Tiêu thần từ xa đi tới, chuẩn bị thu hoạch những ngọn lửa còn lại, đã có cơ duyên bất ngờ như vậy, sao có thể từ bỏ. Tòa pháo đài cổ này để lại 8 ngọn lửa cùng cấp, sau khi tiêu thần hoàn toàn hấp thu, nơi này bùng nổ ra hào quang chói mắt, hắn toàn thân phát tán ra ánh sáng thần thánh. Lên cấp, sự gia tăng về số lượng dẫn đến sự thay đổi về chất lượng. Hắn đã thăng cấp lần thứ hai, sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều. Toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, trong xương thủy tinh màu xanh lam ánh sáng hồng nhấp nháy, như thể có sự sống tỏa ra ánh sáng chói lóa. Nếu như ba đại pháo đài cổ không bị hủy diệt, tiêu thần đã trở thành một trong những thực thể mạnh nhất, ngang hàng với ba vị bảo chủ trong bán kính 500 dặm. Oanh! Xa xa, đột nhiên truyền đến một luồng hơi thở cực kỳ mạnh, sóng tâm linh khủng khiếp mặc dù ở xa vẫn có thể nhận ra. Tiêu thần ngưng nhìn về phía xa, rồi cất bước đi về phía trước. Tĩnh mịch và trống trải trên vùng bình nguyên, không có một ngọn cỏ, có vẻ hoang vu cực kỳ. Kẻ sinh động cường giả khủng bố bị chặn đường đi. Phía trước là một con hồng toàn vương giả, xương cốt quanh thân như màu máu thủy tinh bình thường óng ánh long lanh, phát ra tựa như ánh sáng ảo mộng. Dường như đó không phải là một bộ xương, mà là một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất. Tiêu thần từ xa nhìn thấy tất cả những thứ này, trong lòng chấn động, cường giả hồng dùi dường như không thể so với kẻ hung ác kia. Ngươi dám thâm nhập lãnh địa của ta, giết thuộc hạ của ta, đáng chém. Hồng Toàn Vương giả một bước bước ra, từ biến mất tại chỗ, chớp mắt bước tiến lên. Bằng vào tộc ta, cơ thể sống tinh luyện sinh mệnh nguyên dịch, đáng chém. Kẻ cường giả khủng bố chẳng hề tỏ ra yếu thế, lập tức dùng trưởng đao phản công, bổ tới. Hai đại cường giả va chạm mạnh mẽ, khiến cát bụi bay lên trời, đá vụn văng tứ phía. Hôm nay xảy ra quá nhiều sự kiện, cuộc chiến giữa các cường giả đã giúp tiêu thần vô tình thu lợi lớn. Hắn không biết liệu cuộc chiến ác liệt giữa hai siêu cấp cao thủ có mang lại cho hắn cơ duyên gì hay không. Đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy một âm thanh trong trẻo từ phía sau vang lên, hoảng hốt gọi, bộ xương tiên sinh. Một cậu bé trai chỉ khoảng 5-6 tuổi, trông rất ngây thơ đáng yêu, ngước đầu lên với đôi mắt to như ngọc thạch đen nhìn hắn. Tiêu thần nhất thời nhảy ra đi mười mấy mét, đứa bé này là ai, sao lại xuất hiện sau lưng hắn mà không phát ra tiếng động. Hắn cảm thấy nhất định phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Bé trai dường như bị hành động nhanh chóng của tiêu thần làm cho giật mình, không tự kìm chế được mà lùi lại vài bước, sợ hãi nói, bộ xương tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử trắng trẻo mũm mĩm, dáng vẻ ôn nhu yếu ớt khiến tiêu thần cảm thấy hơi buồn cười. Rõ ràng hắn đã vô thanh vô tức đến gần tiêu thần, hiển nhiên có chút bất phàm, nhưng giờ phút này lại sợ sệt hỏi tiêu thần muốn làm gì, khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiểu tử, ngươi là ai? Tiêu thần dùng sóng tinh thần để trò chuyện. Đối diện với cậu bé khoảng 5-6 tuổi này, hắn vẫn không thể nhìn ra lai lịch của nó. Dù sinh động, nhưng thân thể lại toát ra khí tức lạnh lẽo, khác hẳn với những đứa trẻ bình thường. Ta tên Thiên Nhai. Tiểu tử với mái tóc dài màu đen, bờ vai nhu thuận và ánh mắt lấp lánh, nhưng trên mặt lại mang vẻ sợ hãi, có vẻ hơi yếu đuối. Ngươi làm sao lại vô thanh vô tức đi đến sau lưng ta? Tiêu thần rất coi trọng năng lực của đứa trẻ này. Ta lạc đường, không tìm được nhà, vô tình chạy đến nơi này, xin lỗi, bộ xương tiên sinh. Thiên Nhai cúi đầu như thể đang phạm lỗi. Xa xa, hai đại cường giả đang ác chiến, tiêu thần chỉ vào một trong hai người, hỏi, người biết hắn không? Không quen. Thiên Nhai lắc đầu. Người mấy tuổi? Tiêu thần cảm thấy đứa bé này rất khiếp nhược, quả thật phù hợp với tâm lý của một đứa trẻ lạc đường, nhưng dường như tiểu tử này lại có năng lực không bình thường. Thiên Nhai thật thà giơ tay ra đếm, nói, ta... đại khái hơn 100 tuổi. Hơn 100 tuổi, tiêu thần không thể không tức giận mà muốn gõ vào trán hắn, vẫn là có thể nói dối một cách vô lý. Hắn bước tới hai bước, muốn xoa đầu cậu bé. Không ngờ Thiên Nhai nhanh nhẹn như gió, để lại một chuỗi tàn ảnh, vụt xuất hiện cách đó hơn 10 mét. Tốc độ như vậy khiến người ta giật mình, tiêu thần bản năng nhận ra rằng tiểu tử này đang giả vờ. Bộ xương tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử có chút sợ hãi nhìn hắn, tiêu thần theo dõi cậu bé một hồi lâu. Cuối cùng cũng tin rằng tiểu tử này dường như không phải đang diễn trò, nhưng thân pháp như vậy thật sự quá nhanh, căn bản không giống một đứa bé có thể nắm giữ. Ngươi thật sự hơn 100 tuổi. Thiên Nhai thật lòng giải thích, ôn nhu yếu ớt nói, đúng vậy, ta không lừa ngươi. Chỉ là, ta đã ngủ say hơn 100 năm, chỉ có 5 năm ký ức. Ngươi là nhân loại sao? Tiêu thần nghi ngờ nhìn hắn. Ta không phải là loài người. Vậy ngươi là cái gì? Tiêu thần kinh ngạc nhìn hắn. Ta là thần. Thiên Nhai biểu hiện rất trẻ con, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tiêu Thần thật sự không biết phải nói gì. Tiểu tử này thực sự càng nói càng khó tin. Oanh! Xa xa, hai cường giả đánh nhau kịch liệt, tạo ra tiếng vang ầm ầm. Tốc độ của bọn họ nhanh như điện quang, mỗi bước đi là 20 mấy mét, như thể đang xuyên qua không gian, tốc độ và sức mạnh đều phi thường đáng sợ. Người biết bọn họ đang xảy ra chuyện gì không? Tiêu Thần chỉ vào hai cường giả đang ác chiến hỏi. Thiên Nhai do dự một chút, nói, khả năng là vì sinh mệnh nguyên dịch mà đánh nhau. Thường thường có những bộ xương đánh thần, nhưng đại đa số bộ xương vẫn rất tốt với thần. Ngươi thật sự là thần. Tiêu Thần rất muốn xoa bóp gò má mũm mĩm của tiểu tử này, để hắn thừa nhận mình đang nói dối. Đương nhiên ta là thần rồi, ngươi xem ta còn sống động. Bé trai vung tay nhỏ trắng nõn của mình, sau đó như nhớ ra điều gì. Nói, bộ xương tiên sinh, ngươi có thể đưa ta về nhà không? Ngươi muốn ta đưa ngươi về nhà. Tiêu Thần ngạc nhiên, tiểu tử này dường như thực lực rất mạnh, nhưng tâm lý vẫn như một đứa trẻ lạc đường. Thôn của chúng ta gọi là nữ oa thôn. Ta lạc đường khi ra ngoài chơi, kết quả càng đi càng xa, đã mười mấy ngày chưa thấy người nhà. Bộ xương tiên sinh, ngươi có nghe nói qua thôn này không? Bé trai ước ao nhìn hắn, nói, có thể đưa ta trở về không? Bà nội ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, cho ngươi sinh mệnh nguyên dịch. Nữ oa thôn. Tiêu Thần cảm thấy bị đè nén. Không biết tiểu tử này nói tất cả có phải là thật không? Hắn là một vị thần. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Tiêu Thần mới nói, ngươi có thể để cho người kia đưa ngươi trở lại. Hắn chỉ vào người đang ác chiến kia. Ta cảm thấy hắn không đánh lại bộ xương bằng kim cương đỏ kia, tự lo không xong. Thiên Nhai rất khẳng định phân tích. Tiêu Thần tự nhiên từ lâu đã nhìn ra điều đó, nhưng hắn không nghĩ rằng tiểu tử này cũng có nhãn lực như vậy. Hắn tin tưởng tiểu tử là một vị thần, đã từng ngủ say hơn 100 năm. Tại sao phải để ta đưa ngươi? Bởi vì ngươi là một bộ xương tiên sinh thiện lương. Thiên Nhai thật lòng nói. Tiêu Thần dở khóc dở cười, tiểu tử này thực sự rất trẻ con, làm sao có thể phân biệt được thiện lương và tà ác? Điều này chỉ đơn giản là một cảm giác trực giác mà thôi, ngươi làm sao mà biết? Bởi vì ta là thần. Lời lẽ kỳ quái khiến Tiêu Thần không biết nói gì. Xa xa, hai đại cường giả rốt cuộc đã hạ màn, người sinh động không địch lại. Đại bại mà chạy, toàn thân óng ánh bộ xương bằng kim cương đỏ theo sát không nghỉ, như hai tia chớp biến mất dưới mặt đất. Tiêu Thần không tiếp tục dõi theo nữa, hắn và hai người kia rõ ràng có chênh lệch cấp bậc, nếu cùng nhau xuống cũng không thể thu được lợi ích gì, mà có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, Tiêu Thần cũng không biết vì sao, đã đồng ý hộ tống bé trai về nhà. Hay là, để khám phá sự thật, xem thử đó là một làng quê như thế nào, không thì hắn không thể hiểu được thông suốt từ miệng tiểu tử này, thực sự quá trẻ con. Nữ oa thôn ở đâu? Tiêu Thần dẫn theo bé trai đi được 800 dặm, cuối cùng lần thứ hai nhìn thấy một tòa pháo đài cổ, hắn bây giờ cũng có thực lực của một bảo chủ, tự nhiên không còn e ngại, trực tiếp xông vào. Trong pháo đài cổ u ám có mấy chục sinh vật mang đốm lửa, nhưng dưới sức mạnh mạnh mẽ của Tiêu Thần, rất nhanh đều bị đánh tan tác. Hắn đánh vào sâu bên trong pháo đài cổ, nơi đây bảo chủ là một con vượn lớn bằng xương trắng, trong xương sọ có thần hỏa nhảy lên, ngồi trên vương tọa lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Nói, ngươi muốn khiêu chiến ta, giữ lấy cái này bảo sao? Ngươi và ta cùng cấp, ta nhưng muốn thu hoạch ngươi làm mồi lừa. Nhưng hôm nay ta không phải vì điều đó, ta muốn hỏi ngươi có biết một người tên là nữ oa thôn không? Một cái thần thôn. Xương trắng vượn lớn khổng lồ trong xương sọ, thần hỏa nhảy chập chờn mấy lần, nói, ngươi hỏi điều này làm gì? Nói cho ta phương vị, ta sẽ rời đi ngay, không quấy rầy ngươi nữa. Đi về phía trước 2000 dặm. Tiêu Thần rất kinh ngạc. Tiểu tử này dĩ nhiên rời nhà xa đến mấy ngàn dặm, thật là đủ hoang dã. Tiếp tục tiến lên 1000 dặm, Tiêu Thần kinh ngạc phát hiện một tòa thành trì quy mô không hề lớn, lượn lờ trong âm u sương mù. Không nghi ngờ gì nữa, đây là lãnh địa của sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ, đã đạt tới quy mô thành trì, có thể tưởng tượng nơi đây chủ nhân mạnh mẽ đến mức nào. Từ xa nhìn thấy trên thành trì có mười mấy bộ xương trắng thiên sứ đang phi hành, dò xét xung quanh mặt đất, Tiêu Thần nhận thấy rằng những sinh vật mang đốm lửa xung quanh thành trì không có dấu hiệu của một cuộc chiến ác liệt, mà dường như bất kể sức mạnh ra sao, chúng đều có thể vào trong tòa thành ấy. Rõ ràng, đây là một vị thành chủ vô cùng mạnh mẽ, và trong lãnh thổ của những sinh vật mang đốm lửa này, có vẻ như đã hình thành nhiều quy tắc. Để tránh bất trắc xảy ra, Tiêu Thần quyết định không tiến gần tòa thành mà giữ một khoảng cách an toàn. Khu vực mấy ngàn dặm xung quanh dường như cũng nằm dưới sự thống trị của tòa thành này, trên đường lại phát hiện một số pháo đài cổ cùng với sinh vật mang đốm lửa thôn trấn, điều này rõ ràng càng ngày càng giống cấu trúc xã hội loài người. Tiêu Thần trên đường muốn tránh né một số sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ, đã đi được 1000 dặm trong 5 ngày. Theo chỉ dẫn của người bảo chủ kia, hắn đã dẫn theo bé trai hướng về nơi sâu thẳm của đại lục, nhưng vẫn chưa phát hiện ra nữ oa thôn. Ta cảm giác ngày càng quen thuộc, thôn của chúng ta đã sắp tiếp cận. mấy ngày nay đều đi ở hoang vu, nhưng hôm nay mới dần dần xuất hiện ốc đảo, thảm thực vật xanh tươi, Tiêu Thần lần đầu tiên nhìn thấy động vật sống sót. Đây không phải là một thế giới chết chóc sao, lại có thỏ rừng và nai vân vân. Tiêu Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hống, tiếng hú như có như không từ nơi sâu thẳm của đại lục truyền đến, bé trai biến sắc, nói, đó là sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ có thể trưởng thành thành quân vương. Nơi sâu thẳm của đại lục cạnh tranh rất kịch liệt, gần đây khả năng có đại loạn. Tiêu Thần không nói gì, nhưng bên trong xương sọ thần hỏa vẫn đang nhảy lên, nơi sâu thẳm của đại lục dường như có những tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Bà nội nói, nơi sâu thẳm của đại lục có thành trì rất lớn, nhưng cũng vô cùng khủng bố, Thiên Nhai run rẩy nói. Đi ngang qua một tòa pháo đài cổ, tiến lên mấy trăm dặm, bé trai rốt cuộc vui vẻ kêu lên, hắn đã nhận ra vùng đất này. Xuyên qua một mảnh rừng thông, phía trước ốc đảo xuất hiện một cái thôn xóm. Hẳn là đã dẫn dắt 5-6 tuổi nhỏ đồng trở về, Tiêu Thần cảm khái, tiểu tử này thực sự quá bất hợp lý, lạc đường mà lại rời xa quê hương đến 3.000 dặm. Ta đã trở về. Thiên Nhai vui mừng kêu, hóa thành một vệt sáng vọt vào thôn xóm. Trong thôn sớm đã cảm nhận được, lập tức lao ra mười mấy người, một người trong số đó là bà lão càng kích động, mặc dù đã rất già nua, nhưng hành động như gió, ôm chầm lấy Thiên Nhai. Ngươi, con vật nhỏ này thật khiến người ta bận tâm, may mắn rốt cuộc cũng bình an trở về. Bên cạnh có người của trách Thiên Nhai, khiến cho tiểu tử cảm thấy rất không thoải mái. Sau đó hắn như nhớ ra điều gì đó, hướng về Tiêu Thần vẫy tay. Mọi người đã sớm chú ý đến bộ xương kim cương xanh này, không có ý thù địch, nhưng cũng không thể nói là thân thiết. Là bộ xương tiên sinh đã đưa ta trở về. Thiên Nhai giới thiệu. Thật sự rất cảm tạ. Bà lão chân thành nói. Tiêu Thần thì lại sợ hãi, nhỏ giọng tự nhận mình đã hơn 100 tuổi, còn bà nội hắn thì cũng đã gần mấy 100 tuổi, tuyệt đối không phải là người tầm thường. Quả nhiên, qua một phen giới thiệu đơn giản, Tiêu Thần hiểu rõ rằng người cầm lái của thôn này chính là lão nhân kia. Đối với việc xin hắn vào thôn, Tiêu Thần cũng không từ chối, hắn đến nơi này vốn là để tìm hiểu về nguồn gốc bộ tộc, càng muốn biết vì sao thôn này lại mang danh nữ oa thôn. Các ngươi đúng là thần. Hướng về trong thôn, Tiêu Thần đã hỏi ra vấn đề này. Đương nhiên. Thiên Nhai tươi cười nháy mắt, người trong thôn đều ngạc nhiên nhìn hắn, như thể họ cảm thấy có chút kỳ lạ vì thực lực của hắn không hề yếu kém, như bộ xương kim cương xanh mà họ đã biết. Ta sống ở nơi xa xôi, chỉ mới thức tỉnh trong vài năm gần đây, nên còn nhiều điều ta không hiểu rõ lắm. Khi nghe những điều này, người trong thôn cảm thấy hơi bất ngờ, họ nhận ra rằng việc tiến hóa thành sinh vật mang đốm lửa là một quá trình vô cùng gian nan, mà Tiêu Thần có thể đạt được thành tựu như vậy, trong thời gian ngắn thực sự không phải là điều dễ dàng. Chúng ta xem như là thần đi. Bà lão cười nói. Nàng rất cảm kích Tiêu Thần đã đưa Thiên Nhai trở về. Trên đường kiên trì giải thích cho Tiêu Thần, tử vong ở thế giới này là chủ đạo, nhưng cường đại đến cực hạn, tử vong có thể bị nghịch chuyển. Tiêu Thần kinh ngạc nhìn những người đó, nói, các ngươi là. Chúng ta không cường đại như thế, chỉ nhờ vào tổ tiên còn lại ấm, chúng ta là những người đời sau. Khi nghe đến tin tức này, Tiêu Thần thật sự rất sốc, nghịch chuyển tử vong, do chết mà sinh. Vậy thì thật sự là một cảnh giới mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Quý tổ hiện tại, đây là điều mà Tiêu Thần rất muốn biết. Hống, từ nơi sâu thẳm của đại lục truyền đến tiếng hú, tuy rằng do khoảng cách xa xôi, âm thanh đến đây đã rất yếu ớt, nhưng vẫn chấn động tâm hồn. Đã nghe chưa, nơi sâu thẳm của đại lục có những nhân vật mạnh mẽ không thể tưởng tượng, càng tiến vào trong thì càng bí ẩn và đáng sợ, tổ tiên từ lâu đã đi vào nơi sâu thẳm nhất. Nơi sâu thẳm của đại lục thật khó mà phỏng đoán. Thành trì to lớn, cường giả khủng khiếp, khiến người ta run rẩy. Những dân thôn khác cũng đang cảm thán, nơi đây tên là Nữ Oa thôn, chẳng lẽ tổ tiên các ngươi là Nữ Oa? Nữ Oa thánh tổ đã từng điểm hóa qua tổ tiên chúng ta do chết mà sinh. Nghe được tin tức này, Tiêu Thần chấn động trong lòng, Nữ Oa lẽ nào ở thế giới này do chết mà sinh phục sinh? Sau khi khẳng định người trong thôn, Tiêu Thần cảm thấy sâu sắc bị chấn động. Lúc này, họ đã đi vào trong thôn. Thôn nhỏ không lớn, chỉ có 20 mấy hộ người mà thôi. Từng ngôi nhà gỗ nhỏ như nấm mọc lên, sắp xếp không có bất kỳ quy tắc nào, mỗi ngôi nhà đều phủ đầy dây leo, nở ra muôn hồng nghìn tía đóa hoa, nhà gỗ xung quanh có hàng rào bảo vệ. Nhìn lên thật gần gũi với thiên nhiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù cho người trong thôn trông rất bình thường, nhưng Tiêu Thần cũng không dám khinh thường, nơi này tuyệt đối không có một ai là hạng người tầm thường. Dù cho họ không có tổ tiên từ tử đến sinh trải qua, nhưng cũng chắc chắn di truyền không ít thiên phú thần bí. Một đứa trẻ trong khoảng 5-6 tuổi cũng đã có loại tốc độ vượt bậc, chưa kể đến những người khác. Bà lão nói với một người trẻ tuổi bên cạnh, đi bên ngoài tìm một cái pháo đài cổ, thu thập một đường hồng toàn cấp mồi lửa trở về. Không nghi ngờ gì, đây là muốn đưa Tiêu Thần lễ ra mắt. Người trẻ tuổi nghe vậy, không nói gì, chỉ xoay người bước ra 20-30 mét xa, chớp mắt đã biến mất. Bà lão thấy Tiêu Thần kinh ngạc, nói, không nên xem hắn là người trẻ tuổi tầm thường, hắn ít nhất cũng đã ngoài 50 tuổi. Tiêu Thần ngạc nhiên nhìn người trẻ tuổi biến mất phương hướng, rồi lại nhìn đứa trẻ 5-6 tuổi Thiên Nhai, thật sự cảm thấy rất kinh ngạc về tuổi tác của họ. Tổ tiên của họ đều tiến vào nơi sâu thẳm nhất của đại lục, vậy mà họ không để lại tin tức gì sao, sao lại phải làm như vậy? Những điều này không vội bàn luận, đi đến xin mời. Tiêu Thần bị dẫn dắt đi, ngay đêm đó, bà lão mới mời hắn. Buổi chiều, trong thôn nhỏ ánh đèn đuốc chập chờn, Tiêu Thần bắt đầu bước vào phòng khách, cũng cảm nhận được một luồng mùi lửa mạnh mẽ đang gợn sóng. Ban ngày thấy người trẻ tuổi kia đã trở về, dưới chân hắn là một bộ xương bằng kim cương đỏ, toàn thân tĩnh âm như hồng thủy tinh, xương sọ đã vỡ vụn, nhưng mùi lửa vẫn chưa tắt. Mặc dù điều này khiến Tiêu Thần giật mình và động lòng, nhưng chưa đạt đến mức độ khiếp sợ. Nhưng khi hắn nhìn thấy bà lão đang ngồi xếp bằng trước một mặt kính, lập tức kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Bà lão hai tay vùng vẫy, trên mặt kính thỉnh thoảng hiện ra một vài bức hình ảnh chân thực, bên cạnh vây quanh mười mấy người trẻ tuổi, đều đang tập trung tinh thần nhìn vào kính. Phía trên đó là cảnh tượng, dĩ nhiên là Cửu Châu. Tựa như ảo mộng, hiện ra cảnh tượng nhân gian giới. Trong bầu trời đêm đầy sao lốm đốm, trong thôn nhỏ ánh đèn sáng rực, bên trong đại sảnh, Tiêu Thần nhanh chân xông về phía trước. Đứng trước mặt kính phẳng, nhìn bên trong thỉnh thoảng hiện ra núi sông, tâm trạng của hắn có thể nói là hết sức kích động, đó chính là Cửu Châu non sông. Tại sao lại như vậy? Các ngươi! Tiêu Thần kích động nhìn bà lão cùng mười mấy người trẻ tuổi vây quanh, bà lão hai tay như có một luồng ma lực, hình ảnh theo nàng vùng vẫy mà xuất hiện trên mặt kính. Nàng quay đầu lại nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi có phải cảm thấy những hình ảnh này rất quen thuộc? Đương nhiên, hết sức quen thuộc. Tiêu Thần tinh thần sóng dậy rất mạnh mẽ. Bên cạnh có một thiếu niên nói, đó là thế giới mà tổ tiên chúng ta đã từng sinh sống, phi thường tráng lệ đẹp đẽ, nằm mộng cũng muốn đi thế giới đó nhìn một chút, rất muốn trở về mảnh thánh thổ đó, làm sao trăm ngàn đời cũng vô vọng. Những người trẻ tuổi khác cũng rất cảm khái cùng tiếc nuối. Đây là hình ảnh mà tổ tiên các ngươi ghi lại sao? Tiêu Thần hoài nghi hỏi. Ha ha, đây không phải là ghi lại hình ảnh. Một thanh niên cười nói, đây là nữ oa tổ thần năm đó luyện hóa thánh bảo. Muốn đánh xuyên qua thế giới này, trở về nhân gian. Tuy rằng thất bại, nhưng bảo vật này vẫn có rất nhiều diệu dụng, dồn vào pháp lực mạnh mẽ có thể hiện ra một số hình ảnh của thế giới khác. Họ thích xem, mỗi ngày đều ném ta bày ra thế giới đó cho họ quan sát. Bà lão nghi ngờ nhìn Tiêu Thần, nói, ta vừa thấy ngươi rất kích động, tựa như có ấn tượng rất sâu với thế giới này, có thể ngươi kiếp trước cũng từng sống ở vùng tịnh thổ đó. Ấn tượng đương nhiên sâu, vì ta thực sự đến từ thế giới đó. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bà lão càng là khó mà tin nổi nhìn hắn, nói, cái gì? Người nhớ tới kiếp trước. Những người trẻ tuổi khác càng như nhìn quái vật nhìn hắn. Sao có thể có chuyện đó? Có người nói, tổ tiên chúng ta mặc dù thành công nghịch chuyển tử vong, ở mảnh này quốc gia tái sinh mà ra, cũng không có mấy người khôi phục trí nhớ kiếp trước. Ta nhớ tới đi qua. Tiêu Thần sóng tinh thần vẫn bình tĩnh, nhưng là lòng tràn ngập cảm khái. Năm xưa các loại, rõ ràng trước mắt, trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng khó có thể diễn đạt. Thật sự đến từ thế giới đó. Bà lão cùng mọi người như tượng đất, có chút sững sờ. Thật sự, trải qua các loại đau khổ, giờ đây chỉ còn bộ xương này, Tiêu Thần trong lòng cảm xúc khó tả, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Người trong thôn tràn ngập ước mơ về Cửu Châu, không ngừng hỏi Tiêu Thần về những điều liên quan đến thế giới thần bí đó. Ánh nến lấp lánh, trong đêm hôm ấy, Tiêu Thần cùng bà lão và mọi người vẫn trò chuyện đến khuya. Hắn đã nói rất nhiều, cũng từ bà lão họ hiểu rõ được rất nhiều điều. Đêm đã rất sâu, Tiêu Thần trở về phòng của mình. Đây là lần đầu tiên vào một căn phòng của nhân loại sau khi đến thế giới tử vong. Nhìn thấy giường nằm, hắn trở nên ngơ ngác sững sờ, như thể cách một thế giới. Ánh nến đã tắt, nhưng trong xương sọ của Tiêu Thần thần hỏa vẫn nhảy múa. Trên đất bày ra một bộ xương bằng kim cương đỏ, cái nứt mở đầu lô trong mùi lửa tinh khiết mà mạnh mẽ, sáng như trăng. Tiêu Thần đang lặng lặng ngồi xếp bằng, nỗ lực hấp thu luyện hóa, đây chính là hành trình tiến hóa của hắn bây giờ. Ở trong cái chết mà đi tới, cho đến một ngày nào đó sẽ nghịch chuyển tử vong. Mồi lửa mạnh mẽ hóa thành từng chùm sáng, không ngừng hội tụ hướng về xương sọ của Tiêu Thần. Ánh sáng sáng rực soi sáng toàn bộ căn phòng. Xương khung màu xanh lam của hắn đang từ từ phát sinh biến hóa. Ánh sáng lam dần dần biến mất, màu đỏ chậm rãi phun trào ra. Xương cốt gần như trong suốt càng lúc càng lấp lánh. Sắc thái tựa như ảo mộng, từ từ lột xác. Dòng dã kéo dài 2 canh giờ, Tiêu Thần mới hoàn toàn hấp thu mồi lửa mạnh mẽ đó. Giờ khắc này trong xương sọ của hắn thần hỏa óng ánh chói mắt, mà xương cốt dường như đã biến thành kim cương màu hồng lấp lánh, óng ánh gần như trong suốt, màu đỏ hào quang lấp lóe, khung xương giống như một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất, hoàn mỹ không có một tì vết. đây là một cảm giác kỳ quái, rõ ràng là một bộ xương khô, thế nhưng lại thu hút ánh mắt người ta, như kim cương màu hồng ánh sáng lưu chuyển. Giờ khắc này, Tiêu Thần mạnh mẽ không thể nghi ngờ, hắn đã hoàn thành một lần trọng đại lột xác, thực lực tăng lên một đoạn dài, giờ đây đã trở thành kim cương màu hồng cường giả. Rời khỏi Hừng Đông còn nửa canh giờ, thời gian trôi qua nhiều năm, Tiêu Thần lại một lần nữa nằm trên chiếc giường ôm ấp mềm mại, mồi lửa dần dần quy về tịch diệt, hắn tiến vào trạng thái sâu yên giấc. Khi Tiêu Thần tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng choang, một tiểu nhóc tên Thiên Nhai đang chớp mắt to, nâng nhỏ hàm dưới ngồi ở trước giường nhìn hắn. "Bộ xương tiên sinh, ngươi tỉnh rồi." Tiểu tử với giọng nói non nớt, khác hẳn với mấy ngày trước đây khi còn khiếp nhược, giờ đây cao hứng nói, "Bộ xương tiên sinh cùng chúng ta vào thành đi, hôm nay trong thôn các ca ca muốn vào thành trao đổi một ít đồ dùng, nơi đó chơi rất vui." Đây là một tiểu hài đồng thiên chân khả ái, nhưng cũng bị nhốt trong cái thế giới tử vong, thiếu đi rất nhiều niềm vui. Việc vào thành phố để giao dịch đồ dùng thật sự mang lại cho hắn sự phấn khích, có thể thấy cuộc sống hàng ngày của hắn đơn điệu đến mức nào. "Tôi cũng muốn đi xem." Đêm qua, qua cuộc thảo luận, Tiêu Thần đã nắm bắt được rất nhiều điều về thế giới này. Tại những thành trấn đó, không được phép giao tranh, có một quy định ngầm rằng, bất kỳ sinh vật nào cũng có thể đến đó để trao đổi đồ vật. Rời khỏi làng, chẳng mấy chốc đã tiến lên mười mấy dặm, Tiêu Thần âm thầm kinh ngạc, ngay cả Tiểu Thiên Nhai cũng có thể đuổi kịp. Tổng cộng có mười mấy người, ngoại trừ Thiên Nhai, ít nhất nhìn lên cũng chỉ khoảng 15, 16 tuổi, những người còn lại dường như cũng đều khoảng 20 tuổi. Thế nhưng, đây nhất định không phải là tuổi thật của họ. "Đã lâu không vào thành, ta thấy khó chịu quá." Tiểu Thiên Nhai oán giận không ngớt. "Không biết lần này có thể đổi được cái gì kỳ lạ cổ quái, ta hy vọng đổi được một cái thông linh xương khí. Ta muốn một cái tràn ngập sức mạnh thần tính ngọc đao." Trong đội có một lão nhân ngoài 50 tuổi, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Dù có quy định bất thành văn không được giao thủ trong thành trấn, nhưng để bảo đảm cho mỗi lần đi xa, trong thôn đều muốn phái ra một lão già đi cùng, để tránh bất ngờ phát sinh. Thần tộc, sinh động có hô hấp, cũng có thể sinh dục. Tuy nhiên, giữa họ và con người thực sự tồn tại nhiều điểm khác biệt, chẳng hạn như cơ thể họ phát ra một luồng khí lạnh như băng. Mỗi vị thần tộc vừa được sinh ra đều phải trải qua một thời gian ngủ say, có thể từ vài tháng đến vài năm, thậm chí hàng chục năm. Trong khoảng thời gian này, họ vẫn ở trong trạng thái trẻ con. Họ không hoàn toàn bất động, mà tự động hấp thụ tinh khí từ đất trời, cho đến khi tỉnh dậy và bắt đầu quá trình trưởng thành, điều này thật khó để giải thích. Kinh nghiệm cho thấy, thần tộc càng ngủ say lâu dài khi sinh ra càng có tiềm lực mạnh mẽ, không nghi ngờ gì nữa, Tiểu Thiên Nhai ngủ say hơn 100 năm, tiềm lực không thể đo đếm. Cách nơi này gần nhất thành trì cũng có 500 dặm, ra khỏi ốc đảo, trên đường trải qua hai tòa pháo đài cổ, xuyên qua một mảnh hoang vu sa mạc mới đến, như vậy một đám thần tộc đồng thời hành động. Gần như không có sinh vật mang đốm lửa nào dám có ý đồ xấu, bởi vì thần tộc quá mạnh mẽ, chính là sinh vật mang đốm lửa phát triển đến mức tận cùng, tái sinh sau cường giả đời sau. Mười mấy người hành động như gió, 500 dặm đường đối với bọn họ mà nói, căn bản không coi là gì, chỉ trong chốc lát đã đến. Phía trước sương mù lượn lờ, một tòa thành trì tọa lạc trên vùng bình nguyên hoang vu, quy mô không phải rất lớn, không thể gọi là hùng vĩ, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác ngột ngạt như có như không. Thiên Nhai rất ngây thơ. Nói, "Lý Mục Gia Gia, khi nào chúng ta đi đến thành trì lớn hơn, cái thành trì nhỏ này ta đã đến mười mấy lần rồi." "Ngươi tiểu quái, chỉ biết ham chơi." Trong đội ngũ, lão nhân điểm một cái vào trán Thiên Nhai, tuy rằng đang trách móc, nhưng sự cưng chiều trong lời nói không thể nghi ngờ. Càng đi sâu vào đại lục, thành trì càng lớn, nhưng nguy hiểm cũng càng lớn. Nơi đó có những vương giả khủng bố, nếu không có tình huống đặc biệt, tốt nhất cả đời cũng không nên vào. Nhưng mà, không phải có vài tiền bối đã đi vào nơi sâu xa của đại lục sao? Thiên Nhai chớp mắt, tựa hồ rất ngóng trông. Những thiếu niên bên cạnh cười khẽ, có người nói, tiểu quỷ đầu, chờ ngươi lớn lên rồi nói sau. Những tiền bối kia đều là đạt đến cảnh giới rất cao mới dám đi thăm dò. Chờ khi nào ngươi có thể đánh bại Lý Mục Gia Gia thì nói sau. Một người thiếu niên khác cười xoa đầu hắn. Hống! Đang lúc này, từ nơi sâu xa của đại lục truyền đến những tiếng gào thét khủng bố. Lý Mục lão nhân gật đầu, nói, nghe thấy không, phát sinh loại thanh âm này, dù cho là ta cũng không nhất định đánh thắng được, mà khu vực kia còn không phải là nơi sâu xa nhất của đại lục. Tòa thành trì này hiển nhiên rất cổ xưa, được xây dựng bằng đá tảng màu đỏ nâu, tràn ngập cảm giác tang thương của năm tháng. Cửa thành có những sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ đang canh gác, cùng với cách bố trí thành trì của xã hội loài người cũng không khác nhau là mấy. Những người gác cửa đều là hình người xương trắng, bên trong xương sọ thần hỏa nhảy chập chờn. Không hề có chút ngăn cản nào, hiển nhiên họ rất quen thuộc với những thần tộc này, lại còn rất cung kính hướng về Lý Mục vấn an. Lý đại nhân, lại đưa bảo vật đến rồi. Điều này khiến Tiêu Thần hơi kinh ngạc, nơi đây sinh vật mang đốm lửa và khu vực xa xôi cũng thật sự không giống nhau, lại hiểu được chào hỏi lôi kéo cảm tình. Ở nhà ngu ngốc khó chịu, đi ra ngoài đi một chút. Lý Mục đáp, trong thành có rất nhiều sinh vật mang đốm lửa, tổng thể mà nói cũng không tính là yếu, không sợ ánh mặt trời, mồi lửa cường thịnh. Giống như Tiêu Thần, những sinh vật kim cương nhiều màu cũng không phải hoàn toàn không tồn tại, nhưng cũng rất ít, thỉnh thoảng cũng có thể thấy một vài cỗ kim cương xanh cùng kim cương màu hồng khung xương. Có người cho rằng, những sinh vật mang đốm lửa kim cương đầy màu sắc này, có khả năng tiến hóa vượt bậc thành vương giả, và trong tương lai có thể đạt được những thành tựu không thể đoán trước. Tiêu Thần cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của những sinh vật mang đốm lửa xung quanh đang tập trung vào hắn, không hề giấu giếm, như thể đang nhìn một món ngon. Nếu không nhờ vào quy định bất thành văn, có lẽ chúng đã sớm động thủ cướp lấy chiếc khung xương này. Trong thành, thị trường trao đổi rất phong phú, tuyệt đại đa số hàng hóa đều là mồi lửa. Dù sao đây là thành trì của người chết, chỉ có những vật phẩm này mới là điều chúng cần nhất. Đương nhiên cũng không thiếu những vật phẩm khác như ngọc thạch, binh khí, linh thảo vân vân. Oa nha, chu quả. Thiên Nhai dừng lại trước một quầy hàng, tiểu tử không tự kìm chế được mà ít từng ngụm nước. Người bán là một sinh vật lần đầu hổ thân xương trắng, bên trong xương sọ của nó mồi lửa rất dồi dào, tu vi chỉ kém Tiêu Thần 2 cấp mà thôi. Tiểu huynh đệ muốn ăn không? Chẳng qua ngươi cần phải nắm mạnh mẽ mồi lửa để đổi. Lý Mục đi tới, lập tức bị người bán nhận ra, nói, hóa ra là Lý Mục đại nhân, đây là tử tôn của ngài sao? Cái này chu quả ta sẽ đưa hắn. Người trong thôn dường như cũng rất sùng ái Tiểu Thiên Nhai, Lý Mục cười cợt, nói, chúng ta lần này chỉ mang theo một ít kim cương nhiều màu xương cốt, lần sau ta sẽ tiếp tế cho ngươi có thể khiến ngươi lên cấp mồi lửa. Đa tạ đa tạ. Sinh vật mang đốm lửa luôn mồm nói cảm ơn. Nếu không phải thiên phú dị bẩm, muốn lên cấp thực sự rất khó khăn, nhất định phải đánh giết 30 sinh vật mang đốm lửa cùng cấp mới có thể, không phải có kim cương nhiều màu khung xương, ai có thể thắng liên tiếp 30 trận đây. Thiên Nhai thật cao hứng tiếp nhận chu quả. Một bên khác, các thiếu niên đang quan sát binh khí, đại thể đều là xương khí, cũng có ngọc thạch đánh bóng mà thành, còn có một ít thiên thạch mài giũa thành rất hiếm. Tiêu Thần cũng đang quan sát, phát hiện có một số xương khí cứng rắn vượt quá tưởng tượng, tựa hồ đã được trải qua nhiều lần tế luyện, ánh sáng lấp lánh, trơn bóng cực kỳ. Hắn ngồi xổm xuống, phát hiện bên trong dĩ nhiên có kim cương xanh đoản kiếm, kim cương màu hồng cốt đao vân vân. Lý Mục dẫn Tiểu Thiên Nhai đi tới, nhặt lên một cái cốt đao trắng như tuyết, nói, cái này tựa hồ là cường giả sử dụng, mặc dù là xương trắng, nhưng đã trải qua tế luyện, có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Hắn muốn giúp Tiêu Thần mua lại cái cốt đao này, nhưng Tiêu Thần lắc đầu, kính cảm tạ hắn hảo ý. Đang lúc này, cách đó không xa, mấy người thiếu niên gọi Lý Mục, nói, Lý gia gia, chúng ta coi trọng thanh đoản đao này. Tiêu Thần đi theo Lý Mục tới, kinh ngạc phát hiện cái đó dĩ nhiên là một cái kim cương tím cốt đao, toàn thân ánh sáng màu tím rực rỡ, như tử mã não vậy, chỉ dài một thước, đẹp đẽ mà lại cứng rắn cực kỳ. Đúng là một thứ tốt, Lý Mục gật gật đầu, sau đó quay đầu hỏi Tiêu Thần, nói, cảm thấy thế nào? Hiển nhiên hắn muốn tặng Tiêu Thần một món quà, để báo đáp. Tuy nhiên, Tiêu Thần thật sự không cần loại vũ khí như vậy, vẫn như cũ lắc lắc đầu. Lý Mục dùng tay vạch một cái, mở ra không gian thứ nguyên của mình, lấy ra nửa chiếc kim cương xanh lấp lánh. Lý đại nhân, ta đây chính là hiếm thấy kim cương tím cốt đao, ngươi đưa nửa chiếc kim cương xanh xương để trao đổi, ta có chút chịu thiệt a. Không chịu thiệt, đây không chỉ đơn thuần là vũ khí vật liệu, ngươi hoàn toàn có thể thay thế nửa thân trên của mình bằng nửa chiếc kim cương xanh xương, sức chiến đấu sẽ tăng cường một cách đáng kể, không chừng sẽ tiến hóa thành kim cương xanh hoàn chỉnh. Được, thành giao. Các thiếu niên đều rất yêu thích vũ khí, nhưng ánh mắt của họ cũng rất tinh tường, tìm kiếm trong các quầy hàng vũ khí. Tiêu Thần và Lý Mục chào hỏi nhau, muốn tự mình đi dạo quanh thành phố. Lý Mục có chút do dự, sau đó gật đầu, căn dặn hắn trước khi trời tối phải quay lại đây tập hợp. Thị trường trao đổi rất rộng lớn, Tiêu Thần đi vòng quanh, phát hiện nơi này quả thật có rất nhiều thứ tốt, liền mang theo mồi lửa để nói, dĩ nhiên là thứ mà hắn cần. Đương nhiên, những loại mồi lửa mạnh mẽ này cần phải được trao đổi ở những khu vực đặc biệt. Hơn nữa, hắn phát hiện nếu như để thần tộc căm ghét sinh mệnh nguyên dịch giao dịch, thì những vật tư quý trọng này đều được thực hiện một cách bí mật. Bỗng nhiên, một tiểu tử Thiên Nhai không biết từ khi nào đã chạy tới bên cạnh Tiêu Thần. Thần bí nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Nhìn cậu nhóc hoạt bát này, Tiêu Thần không có lý do gì để từ chối. Liền đi theo cậu ta ra ngoài thị trường trao đổi, hướng về khu Tây của thành phố. Khu Tây rất hoang vu, hầu như không có nhiều sinh vật mang đốm lửa qua lại. Bà nội nói, vào vô số năm trước, khu vực này xuất hiện một sinh vật mang đốm lửa khủng khiếp, được cho là đã đạt đến cấp bậc quân vương, có thể chỉ huy thiên hạ. Đó là nơi mà những chủ nhân thành lớn sâu trong đại lục cũng không dám trêu chọc, nhưng sau đó không biết vì lý do gì, quân vương đó đã bị tiêu diệt, và vương quốc của hắn cũng sụp đổ. Tòa thành nhỏ này được xây dựng trên nền tảng của những tàn tích của một thành lớn thuộc về quân vương trong quá khứ. Khi nghe Thiên Nhai kể lại, Tiêu Thần cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Khu phế tích này chứa đựng nhiều điều kỳ lạ, đặc biệt là tòa thành nhỏ ở khu Tây, nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện kỳ dị. Đây từng là phủ của thành chủ, nhưng qua nhiều thế hệ, các thành chủ đều bị hủy diệt một cách bí ẩn. Chính vì vậy, khu Tây này đã trở thành một cấm địa. Thiên Nhai rất hiếu kỳ, nhưng mỗi lần đến đây đều bị quản lý nghiêm ngặt, không có cơ hội xem vùng cấm địa này. Hôm nay, cậu ta đã tìm được cơ hội để lén lút chạy tới, dẫn Tiêu Thần đến. Khi Tiêu Thần nghe tiểu tử nói xong, hắn đã tiến vào cái gọi là phủ thành chủ, có tâm muốn rời đi nhưng lại cảm thấy không có gì tà dị. Truy cập vào trang halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là một công trình kiến trúc cổ kính, hùng vĩ và yên tĩnh, không có một âm thanh nào. Hai người như những hồn ma đang lẩn quẩn. Trong suốt thời gian đó, Tiêu Thần cảm nhận được một sức mạnh không rõ nguồn gốc đang gọi mời hắn, khiến hắn không thể kiểm soát bản thân mà tiến về phía trước. Đó chính là một chiếc giếng cổ, nước trong giếng có màu xanh biếc, trông khá đáng sợ, khiến Thiên Nhai cảm thấy rất hoảng sợ. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại cảm thấy một cảm giác thân thuộc, như có như không. Hắn dường như cảm nhận được một khí tức không thuộc về thế giới này, đó chính là cửu châu. Không thể kiềm chế, hắn cúi xuống nhìn vào miệng giếng. Nhưng ngay lúc đó, một luồng sức mạnh vô danh khủng khiếp đột nhiên xuất hiện, khiến Tiêu Thần không thể phản kháng, và với một tiếng phù hắn rơi vào trong giếng cổ. Thiên Nhai kêu lên sợ hãi, nước giếng bên trong Tiêu Thần không ngừng chìm xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy cảnh vật của cửu châu. Trong giếng cổ, Tiêu Thần đang không ngừng chìm xuống, hắn bị một luồng sức mạnh khủng khiếp giữ chặt, không thể ngăn cản. Rơi xuống phía đáy giếng sâu thẳm. Trên vách giếng có rất nhiều dấu đao phủ ngân. Không biết từ thời đại nào còn sót lại, trong quá trình rơi xuống, hắn thậm chí nhìn thấy một bộ xương người kim cương tím vỡ vụn treo trên vách giếng. Bỗng nhiên, Tiêu Thần giật nảy mình, khi hắn chăm chú quan sát giếng bích thì mới phát hiện, dường như không phải vách đá, mà giống như được làm từ xương trắng được đánh bóng. Giếng cổ, động xương. Tại sao lại như vậy? Xương lớn đến mức nào mà lại có thể đào ra một chiếc giếng cổ sâu thẳm như thế? Nếu thật như vậy, thì thực sự là chuyện kinh thế hãi tục. Càng quan sát kỹ, hắn càng thêm sâu sắc suy đoán của mình, dường như đây đúng là một ngụm giếng cổ xương, bí ẩn khó lường, tràn ngập ma tính giếng xương. Không biết đã rơi xuống bao lâu, Tiêu Thần cuối cùng cũng đến đáy giếng, nhìn thấy mà giật mình, đáy giếng chất đầy xương vỡ vụn, không biết có bao nhiêu, ánh sáng lấp lóe, đa phần đều là xương kim cương nhiều màu sắc, khiến người ta hoa mắt. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy lạnh cả người, chuyện này quả thật chính là cường giả phần mộ, không biết bao nhiêu sinh vật mang đốm lửa khủng bố đã bị chôn vùi tại nơi này. Vẫn như cũ không thể động đậy một chút nào, nằm giữa đủ mọi màu sắc kim cương xương, hắn càng cảm nhận được khí tức cửu châu mãnh liệt hơn. Chuyện này thực sự quá tà dị, tại sao lại như vậy? Trong cái giếng xương tràn ngập sức mạnh ma quái, tại sao lại cảm nhận được nhân gian giới? Nước giếng màu xanh biếc yên tĩnh không gợn sóng, phảng phất như mãi mãi không thay đổi, vĩnh viễn như vậy tĩnh lặng. Trong xương sọ của Tiêu Thần, mồi lửa nhảy chập chờn, làm sáng rực đáy giếng, nhưng theo thời gian trôi đi, thần hỏa dần dần tắt, hướng tới tịch diệt. Chính vào lúc này, Tiêu Thần cảm giác ý thức mình dần dần mơ hồ, mà khí tức cửu châu càng thêm mãnh liệt, như đang ở trước mắt. Phủ thành chủ, hoang vu tĩnh lặng, kiến trúc cổ xưa nối liền không dứt, thường ngày không có mấy sinh vật mang đốm lửa dám tiếp cận nơi tà ma này. Thiên Nhai đang khóc lớn, hai mắt đẫm lệ, kêu to, bộ xương tiên sinh, người mau ra đây nha, đừng làm ta sợ, ô ô. Tiểu tử thật sự rất sợ hãi, Tiêu Thần gặp phải bất ngờ, lau nước mắt, hắn nhanh chân hướng về thị trường trao đổi chạy đi. Một đám người trẻ tuổi thần tộc hầu như đã trao đổi đến thỏa mãn vũ khí, có mấy người trong tay là hy hữu thiên thạch chủy thủ, có thể nói là thần binh, vô cùng sắc bén, còn mấy người khác trong tay thì lại là ánh tím lóng lánh, là kim cương tím đoản kiếm rất hiếm, độ cứng rắn còn mạnh hơn cả thiên thạch. Lão nhân Lý Mục đã trao đổi một cái xương trắng đao gãy, dài hơn nửa thước, thoạt nhìn chỉ như một phế phẩm, nhưng thực tế không hề thua kém gì so với kim cương tím xương kiếm, và tất nhiên có thể cắt đứt thiên thạch. Một nhóm thần tộc, cả già lẫn trẻ, đều rất hài lòng và chuẩn bị đổi một số đồ vật. Nhưng ngay lúc đó, Thiên Nhai khóc lớn chạy tới và nhanh chóng giải thích mọi chuyện. Cái gì, các ngươi đã đến tòa phủ đệ đó? Lý Mục sắc mặt đột nhiên thay đổi, hơi do dự, dẫn dắt một đám người trẻ tuổi hướng về khu Tây phóng đi. Hành động như vậy, tự nhiên khiến rất nhiều sinh vật mang đốm lửa cảm thấy bất ngờ. Dù sao Lý Mục cũng xem như là cường giả siêu cấp của khu vực này, không ít sinh vật mang đốm lửa theo tới tham gia trò vui, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cổ xưa phủ thành chủ, không biết đã hoang phế bao nhiêu năm, mỗi đời thành chủ đều không rõ nguyên do mà bị hủy diệt, nơi này là một vùng đất không rõ tà ma. Truyền thuyết, năm đó có thể hiệu lệnh thiên hạ quân vương, đã từng chết ở đây, thành này chính là xây dựng trên tàn tích của quân vương, mảnh phủ thành chủ này không phải nơi tốt lành. Lý Mục từ lúc đi vào mảnh kiến trúc cổ xưa này đã nhíu mày, quân vương mạnh mẽ biết bao, tiếng gào vừa ra, thiên hạ đều động, không ai không tướng từ, cho dù là những chủ nhân thành lớn sâu trong đại lục cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Khi đến bên giếng cổ, Lý Mục kinh ngạc nói, giếng cổ này có gì đó quái lạ, trước đây ta đã tới nơi này, chưa từng gặp, lẽ nào là từ lòng đất phá phong mà ra. Mười mấy thiếu niên thần tộc đều vây quanh, họ cẩn thận đánh giá giếng cổ, dĩ nhiên sẽ không nghĩ rằng Tiêu Thần trượt chân xuống. Thiên Nhai lau nước mắt, tỉ mỉ kể lại tất cả những gì đã xảy ra. Lý Mục nhíu mày, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng gầy gầy vào giếng bích, lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn vội vàng lau sạch miệng giếng, lập tức như bị sét đánh, đến nửa ngày mới tự nói, dĩ nhiên là bị long đong xương lớn tạc xuyên giếng xương. Dầm. Chính vào lúc này, nước giếng màu tựa như một giấc mộng kỳ ảo, giống như ánh hào quang bảy màu vỡ vụn, Tiêu Thần cảm thấy mình xuyên qua lớp ngăn cản, xuất hiện trên mặt đất mà lâu lắm không gặp. Một luồng khí tức cổ xưa và trường tồn ùa đến trước mặt, đúng vậy, đây chính là khí tức của Cửu Châu, không phải ảo giác, hắn rốt cuộc đã trở về. Không thể tưởng tượng nổi, cảnh vật núi non không ngừng biến hóa, hắn như đang xuyên qua không gian, cuối cùng lại hướng về phía tây Cửu Châu, khu vực Ung Châu. Hắn không biết đã trải qua bao nhiêu năm, hiện tại rốt cuộc là thời đại nào, Tiêu Thần thật sự cảm thấy sợ hãi trước dòng thời gian, mọi thứ đều tiêu tan trong những năm tháng vô tình, nếu như những gì từng quen thuộc nay không còn tồn tại nữa. Vậy thì việc hắn trở về còn có ý nghĩa gì? Cảnh vật cuối cùng cũng ổn định, hắn xuyên qua không gian mà ra, dưới chân là mặt đất rộng lớn, cảm nhận được sức mạnh quen thuộc, những dãy núi nối tiếp nhau hiện ra trước mắt, xung quanh là một khung cảnh hoang vu. Một tòa thành lớn với vẻ ngoài hùng vĩ, toàn bộ đen tối, đứng sừng sững ở phía trước, tĩnh lặng như đã trải qua hàng vạn năm tháng. Đó chính là Tử Thành, trở về nhân gian, rốt cuộc là trở về sao? Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Với Tử Thành đã chết dưới tội ác trong vực sâu, làm sao hắn có thể nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa? Tất cả trước mắt thật rõ ràng, không thể nghi ngờ đó chính là Tử Thành, chỉ là... Hồng Hoang cổ thôn đâu rồi? Tại sao lại biến mất? Tiêu Thần trở nên thất thần, nơi đã nuôi nấng hắn giờ đã đi đâu? Hắn giống như một tượng đất, lặng lẽ đứng yên một lúc lâu. Rất lâu sau, hắn mới động đậy, tiến về phía trước, cho đến lúc này hắn mới nhận ra tình trạng cơ thể của mình, khung xương kim cương màu hồng. Sơn Hà còn đó, cố thổ chưa thay đổi, nhưng từ lâu cảnh vật đã không còn người. Tiêu Thần muốn gào thét lên trời, nhưng không phát ra được một âm thanh nào, hắn chỉ là một bộ khung xương. Tử Thành xung quanh rất hoang vu, ít dấu chân người, cửa thành to lớn chặt chẽ khóa kín, dù ánh mặt trời có rải xuống, nhưng khi chạm vào Tử Thành lại thành một bóng ma, nơi đó tràn ngập âm khí. Chỉ có vài dấu hiệu hoạt động của con người ở ngoài Hồng Hoang cổ thôn. Tiêu Thần nhanh chân đi về phía trước, nơi đó dĩ nhiên có rất nhiều mùi hương. Dường như thường xuyên có người đến đây để tưởng nhớ, hóa vàng mã. Hoang vu vắng lặng, Hồng Hoang cổ thôn đã trở thành một nơi chẳng lành. Xa xa, ánh lửa trong rừng bùng lên, lại có người đến tế điện. Tiêu Thần vừa định qua xem một chút, nhưng ở một hướng khác trong rừng lại thấy một bóng người quen thuộc. Đó chính là hắn, ba đầu hoàng kim sư tử vương. Hắn đã trưởng thành thành một thanh niên khôi vĩ, đầu đầy tóc vàng ánh sáng lấp lánh, như ánh mặt trời rực rỡ, khí chất bộc phát. Chính là phong nhã hào hoa, thân thể cao lớn tràn đầy sức mạnh kinh người, mặc dù không tiếp xúc nhưng cũng có thể nhận ra hắn đã tu thành vô thượng chiến thể. Ba đầu hoàng kim sư tử vương, mắt trái biểu trưng cho luân hồi, mắt phải biểu trưng cho hủy diệt, có thể nói là cấm kỵ thần tắc. Hiện nay hai mắt đều mở to, không như trước đây khép kín, có thể tưởng tượng rằng hắn đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của luân hồi và hủy diệt, có thể dễ dàng khống chế. Chỉ có điều, ở giữa trán vẫn có một con mắt khép kín, đó là sức mạnh khủng bố nhất. Đến nay không ai biết nó mạnh mẽ đến mức nào và đáng sợ ra sao. Đáng tiếc, các thần đã chôn vùi ở đây, thiên hạ không còn cao thủ. Hoàng Kim Sư Tử Vương khí thế áp đảo, một mình đối mặt với Tử Thành, dường như tâm trạng có chút cảm khái, thở dài, trên đời ai có thể bất tử. Dù bạn có phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, quay đầu lại cũng chỉ là bộ xương mỹ nữ. Dù bạn là thiên kiêu một đời, sở hữu vạn dặm giang sơn, quay đầu lại cũng cuối cùng sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Nói xong những lời này, hắn lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thần, như thể có thể xuyên thấu rừng cây ngăn cản, thấy rõ tất cả. Hoàng Kim Sư Tử Vương bước nhanh tới, khi thấy bộ xương kim cương màu đỏ, hắn cười lạnh nói, dĩ nhiên có oan hồn không tiêu tan. Hắn chỉ tay về phía trước, một đạo chùm sáng màu vàng óng, như một cầu vồng lấp lánh. Tiêu Thần lướt ngang nửa thước, tránh khỏi một đòn. Hắn không ngờ lại gặp gỡ với Hoàng Kim Sư Tử Vương có tiềm lực vô hạn, hiện nay trạng thái này. Trong cuộc chiến ác liệt chỉ sợ là chỉ có thua chứ không có thắng. Nhưng không thể bỏ qua, không thể không chiến. Hoàng Kim Sư Tử Vương tự tin, một bước 10 trượng, chớp mắt đã đến bên Tiêu Thần. Nắm đấm của hắn oanh một tiếng, hoàng kim thần quang lấp lánh cực kỳ, không thể tránh khỏi, chỉ có thể đối kháng. Tiêu Thần dùng khung xương kim cương màu hồng trưởng đao bổ ra. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, điều khiến người ta kinh ngạc xảy ra, quyền của hoàng kim sư tử vương và trưởng đao của Tiêu Thần va chạm với nhau, cả hai đều không bị hao tổn. Tiêu Thần khung xương kim cương màu hồng như một bóng dáng, không chịu sức mạnh, cũng khó mà phát lực. Nguyên thần tạm thời chưa tiêu vong, chỉ là một tia u hồn mà thôi. Hoàng kim sư tử vương bước ra một bước, đã ở bên ngoài hơn 10 trượng, nói, ta đưa ngươi đi luân hồi. Mắt trái của hắn phát ra một tia ô quang, trong trời đất dường như vang lên thánh ca cùng âm thanh tế tự, cực kỳ khủng bố. Nhưng ô quang xuyên qua cơ thể Tiêu Thần, ở phía xa mở ra cánh cửa luân hồi, căn bản không có làm gì với khung xương kim cương màu hồng. Hoàng kim sư tử vương dường như cảm thấy bất ngờ, nhìn chăm chú chốc lát mới nói, nguyên lai từ lâu đã biến thành tro bụi, chỉ là oán niệm không tiêu tan, hiện ra hư huyễn bóng dáng, đây có ý nghĩa gì? Chết đi thì chẳng còn gì, oán khí cuối cùng cũng sẽ tiêu tan, mọi thứ đều sẽ không còn nữa. Đáng tiếc nhóm cường giả, nếu không sẽ đều là ta tiến quân vào vô thượng cảnh giới. Hắn bước nhanh rời đi, tự nói, một ngày nào đó, toàn bộ mặt đất sẽ run rẩy dưới chân ta, ta sẽ quét ngang tất cả các vương giả, trở thành chủ nhân của mặt đất. Hoàng kim sư tử vương đã xa khuất, nhưng Tiêu Thần vẫn đang ngẩn ngơ, khi hắn thử nghiệm nhặt lên một đoạn cành khô, lập tức cảm thấy mình gần như chỉ là một cái bóng mờ. Ta lẽ nào thật sự đã hoàn toàn biến thành tro bụi, chỉ là một tia oán niệm hay sao? Tiêu Thần ngây người, cái chết có phải đều là hư huyễn sao? Chỉ là oán niệm đang quấy phá. Tiêu Thần không biết mình đã đứng yên trong rừng bao lâu, cuối cùng mới dần dần phục hồi tinh thần. Hắn lặng lẽ hướng về phía mười mấy dặm ngoài Hoàng Hà mà đi tới. Ra khỏi rừng cây, hắn phát hiện con đường ra ngoài thôn bị không ít quân binh phong tỏa. Bọn họ bên hông mang theo chiến đao, thân thể đều mặc giáp có khắc chú phù. Nhìn dáng dấp bọn họ ở đây đã lâu, dường như đang trông coi tử thành không rõ. Những người này đang bàn luận, vừa nãy người chủ đó các ngươi biết là ai không? Được mệnh danh là Hoàng Kim Sư Tử Vương, vô địch Tây Vực. Có người nói hiện nay không nhiều người có thể làm đối thủ của hắn. Vô địch, khẳng định không phải hắn. Nhai Tý, Toan Nghê, Tỳ Hưu ba đại long tử uy trấn Nam Cương, không ai dám tranh phong. Trong đó mới có khả năng xuất hiện một nhà vô địch. Ta cảm thấy đáng sợ nhất chính là hèn mọn vương Kim Tam Ức, làm kẻ thù của hắn là điều bi thảm nhất. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng đến tối, hèn mọn vương không phân 10 năm cùng một ngày, không đem đối thủ dằn vặt tan vỡ thì không bỏ qua. Đối với điều này, những binh sĩ này dường như tràn đầy đồng cảm thấy thân thể hơi lạnh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không đồng ý. Có người nói, ta cảm thấy mạnh mẽ nhất chính là cửu đầu thần xà, uy trấn Tây Nam, đã mở ra một đoạn vô địch truyền thuyết. Không có quyết đấu chân chính rất khó nói ai mạnh ai yếu. Một lão binh cầm lấy hồ lô rượu uống một hớp lớn, nói, năm đó chết cường giả quá nhiều, đặc biệt là nơi này. Hắn lại ực một hớp rượu, chỉ về phía tử thành, nói, các ngươi có còn nhớ cái thanh niên họ Tiêu kia không? Nếu như hắn còn sống sót, e rằng trong bọn họ không ai là địch thủ. Đương nhiên nhớ tới. Một người khác lão binh nói, năm đó người kia là vô địch thủ đánh khắp thiên hạ, nếu như sống đến hiện tại, ai có thể cùng chống đỡ? À, người kia thật đáng sợ, có người nói những người đã chết bán tổ, đều là người kia tự mình động thủ đưa lên đường. Nói đến đây, những tên lính đều dùng mình một cái. Không cần nói, cái tên đó là nữ hoàng bệ hạ kiêng kỵ. Đúng, không cần nói, người kia đã chết bên trong tử thành. Chúng ta không muốn nói ra, đã kinh động hồn phách của hắn thì chẳng tốt. Tiêu Thần đứng ở cách đó không xa, nghe thấy tất cả những điều này, yên lặng đứng ở bìa rừng rất lâu, không ngờ vẫn có người nhớ đến hắn, chỉ là những người này có vẻ như không dám nhắc đến tên, là bởi vì nguyên nhân của Triệu Lâm Nhi, hay là bởi vì hắn đã từng làm điều gì đó. Như một bài ca chuyện cũ, huy hoàng đã qua, tựa như chỉ xảy ra hôm qua, nhưng cuối cùng lại không thể trở về. Năm đó các bằng hữu có khỏe không, kẻ thù có mạnh mẽ hơn không? Tiêu Thần rất muốn một lần nữa chân chính giáng lâm đến thế gian này. Ngày ngày, bi hoan ly hợp, nhìn lại quá khứ, sao có thể quên? Nghe những tên lính nghị luận, Tiêu Thần cảm khái thâm sâu, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, bằng hữu và kẻ thù giờ ra sao? Tiêu Thần vòng qua bọn họ, tiến lên mười mấy dặm, đi đến bên bờ Hoàng Hà. Dòng sông lớn chảy cuồn cuộn, nước vàng như cự long đang gầm thét. Tiêu Thần đứng ngóng nhìn dòng sông dài cuồn cuộn, tựa như bị cuốn vào những hồi ức xa xôi, đến mãi lâu sau mới vội vàng rời đi. Hắn quyết định sẽ bơi khắp Cửu Châu, để tận mắt chứng kiến những biến đổi của những năm gần đây. Ngay lúc này, mặt đất bỗng truyền đến tiếng vang ầm ầm. Trên con đường lớn phía trước, một đám nhân mã như mây đen ào ào bay tới, những chiến sĩ thiết kỵ phi nước đại, tạo nên một cơn bụi mù mịt. Đám kỵ sĩ ở hàng đầu mặc thiết giáp lấp lánh, ôm trong tay cờ huyết long đỏ rực, đại kỳ bay phấp phới, trông thật uy phong lẫm liệt. phía sau họ là những kỵ sĩ thần võ bất phàm. Mỗi người đều mang thiết y, tay nâng chiến kích sáng loáng, uy nghiêm đến đáng sợ. Giữa đám đông, một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi cưỡi long câu, mặc giáp vàng, thắt lưng đeo xích long kiếm, tựa như những vì tinh tú vây quanh mặt trăng. Thiếu niên ấy giống như một thành viên hoàng tộc, không biết có phải đến tử thành để dò xét hay không. Tiêu thần nhìn rõ tất cả, chậm rãi bước vào rừng, không muốn cùng họ gặp mặt. Dừng lại, thiếu niên mặc giáp vàng quát lớn, tất cả ngựa lập tức giảm tốc độ, đứng lại trên đường lớn. Ta vừa mới nhìn thấy một đường huyết ảnh, làm sao lại không thấy nữa? Lục soát cho ta tìm ra, tà mị quỷ vật cũng dám giữa ban ngày xông tới bản thái tử, tìm được nhất định phải biến hắn thành cho bụi. Rõ ràng, đây là một nhóm binh sĩ đang nghiêm chỉnh huấn luyện, vội vã xông vào rừng, tìm kiếm huyết ảnh. Tiêu thần vốn định lẩn tránh, nhưng khi thấy thái tử ngạo mạn như vậy, hắn quyết định bước ra từ rừng, tiến về phía đường lớn, muốn xem đối phương sẽ làm gì. Yêu vật dám tự động hiện hình, thật là không biết sợ. Bên cạnh một chiến tướng, tay hắn giơ lên trời, đọc thầm một câu thần chú, rồi hướng về tiêu thần bổ tới, quát lớn, năm lôi đánh xuống đầu. Ầm ầm. Mặc dù tiếng sấm không lớn, nhưng bỗng dưng bổ xuống, lại mang theo sức mạnh kinh người. Thế nhưng, điều này có thể làm gì được kim cương màu hồng khung xương? Hắn trực tiếp xuyên qua, tiêu thần gật đầu, tên chiến tướng này bản lĩnh không yếu, e rằng đã tiếp cận bán thần lĩnh vực, là một tu giả có chút tiềm lực. Nghĩ đến cửu châu linh khí nồng nặc, việc tu luyện giờ đây dễ dàng hơn rất nhiều so với trước. Âm thanh leng keng không ngừng bên tai, hàng loạt kỵ sĩ thiết giáp đã rút kiếm, hàn quang chiếu sáng thiết y, xông về phía tiêu thần. Bảy thái tử, xin mời lui về phía sau, yêu vật này có vẻ rất không bình thường. Chiến tướng hô lớn, thúc ngựa xông về phía trước. Không sao, bảy thái tử cười lạnh, tiến tới, nói, khẳng định là cửu đầu xà mời tới yêu nhân. Nhưng ta, thân là vùng duyên hải luyện khí sĩ năm cường một trong hậu nhân, làm sao lại sợ hắn? Qua nhiều năm, nhân gian Cửu Châu đã xảy ra rất nhiều chuyện, nữ hoàng Triệu Lâm Nhi vì muốn kéo thiên hạ tu sĩ mạnh mẽ về phía mình, đã thu nhận 10 nghĩa tử, phong làm thập thái tử. Cha mẹ của họ đều là những tu sĩ nổi tiếng, trong đó có những người từng giành chiến thắng, như Tây Nam Cửu Đầu Thần Xà và các luyện khí sĩ hàng đầu. Chuyện được phát trên kênh Halazy Audio. Thập thái tử tự nhiên có những mâu thuẫn, và những động thái ngầm giữa họ không ngừng gia tăng. Bảy thái tử, tên là Diệp Lăng Vân. Có cha là Diệp Cửu Trọng, một trong những luyện khí sĩ xuất sắc nhất Đông Hải, được cho là đệ tử mạnh mẽ nhất của bán tổ Tam Anh Thái Quân trong thế hệ hiện tại. Lớn thái tử tên là Hứa Xương, chính là hậu nhân của Cửu Đầu Thần Xà, từ trước đến nay không hòa thuận với bảy thái tử Diệp Lăng Vân, thường xuyên xảy ra tranh đấu. Diệp Lăng Vân nhìn chằm chằm vào kim cương màu hồng khung xương, nói, chín con rắn nhỏ quá mức thấp hèn, loại tà vật này không đáng nhắc tới. Nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc hồ lô. Mở nắp bình, quay về tiêu thần quát lớn, thu, một tia sáng trắng bay tới, muốn thu tiêu thần vào trong pháp bảo, nhưng tất cả đều là vô ích, bởi vì tiêu thần chỉ là một cái bóng mờ, như thể không có gì bám vào cả. Tiêu thần đứng lặng ở đó, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh. Năm xưa, hắn độc xông hoàng cung, khiến cho Triệu Lâm Nhi phải giả chết. Giờ đây, cái gọi là bảy thái tử này ngang ngược, có thể tưởng tượng được Triệu Lâm Nhi hiện tại hung hăng như thế nào. Nếu như hắn biết Diệp Lăng Vân chính là hậu nhân của luyện khí sĩ năm cường, trong lòng càng thêm khó bình tĩnh. Năm đó, hắn đã đánh bại 10 hào kiệt mạnh nhất của tu chân giới. Hiện tại, hậu nhân của luyện khí sĩ năm cường lại dám động thủ với hắn, thế sự thật khó liệu. Ngươi là người nào? Bảy thái tử Diệp Lăng Vân thấy bảo mệnh pháp bảo của mình không có chút tác dụng nào, cuối cùng cũng có chút hoảng loạn. Tiêu thần không đáp lời, bước đi về phía trước. Hắn tuy chỉ là một cái bóng mờ, nhưng đã từng làm biến đổi thiên hạ. Ngưng tụ ra khí thế mà thiên hạ ít ai có được, khiến cho những binh sĩ này không tự chủ được lùi lại, chiến mã cũng bắt đầu hoảng sợ chạy loạn, khiến cho đội quân thiết kỵ rối loạn. Bảy thái tử Diệp Lăng Vân cưỡi ngựa càng hoảng sợ, đứng thẳng người lên, bỏ hắn ra. Tiếng cười lớn vang lên từ xa, một bóng người tiến lại gần, nói, buồn cười, đây chính là cái gọi là thái tử sao, chẳng qua chỉ là cậy thế mà thôi. Một thanh niên mặc áo đen, thân hình vạm vỡ, quần áo bay phần phật theo gió. Đang bước đi giữa không trung, nhìn lên anh tư bộc phát, kỳ lạ nhất chính là, trên đầu hắn mọc một đôi sừng rồng. Tiêu thần giật nảy mình, cái đó chính là Tiểu Quật Long. Hắn muốn thể hiện, nhưng cuối cùng lại kiềm chế lại, hiện tại không phải lúc để chào hỏi. Ngươi là Nghịch Long Vương, bảy thái tử Diệp Lăng Vân hiển nhiên rất khiếp sợ, những binh sĩ xung quanh cũng lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn bảo vệ bảy thái tử ở giữa. Ngươi là đến giết ta sao? Bảy thái tử tâm thần bất an, nói chuyện cũng có chút bối rối. Nghịch Long Vương danh chấn thiên hạ, có quan hệ không ít với người đã chết kia, thường xuyên quấy rối nữ hoàng. Trên thế gian này, có thể làm Nghịch Long Vương sợ hãi không nhiều. ta nếu như ra tay, cũng chỉ giết chết Triệu Lâm Nhi cùng cha của ngươi, giết một con tôm nhỏ như ngươi cần gì phải dùng sức. Nghịch Long Vương ánh mắt hung ác, khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi, chỉ lo hắn bước ra, khiến cho tất cả tu giả trên thế gian đều biến sắc. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, Nghịch Long Vương quả nhiên có khí phách, nhiều năm qua ta vẫn muốn gặp gỡ ngươi, hôm nay hy vọng có thể thực hiện tâm nguyện. Xoát, hào quang màu bạc lóe lên, trên bầu trời xuất hiện một bóng người, tóc bạc bay theo gió, vóc dáng tầm trung, tướng mạo bình thường, nhưng lại tỏa ra một sức mạnh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, như thể một vị thái cổ ma sơn đứng sừng sững ở đó. Cửu đầu thần xà. Tiểu Quật Long sắc mặt không thay đổi, bình thản nói, như ngươi mong muốn, vậy thì đến một hồi long xà cuộc chiến đi. Phía dưới, bảy thái tử Diệp Lăng Vân không khỏi biến sắc, vừa nãy hắn còn mắng to chín con rắn nhỏ, không ngờ thần xà lại xuất hiện ngay đây. Như vậy rất tốt. Ánh sáng lóe lên, cửu đầu thần xà chia ra làm chín, giữa bầu trời chín cái thanh niên tóc bạc đứng ở đó. Chiến vân dày đặc, hai đại cường giả khí áp mây xanh, ẩn chứa vô tận uy thế khủng khiếp, như hai mảnh thiên địa đối lập, khiến cho người ta cảm thấy chấn động trong lòng. Chiến ý đang ngưng tụ, khí thế kéo lên, hai đại cường giả tuy chưa động, nhưng thân thể họ dường như vọt lên lăng tiêu thần quang, như hai tòa núi ánh sáng đứng sừng sững trong thiên địa. Uy thế như vậy, kinh thiên động địa, tiêu thần bị khí thế của hai đại cường giả kích thích, tựa như nhớ lại năm xưa đại chiến thiên hạ chư hùng. Đúng vào lúc này, thân thể hắn đột nhiên bùng nổ ra vô tận thần quang, hắn cảm giác mình như thể tự ảo ngưng tụ thành thật, hai chân dùng sức dẫm lên mặt đất, một quyền hướng về giữa bầu trời cửu đầu thần xà đánh tới. Kim cương màu hồng khung xương dường như xé rách cơn gió mạnh, tiêu thần trong lòng rung động, đây không phải ảo giác, mà là chân thực. Nhưng vừa đúng lúc đó, ánh sáng bỗng nhiên lóe lên, kim cương màu hồng khung xương đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, điều này khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh. Vừa mới ngưng tụ, chỉ đánh một quyền mà thôi, đã trong nháy mắt hóa thành hư vô, tiêu thần cảm giác không thể làm gì, trước mắt như có vô tận lưu ly bảy màu đang lấp lánh ánh sáng, hắn xuyên qua tầng tầng không gian, rời khỏi Cửu Châu. Không lâu sau, hắn trở lại đáy giếng xương, thấy rõ một bộ kim cương màu hồng trong khung xương nằm, giữa đống kim cương nhiều màu vỡ vụn vô tận. Những mảnh kim cương đủ màu sắc chồng chất lên nhau, phát ra hào quang lấp lánh, không hề có chút tối tăm nào. Cái nằm ở đáy giếng, chính là kim cương màu hồng trong khung xương của hắn. Tiêu thần như một bóng ma lao tới, hai người hòa làm một, ánh sáng lấp lánh từ bên trong xương sọ bùng cháy mãnh liệt. Giống như giấc mộng Nam Kha, tiêu thần từ đáy giếng ngồi dậy, hồi tưởng lại tất cả vừa rồi, trong lòng hắn rất kích động. Vừa rồi có phải là một giấc mộng dài không? Hắn đã từng trở về một lần Cửu Châu. Tại đáy giếng tĩnh tọa một lúc lâu, nghĩ đến rất nhiều, hắn mới bò lên trên mà đi. Động xương bích không phải đặc biệt bóng loáng, tiêu thần mất nửa canh giờ, mới dần dần nhìn thấy phía trên có vầng sáng lộ ra mà xuống. Dầm! Khi hắn từ màu xanh biếc của nước giếng bên trong lộ ra, âm thanh kinh hô lập tức vang lên. Bộ xương tiên sinh! Người rốt cuộc đã ra ngoài, quá tốt rồi! Nhỏ Thiên Nhai lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, ai vui cũng chuyển đổi đặc biệt nhanh. Lý Mục dẫn theo một đám người trẻ tuổi thần tộc cũng đứng gần miệng giếng, lúc này giúp hắn bò lên. Lý Mục cũng nở nụ cười, nói, người cuối cùng cũng tới, nếu không ta đã định xuống đó. Vừa rồi, giếng xương bùng nổ ra thần quang, đánh bay tất cả những người đứng quanh miệng giếng. Sau đó ánh sáng không tan biến, dường như ngăn cản mọi người tiếp cận. Phải đến một lúc lâu sau, ánh sáng mới dần dần thu lại. Những người thần tộc lại một lần nữa tiếp cận miệng giếng, và đó cũng là lúc tiêu thần tự mình bò lên. Xin lỗi, để các ngươi lo lắng. Tiêu thần mạnh mẽ chấn động, khiến toàn bộ nước giếng rơi xuống đất. Đều do Thiên Nhai không hiểu chuyện, may mà ngươi bình an tới. Lý Mục xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Thiên Nhai, nói, trước đây ta đã nói với ngươi, nơi này rất tà, không nên đến đây, thực sự là quá bướng bỉnh. Ta biết rồi, tiểu tử đáp, biểu hiện rất biết điều. Thực ra, chủ yếu trách nhiệm là của ta. Dù nói như vậy, nhưng tiêu thần cảm thấy quá đáng giá, động xương đối với hắn có ý nghĩa trọng đại. Mảnh cổ xưa kiến trúc quanh đó âm khí tràn ngập, mọi người không trì hoãn nữa, lập tức đi ra ngoài. Trên đường phố bên ngoài tụ tập không ít sinh vật mang đốm lửa, chúng biết rõ nơi đây tà dị, vì vậy không dám tùy tiện tiến vào. Tiểu hài tử chạy nhảy loạn xạ, không xảy ra chuyện gì, mọi người tản đi. Ai cũng biết siêu cấp thần tộc cao thủ Lý Mục vừa nói như vậy, sinh vật mang đốm lửa đều rút lui. Sau đó, Lý Mục dẫn theo thần tộc các thiếu niên rời khỏi tòa thành này, hướng về thần thôn trở về. Đến khi rời xa phía sau thành bang, Lý Mục mới hướng về tiêu thần hỏi dò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiêu thần hơi do dự, rồi quyết định thật lòng cho biết, vì người trong thần thôn là những người duy nhất hắn có thể đồng cảm, không muốn giấu giếm điều gì. Khi nghe tiêu thần kể lại những gì đã trải qua, Lý Mục trợn mắt há mồm, Nhỏ Thiên Nhai đứng bên cạnh hai người họ, ngạc nhiên nhìn với đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt nhỏ bỗng đỏ bừng, nói, Cửu Châu, ta nằm mơ cũng muốn đi, lần sau ta cũng sẽ thử một chút xem. Lý Mục nhanh chóng lườm hắn một cái, nói, không được nói lung tung. Phía sau, những thiếu niên thần tộc chạy tới, hỏi, Cửu Châu là sao, các ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Lý Mục ra hiệu cho Thiên Nhai im miệng, không cho phép tiểu tử đó nói thêm. Việc này liên quan trọng đại, hắn không muốn gặp phải sóng gió. Dù sao những thiếu niên thần tộc này đều là những người gan dạ, có lúc rất kích động, nói cho bọn họ biết e sợ sẽ gây ra sai lầm. Trên đường đi, cũng không tiếp tục thảo luận về vấn đề vừa rồi, cho đến khi trở về thần thôn, Lý Mục chỉ lưu lại Tiêu Thần và nhỏ Thiên Nhai, mang họ về nhà mình. Tiểu tử bị giữ lại tự nhiên là vì cấm khẩu, đồng ý lần sau sẽ mua cho hắn 10 viên chu quả. Tiểu tử mới vui vẻ đáp ứng, sau đó chạy đi xin bà nội Triệu Anh. Hai lão già để Tiêu Thần nói rõ tường tận một lần, nghe xong, nhíu mày, thật lâu không nói, suy tư rất lâu, cũng không làm rõ manh mối. Liệu có phải nơi đó thật sự có liên hệ với Cửu Châu không? Hay là đó là vị trí hy vọng của chúng ta ở Cửu Châu? Năm đó, một vị quân vương đã qua đời tại đây, có lẽ điều này liên quan đến sự hình thành của nơi này. Hai lão nhân đưa ra nhiều giả thuyết, nhưng đều cảm thấy vẫn còn thiếu điều gì đó. Dù sao, đây là một phát hiện vô cùng quan trọng, hai lão quyết định sau một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ cùng Tiêu Thần trở lại để kiểm tra lại. Ha ha! Lão nhân Lý Mục cười và nói với Tiêu Thần, đây chính là cơ hội lột xác lớn dành cho ngươi. Còn về những viên kim cương nhiều màu sắc đó thì sao? Ngày hôm nay đã được kiến thức trao đổi thị trường, kim cương nhiều màu thực sự là hàng hot, Tiêu Thần tự nhiên đã rõ giá trị của chiếc giếng xương đó. Đương nhiên, ở cái thế giới tử vong này, đối với người có cảnh giới như ngươi mà nói, nơi đó giống như một bảo tàng. Bà lão Triệu Anh cũng nở nụ cười. Nếu không có Thiên Nhai, ta căn bản không phát hiện ra, cái này cũng thuộc về thần thôn. Tiêu Thần không muốn hưởng thụ một mình, Lý Mục cười lắc đầu nói, không cần nói như vậy, bảo tàng với chúng ta cũng không có nhiều tác dụng lớn. Đừng xem chúng ta cũng tham gia trao đổi thị trường, chỉ là để thỏa mãn hứng thú của những đứa trẻ đó mà thôi. Tiêu Thần lập tức sáng tỏ, hai lão nhân này tu vi e rằng rất khủng bố. Sau khi hai vị lão nhân rời đi, Tiêu Thần cẩn thận hồi tưởng lại những trải nghiệm hôm nay, hắn thật lâu không thể bình tĩnh, cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng trở lại Cửu Châu, dù không thể chân chính trở về, cũng có thể để linh thức của mình nhận biết cố hương. Có thể sau này hắn có thể đi xuyên giữa hai giới, một bên ở cái thế giới thần bí của người chết tu luyện và thăm dò, đồng thời cũng có thể bất cứ lúc nào trở lại Cửu Châu. Sau mười mấy ngày, hai vị lão nhân lại dẫn đội, dẫn thần tộc các thiếu niên lần thứ hai đi tới bên ngoài mấy trăm dặm trong thành trì. Trong thành cổ xưa tự nhiên có cao thủ tọa trấn, thực lực mạnh mẽ của thành chủ khiến người ta khiếp sợ, nhưng rất rõ ràng hai vị lão nhân có thể đối kháng, nếu không sinh vật mang đốm lửa ở đây không thể cung kính như vậy. Các thiếu niên thần tộc hăng hái đi loanh quanh trong thành, trong khi hai vị lão nhân và Tiêu Thần nhanh chóng phân tán ra, sau đó từ những hướng khác nhau tiến vào khu cổ xưa kiến trúc phía tây, giếng xương xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có âm u cung điện vườn quanh, không có bất kỳ loại sinh vật nào dám tiếp cận nơi này. Nhìn sâu vào giếng xương, Lý Mục nói, ta và Tiêu Thần sẽ cùng nhau xuống thăm dò. Các ngươi phải cẩn thận. Bà lão Triệu Anh căn dặn, đồng thời đưa cho Tiêu Thần một chiếc nhẫn, nói, đây là một chiếc không gian giới chỉ, đưa ngươi bảo tàng chuyển vào bên trong. Ta nghĩ sau này thao tác thỏa đáng, ngươi có khả năng vì vậy mà tránh được rất nhiều cuộc chiến sinh tử, trực tiếp có thể lấy này để trao đổi những thứ cần thiết mạnh mẽ. Ta cũng sẽ đi Cửu Châu nhìn một chút. Lý Mục dường như còn nóng ruột hơn cả Tiêu Thần, liền nhảy xuống trước. Tiêu Thần theo sát phía sau, lại vào giếng xương bên trong. Sau một khoảng thời gian, miệng giếng bắt đầu dao động phát ra ánh sáng, miễn cưỡng khiến Triệu Anh không thể ra ngoài. Điều này khiến lão nhân cảm thấy rất kinh ngạc. Với tu vi của nàng, ít có người có thể lay động, không hiểu sao ánh sáng của giếng xương lại mạnh mẽ như vậy. Đủ qua hơn một canh giờ, ánh sáng mới chậm rãi thu lại, đúng lúc đó bỗng vang lên một tiếng ầm, Lý Mục vọt lên, sắc mặt khá là khó coi. Làm sao vậy? Triệu Anh kinh ngạc hỏi. Thật đáng sợ, cái giếng xương này, hình như là một người xương sống biến thành. Cái gì? Quá nửa là vượt qua quân vương tồn tại. Vượt qua quân vương cường giả, cái đó chính là cỡ nào tồn tại. Ngươi xác định cái giếng xương đó là một người xương sống. Triệu Anh có chút không dám tin tưởng, dù sao điều này quá kinh thiên động địa. Nếu như đây là thật sự, cái tồn tại này e rằng có thể đỉnh thiên lập địa. Lý Mục vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói, ta đã quan sát dưới đó lâu, không sai đâu. Chúng ta không ngại đào lên mở miệng này giếng xương quanh tầng đất nhìn. Hai vị thần tộc lão nhân thận trọng cực kỳ, cẩn thận từng ly từng tí một phá tan xung quanh đất đá, phát hiện bên dưới mặt đất quả thật là một cái khổng lồ xương lớn. Hai người vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, một cái xương lớn chôn ở lòng đất, thực sự là khủng khiếp vô cùng. họ vô tình nghe tới truyền thuyết về một vị quân vương, mà cái này dường như còn lớn lao hơn cả quân vương khung xương có khả năng chỉ huy thiên hạ, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Một tồn tại đáng sợ như vậy, chắc chắn có uy lực vô cùng trên đời này, không ngờ lại chết ở đây. Liệu có phải chính là vị quân vương năm xưa không? Truyền thuyết kể rằng nơi này từng có một quốc gia quân vương bị diệt vong. Có lẽ không phải, quân vương khung xương có lẽ chỉ nhỏ hơn một chút so với điều này. Tổ tiên của chúng ta sẽ không phê phán sai lầm, bởi họ đã trải qua thời kỳ thống trị khủng bố của vị quân vương đó. Liệu có thể nói rằng, sự sụp đổ của quân vương năm đó lại liên quan đến cái xương lớn dưới lòng đất này? Hai vị lão nhân thuộc thần tộc trong lòng họ đầy sợ hãi và tràn ngập nghi vấn. Phát hiện hôm nay không chỉ khiến họ cảm thấy kính sợ, mà còn khiến họ nhận ra rằng, thế giới của những người đã khuất thật sự bí ẩn và khó đoán. Những cường giả đạt đến đỉnh cao dường như không có điểm dừng. Lý Mục giọng nói trầm thấp, ngóng nhìn về hướng đại lục phúc địa, nói, quân vương như động, có thể hiệu lệnh thiên hạ, nhưng đó chỉ là những gì chúng ta nhìn thấy mà thôi. Đại lục vô tận sâu xa, ai biết nơi sâu nhất còn có những nhân vật khủng bố nào. Ngươi và ta đều từng liều chết tiến vào phúc địa đi thăm dò, phát hiện ra một số quy mô hùng vĩ của thành cổ, tuy rằng vẫn chưa tiếp cận, nhưng cũng cảm nhận được cái uy thế bàng bạc đó, liều nghĩ sẽ không yếu hơn quân vương bao nhiêu. Mà vậy còn xa chưa đạt đến cực điểm nơi sâu xa, có thể tưởng tượng sâu xa nhất địa vực, chắc chắn có những nhân vật khủng bố có thể hủy diệt cả thiên địa. Triệu Anh gật gật đầu, nói, hồi tưởng lại chuyện cũ, lòng vẫn còn sợ hãi, dựa vào tu vi của chúng ta mà tiến vào phúc địa cũng là cửu tử nhất sinh, không biết thế giới của người chết nơi sâu xa nhất thực chất bí mật ra sao, cuối cùng có những tồn tại kinh thiên động địa nào, chính là bởi vì sự thần bí và khủng bố cùng tồn tại, mà khiến cho ta ngày càng bị cuốn hút, muốn tìm hiểu toàn cảnh sự việc. Đáng tiếc hiện tại chúng ta vẫn chưa có được loại thực lực đó. Lý Mục cảm khái nói. Triệu Anh nghĩ đến tổ tiên trong thần thôn. Bèn nói, tổ tiên của chúng ta năm đó đã ra đi mà không trở về. Không biết đã phát hiện ra bao nhiêu bí mật, hay là đã gặp phải bất trắc. Nàng có chút không biết nói sao, bởi vì trong mắt người ngoài, tổ tiên những đại thánh đó e rằng thật sự đã gặp phải chuyện bất trắc. Nếu không thì sao lại có thể một đi không trở lại, từ đó không có bất kỳ tin tức nào. Hai lão nhân thần tộc không tiếp tục nói nữa. Bắt đầu chôn vùi những xương cốt lớn, đem hết thảy đất đai đè lên trên. Nếu như bực này khủng bố di hài bạo lộ ra, e rằng sẽ gây ra náo loạn, chỉ có thể phong kín lại thôi. Đúng lúc này, ánh sáng rực rỡ từ trong giếng bỗng lao ra, khiến hai vị lão nhân không còn cách nào rời khỏi. Triệu Anh lại không hề hoảng sợ, dù sao cũng đã từng nghe câu chuyện lần trước. Bèn hỏi, ngươi vừa mới thâm nhập vào đáy giếng, thần thức có thể tiến vào mảnh trong truyền thuyết Cửu Châu Tịnh Thổ hay không? Lý Mục lắc đầu và nói, chưa từng thấy, nhưng khi đi trên con đường này, tôi càng quan sát càng cảm nhận đây chính là một cái xương sống khổng lồ. Chúng ta còn cách đáy giếng một khoảng nữa là có thể trở về. Tôi rất muốn tìm bằng chứng để xác minh xem đây có phải là một cái xương sống khổng lồ, hay không. Một lúc nữa, tôi muốn tìm hiểu rõ ràng vấn đề này. Triệu Anh gật đầu đồng ý, hai lão nhân thần tộc lùi lại để bảo vệ bên cạnh, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi Tiêu Thần trở về. Tại đáy giếng xương... Tiêu Thần trong khung xương màu hồng lặng lẽ nằm đó, xung quanh ánh sáng lấp lánh, những xương màu kim cương vỡ vụn không hề có chút khí tức âm trầm, giống như một kho tàng vô tận chất chồng nơi này. Lúc này, trong xương sọ của hắn, thần hỏa gần như đã tắt lịm, chỉ còn lại một chút linh quang xuyên thấu như một mảnh thế giới mộng ảo bảy màu. Hắn lại một lần nữa tiến vào địa giới Cửu Châu, vẫn như cũ xuất hiện ở bên ngoài tử thành, bóng người hư ảo như xương, mặc dù là một bộ khô lâu vương mạnh mẽ, nhưng lại không có thực chất hình thể. Lần này, hắn cũng không muốn trì hoãn quá lâu, dù sao hôm nay không phải là để thăm lại Cửu Châu. Để chứng thực trong lòng ý nghĩ đó, hắn tụ tập chiến ý cao vút, đúng vào lúc này cảm giác thân thể dường như thực chất hóa. Truy cập halayzi.com hoặc vào link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần một cú vung tay trưởng đao về phía bầu trời, hắn lập tức biến mất không để lại dấu vết. Vượt qua những ánh sáng mờ ảo của không gian, hắn quay trở lại đáy giếng xương. Tại đây, Tiêu Thần dần nhận ra rằng nếu muốn trở về, hắn cần tiêu hao hết năng lượng vô danh trong chớp mắt, mới có thể được một luồng thần lực mạnh mẽ kéo trở lại khung xương kim cương màu hồng, trong xương sọ của Tiêu Thần, thần hỏa lại bùng cháy. Xung quanh những xương vỡ óng ánh, như những viên ngọc thần đẹp đẽ nhất chất chồng thành núi, hắn mở nhẫn không gian ra, bắt đầu thu thập những xương vỡ kim cương màu sắc. Điều này đối với hắn mà nói đúng là một kho tàng, nếu như lấy ra để trao đổi, có thể nhận được mồi lửa mạnh mẽ cần thiết, chỉ là dung lượng nhẫn không gian có hạn. Không thể mang hết những xương vỡ kim cương màu sắc, nhưng thu thập cũng đủ cho Tiêu Thần cần thiết. Hai lão nhân thần tộc ở bên giếng xương canh giữ rất lâu, miệng giếng phát ra ánh sáng dần dần thối lui, lại qua một khoảng thời gian, trong giếng truyền đến tiếng nước chảy ầm ầm, Tiêu Thần lộ ra mặt nước. Có giống như lần trước không? Lý Mục hỏi, hắn rất mong muốn xuống đó một lần nữa. Đúng, nếu như muốn trở về thì phải dùng hết khả năng, tiêu hao hết cái năng lượng vừa mới sản sinh. Ha ha. Lý Mục cười lớn, biểu hiện cực kỳ phấn khích, nói, giấc mộng trong quốc gia, tổ tiên cố thổ Cửu Châu, ta rất muốn tiến vào xem thử. Nói xong, hắn không chỉ hoãn thêm thời gian, lại một lần nữa nhảy vào giếng xương. Triệu Anh tự nhiên không xuống theo, còn chưa thực sự tìm rõ, hai đại cường giả trong thần thôn không thể cùng lúc đi thám hiểm. Có thể thu lấy những xương vỡ kim cương màu sắc sao? Triệu Anh hỏi. Tiêu Thần mở nhẫn không gian ra, ngay lập tức ánh sáng phát ra bốn phía, khiến cho nơi này trở nên rực rỡ, nơi nào cũng như là một kho báu. Nhiều như vậy đủ cho ngươi dùng một thời gian dài. Triệu Anh gật đầu, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, bên trong có những cường giả kim cương màu sắc thực sự, xem ra đủ để ngươi thăng cấp mấy cấp bậc. Tiêu Thần cũng có chút mừng rỡ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, cũng không thể hoàn toàn dựa vào chúng nó, nếu không thì thiếu hụt sinh vật mang đốm lửa tương ứng kinh nghiệm chiến đấu và cảm ngộ, chung quy chỉ là một đóa hoa trong nhà kính, gặp phải cường giả đáng sợ sẽ rất phiền phức. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, Triệu Anh gật gật đầu, nói, nhưng ngươi cũng không cần quá sức, bởi vì dùng những xương vỡ kim cương màu sắc để đổi lấy mồi lừa, cuối cùng cũng chỉ có thể giúp ngươi thăng cấp mấy cấp mà thôi, bởi vì lên trên nữa chính là loại vương giả mồi lửa khủng bố, bọn họ không phải là chỉ dựa vào người chết khung xương là có thể đổi được. Tiêu Thần cùng hai lão nhân thần tộc vừa nói chuyện vừa chờ đợi Lý Mục trở về, như vậy đợi hơn hai canh giờ, ánh sáng từ miệng giếng mới dần dần tản đi, âm thanh nước chảy qua đi, Lý Mục từ trong giếng lao ra, hắn cực kỳ kích động, một lão nhân thần tộc mạnh mẽ như vậy, tâm tình cỡ nào thận trọng, nhưng giờ khắc này khó có thể tự chế, thân thể gần như run rẩy, nói, khó mà tin nổi, ta thật sự đã tiến vào giấc mộng giống như thế giới đó. Ở nơi đó không có âm sương mù, không có chết khí, nơi đó non xanh nước biếc, sơn hà trắng lệ, tập hợp tất cả vẻ đẹp của đất trời. Lý Mục lão nhân kích động nói khá lâu, mới từ từ bình tĩnh lại, tỉ mỉ giải thích cho Triệu Anh nghe. Cuối cùng hắn nói, khi phải quay về, dĩ nhiên từ ảo ngưng tụ thành thật, đã ở lại một khoảng thời gian, không giống như Tiêu Thần lập tức biến mất ở thế giới đó. Điều này làm cho Tiêu Thần giật mình, nói như vậy, Lý Mục chẳng lẽ có thể ở thế giới đó thực sự trú lại, có thể phát huy ra sức chiến đấu chân chính. Về vấn đề này, ba người đều có cùng ý kiến, đó chính là do Lý Mục tu vi cao thâm. Khi biết được kết quả này, Tiêu Thần trong lòng vô cùng phấn khích. Nếu như vậy, chỉ cần hắn nỗ lực tu luyện, sẽ có một ngày chân chính giáng lâm đến nhân gian giới. Sau đó, Triệu Anh lão nhân cũng tiến vào giếng xương, tự mình cảm thụ một phen. Kết quả như vậy, đối với thế giới của những sinh vật chết thực sự là một chuyện động trời. Cuối cùng, hai lão nhân thần tộc vận dụng đại thần thông, lập cấm trận phong kín nơi này, chỉ có ba người bọn họ mới có thể đi vào bên trong. Ra khỏi mảnh âm khí u ám cổ xưa, Tiêu Thần và những người khác trở lại thành phố để tham gia trao đổi thương mại. Lý Mục lão nhân đã đứng ra lấy, từ không gian giới chỉ một ít kim cương màu sắc hiếm có, ghép lại thành một bộ khung xương gần như hoàn chỉnh, nhằm giúp Tiêu Thần đổi lấy mồi lửa mạnh mẽ cần thiết. Từ khung xương kim cương màu hồng đến bộ xương bằng kim cương tím, cần phải trải qua 3 lần lột xác. Mồi lửa mạnh mẽ với cấp bậc này, ngay cả trong thành phố cũng rất hiếm, một ngày có thể trao đổi được một cái đã là điều tốt lắm rồi. Người bán ra tự nhiên là một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, không thể đơn giản như những mồi lửa thông thường mà dễ dàng mở ra thị trường giao dịch. Những giao dịch hiếm gặp thường được thực hiện trong phủ thành chủ ở Đông Khu, không phải ai cũng có thể đứng ra như Lý Mục hay cường giả thần tộc, nếu không thì họ sẽ không thể tham gia. Bộ khung xương ghép lại, lấy kim cương tím làm chủ đạo, ánh sáng lấp lánh, óng ánh rực rỡ, quả thực là một bảo vật hiếm có. Khung xương kim cương màu sắc là siêu cấp tiến hóa cơ sở, có thể giúp sinh vật mang đốm lửa nhanh chóng lên cấp. Được nó có nghĩa là có cơ hội lột xác thành quân vương. Vì vậy, giao dịch rất thuận lợi, cả hai bên đều rất hài lòng. Lần này xuất hành, Tiêu Thần thu được lợi ích có thể nói là to lớn, thực lực tăng lên một đoạn dài. Đương nhiên không thể bạc đãi Thiên Nhai cùng những thiếu niên thần tộc, Tiêu Thần lấy khung xương kim cương màu sắc chia ra làm bọn họ mua những thứ mình yêu thích, trong thời gian ngắn, không nên đến nơi này để giao dịch. Trên đường trở về, lão nhân thuộc thần tộc, Triệu Anh, đã căn dặn Tiêu Thần rằng, hôm nay, bộ khung xương chắp vá bằng kim cương tím có thể gây chú ý lớn đối với những sinh vật mang đốm lửa, mà ngươi lại dùng kim cương nhiều màu để mua sắm không ít đồ vật, e rằng sẽ thu hút sự chú ý của một số cường giả. Lý Mục cũng đồng tình, khuyên rằng lần sau nếu cần thiết, hãy đến những thành trì xa xôi hơn để trao đổi. Hai lão già dày dạn kinh nghiệm, Tiêu Thần nghe vậy gật đầu tán thành. Lần sau ta cũng muốn đi, ta còn chưa từng đi qua những thành trì khác. Nhỏ Thiên Nhai biết giếng xương bí mật, nhảy nhót bên cạnh. Tiểu Bất Điểm muốn chạy càng xa hơn, liền mau lớn lên đi. Bên cạnh những thiếu niên thần tộc cố ý đùa giỡn tiểu tử, đường về tràn ngập tiếng cười, mọi người vui vẻ trở về. Trở lại thần thôn, Tiêu Thần liền nhốt mình trong phòng, bắt đầu luyện hóa mồi lửa mạnh mẽ đó, Thần hỏa trong gian phòng nhảy múa, hào quang óng ánh lóe ra. Ròng rã hơn nửa đêm, gian phòng của Tiêu Thần chói mắt cực kỳ, khiến cho ánh trăng sao bên ngoài đều ảm đạm phai mờ. Đến khi mặt trời mới mọc lên, Tiêu Thần mới đẩy cửa mà ra, toàn thân như ngọc, óng ánh long lanh, giống như một tác phẩm điêu khắc từ mã não. Ánh bình minh chiếu rọi đến, khiến cho khung xương của hắn tỏa ra từng đạo hào quang thần thánh, thành công tăng thêm một cấp, thực lực của Tiêu Thần cũng vì vậy mà tăng lên đáng kể. Hắn trong lòng không khỏi cảm thán, thế giới người chết thật đầy rẫy những nguy hiểm khó có thể tưởng tượng, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những kỳ ngộ khó có thể tin nổi ở Cửu Châu. Vậy là, chỉ trong một đêm, hắn đã hoàn thành một lần lột xác, có thể nói là thần tốc so với nhân gian. Tiêu Thần an tâm nghỉ ngơi 2 tháng. Trong thời gian đó, hắn cùng 2 vị thần tộc lại trở về một lần nữa giếng xương. 2 vị lão nhân này là vì muốn thăm dò Cửu Châu, nơi mà họ từng mơ ước trở lại. Tiêu Thần muốn thử nghiệm xem thời gian mà sức mạnh của mình có thể tồn tại trên nhân gian sau khi đã tăng cường một chút. Kết quả khiến hắn khá hài lòng, không còn đột ngột biến mất không dấu vết nữa, mà có thể duy trì được 5 lần hô hấp, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi đã chuẩn bị chu đáo, Tiêu Thần lại một lần nữa lên đường, một mình tiến về phía đông, hướng đến vài tòa thành trì. Hắn muốn nâng cấp lần thứ 2, và nếu muốn thực hiện giao dịch, có 2 lựa chọn, một là đổi lấy mồi lửa cao cấp hơn, 2 là thu thập 30 mồi lửa cùng cấp. Việc tìm mồi lửa mạnh hơn một cấp thực sự khá khó khăn, vì những sinh vật mang đốm lửa ở cấp độ đó không ở khu vực trung tâm đại lục, mà là những cường giả tuyệt đối, rất khó để săn lùng và giao dịch. Hắn quyết định thu thập 30 mồi lửa cùng cấp để tiến hành nâng cấp. Nếu giao dịch không đủ, hắn có thể tìm kiếm những cường giả cùng cấp ở những khu vực không phải thành trì để thu thập thêm mồi lửa. Tiêu Thần chưa dám mạo hiểm tiến sâu vào đại lục, mà chỉ mới phát hiện ra 5 tòa thành trì có người chết ở khu vực phía đông. Sau khi khảo sát, hắn đã chọn ra 3 tòa. Trong 3 tòa thành trì này, hắn không cần phải thực hiện giao dịch tại phủ thành chủ, điều này giúp hắn dễ dàng hơn trong việc hành động. Gần đây ở Thất Sát Thành, cường giả Đỗ Tư rất hài lòng, hắn đã giết chết một kình địch và đổi lấy một bộ xương kim cương tím, có tiềm năng tiến hóa siêu cấp. Chỉ có điều, trong nửa tháng tiếp theo, hắn liên tiếp thấy có người giao dịch lấy bộ xương kim cương tím, khiến cho hắn khó có thể duy trì niềm vui này. Vật hiếm thì quý, nhưng trong vòng nửa tháng, Thất Sát Thành đã giao dịch đến 11 bộ xương kim cương tím. Điều này thực sự khiến Đỗ Tư vô cùng tức giận. Hắn đã báo cáo tình hình bất thường này cho thành chủ, đồng thời bắt đầu canh giữ ở thị trường giao dịch, chuẩn bị đối phó với con dê béo này. Những chuyện tương tự cũng xảy ra ở Phá Quân Thành và Tham Lang Thành. Trong nửa tháng này, thị trường giao dịch mồi lửa tại 3 thành Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang đặc biệt sôi động. Chưa đầy 20 ngày, gần 30 bộ sinh vật mang đốm lửa kim cương tím đã đổ vào, khiến mọi người phát cuồng. 3 vị thành chủ cùng với không ít cường giả đều chăm chú quan sát. Trong những ngày qua, Tiêu Thần mỗi lần giao dịch được một mồi lửa mạnh mẽ thì lập tức luyện hóa nó. Hắn biết rõ tình hình đang rất nguy hiểm, nhưng đây là một cơ hội buôn bán, nhất định phải nhanh chóng ra tay rồi rút lui. Hắn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, dù chỉ còn thiếu 5 mồi lửa cùng cấp nữa là có thể lên cấp, nhưng Tiêu Thần vẫn quyết định rút lui, không còn chút lưu luyến nào. Tuy nhiên, hắn vẫn bị theo dõi, những kẻ có ý đồ từ lâu đã chú ý đến hắn. Đỗ Tư ở Thất Sát Thành đã thông báo vị trí của Tiêu Thần cho thành chủ, nhằm tiêu diệt hắn. Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang 3 thành không tính là lớn, nhưng ở khu vực phía đông lại rất có tiếng tăm, bởi vì nơi này đã từng xuất hiện 3 vị cường giả siêu cấp, tiến hóa đến cảnh giới cực kỳ khủng khiếp, dẫn dắt vô số mồi lửa đại quân xông vào sâu trong đại lục, tranh giành trung tâm thế giới của người chết. 3 thành này như thể là một khối, từ trước đến nay luôn đồng tâm hiệp lực, đây là một liên minh không thể phá vỡ. 3 tòa thành trì người chết mang tên 3 đại cường giả, vẫn truyền thừa đến nay không thay đổi. Tiêu Thần đã rời khỏi Thất Sát Thành vài dặm, phía trước là một bình nguyên trống trải, đất đỏ nâu như máu. Xương cốt tàn tích rải rác khắp nơi, một lớp sương mù đen nhạt đang cuộn trào. Trước mặt hắn, 7 sinh vật mang đốm lửa đang ngăn cản đường đi, trong số đó có 6 bộ xương kim cương tím với khí tức âm trầm, trông rất cao quý và ánh sáng lấp lánh. Chỉ có 1 bộ xương trắng bị vây giữa chúng, hiển nhiên là kẻ cầm đầu. Sát khí không thể che giấu, khiến Tiêu Thần cảm nhận rõ ràng sự đe dọa. Tiêu Thần hiểu rõ ý đồ của chúng, trong 20 ngày qua, hắn đã liên tục giao dịch 11 bộ xương kim cương tím tại Thất Sát Thành, rõ ràng đã thu hút sự chú ý của người khác. Một con rắn kim cương tím lớn gần 10 mét, thân hình lấp lánh tử quang, ngẩng đầu từ xa tiến lại, truyền ra sóng tinh thần, nói, chúng ta thành chủ ở đây, còn không qua đây chào. Tiêu Thần nhận ra ngay con rắn kim cương tím này, tên là Đỗ Tư, thực lực cũng không quá khủng khiếp, chỉ cùng cấp với hắn, bộ xương kim cương tím quý giá trong tay hắn là giao dịch mà có được. Quan sát một cách cẩn thận, chỉ còn lại 5 sinh vật mang đốm lửa kim cương tím, trong đó có 2 sinh vật cùng cấp với hắn, 3 sinh vật cao hơn hắn 1 cấp. Chúng không phải là thực lực kim cương tím chân chính, mà đều là những sinh vật mang đốm lửa đang thực hiện giao dịch với hắn. Xin chào thành chủ thất sát, Tiêu Thần ôm quyền chào nhưng không di chuyển nửa bước. Con xương trắng Đỗ Tư, như một con rắn lớn, tiến lên nói, dám ở trong thành trì của chúng ta bán tháo bộ xương kim cương tím quý hiếm, nghĩ rằng ngươi thực lực mạnh mẽ, căn bản không đặt chúng ta vào mắt. Nói thẳng mục đích đi, đừng lòng vòng. Tiêu Thần nhìn Đỗ Tư, trong hốc mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt, sát khí tràn ngập. Hắn đã từng vui vẻ giao dịch, nhưng hiện tại vài người đã đưa thành chủ thất sát ra, muốn giết hắn, thật sự là lòng dạ độc ác. Rất hiển nhiên, những sinh vật mang đốm lửa này đã tu luyện đến cảnh giới này, từ lâu đã có trí tuệ không tầm thường, có chút rất giả dối. Chúng ta thành chủ muốn mời ngươi đến phủ thành chủ thất sát ở lại vài ngày. Đỗ Tư đứng cách Tiêu Thần khoảng 30 mét, giữ vững thân hình. Xin lỗi, ta còn có việc, ngày khác nhất định sẽ đến thăm, Tiêu Thần đáp. Nghe được câu trả lời như vậy, xương trắng kia lạnh lùng hừ một tiếng, ở khu vực phía đông, ta thất sát muốn giữ lại người, không ai có thể từ chối. Khủng bố sát khí bùng lên, khiến cho thực lực đáng sợ khó có thể đoán trước. Thất sát, phá quân, tham lang ba thành, mỗi thành chủ đều lấy tên thành phố làm tên của mình. Cắt đầu của hắn, mang về thành. Khí thế của thất sát ép người, xương sọ trắng như tuyết, thần hỏa trong đó như mặt trời chói mắt. Dù hắn chỉ là một bộ xương trắng, nhưng thực lực cực kỳ khủng khiếp, tỏa ra một uy thế mạnh mẽ, khiến cho những sinh vật mang đốm lửa kim cương tím bên cạnh vô cùng hoảng sợ, đồng loạt lao về phía Tiêu Thần. Đỗ Tư tự nhiên là người đầu tiên động, hắn nóng lòng thể hiện trước mặt thành chủ thất sát, bộ xương kim cương tím dài 10 mét như một tia chớp tím, lao về phía Tiêu Thần. Hành động của hắn thật sự rất nhanh, như gió như điện, bộ xương kim cương tím đó như một vệt chớp thần tiên, nếu như bị trúng, Tiêu Thần e rằng sẽ lập tức tan thành mây khói. Tiêu Thần không có ý định tránh né, nếu như muốn trốn, hắn đã sớm lên đường. Trong tay hắn lóe lên ánh sáng, một thanh bạch cốt đao với ánh vàng nhạt mạnh mẽ bổ ra. Răng rắc, bộ xương kim cương tím như một tia điện thần tiên lao tới, bị bổ làm hai đoạn ngay tại chỗ. Đỗ Tư đau đớn thét lên thê thảm. Xoát, ánh vàng nhạt lại lóe lên, bạch cốt đao chém thẳng vào. Răng rắc một tiếng, đầu rắn kim cương tím theo đó mà rơi. Tiêu Thần nhanh chóng rút lui, giơ cao cốt đao lên. Xuất kỳ bất ngờ, tấn công địch chưa chuẩn bị, hai bên cùng lúc đánh trúng. Ánh sáng tím lấp lánh, một đôi cánh như thủy tinh tím xuất hiện sau lưng Tiêu Thần, cả người hóa thành một chùm sáng tím bay lên trời cao. Phía sau, năm sinh vật kim cương tím gào thét, nhưng không thể làm gì, bọn họ không bay lên được. Thất sát tức giận, thần hỏa trong xương sọ bùng lên, trong chớp mắt bao phủ bộ xương trắng như tuyết, rồi cũng bay lên trời. Tiêu Thần hoảng hốt, thực lực của thành chủ thất sát quả thật không tương xứng với thông tin hắn có. Đối phương không cần cánh chim vẫn có thể bay lên, thực lực thực sự rất đáng sợ. Chẳng qua hắn cũng không e ngại, vì phía sau hắn có một đôi cánh tử dực, chính là thần tộc của hai vị lão nhân đã tự tay giúp hắn từng bước tế luyện, khắc họa một chút trận pháp bí truyền của thần tộc, khiến cho tốc độ của hắn trở nên cực nhanh. Tiêu Thần trong nháy mắt đã lùi xa hơn 1.000 mét, rõ ràng nhanh hơn cả thành chủ thành thất sát. Nếu thực sự xảy ra ác chiến, thành chủ thành thất sát tin tưởng có thể một tay diệt địch, nhưng trước đôi cánh thần của hắn, khiến cho hắn cảm thấy sát ý tràn ngập đồng thời cũng rất ước ao. Hắn không để ý đến những bộ xương bằng kim cương tím kia, nhưng đối với đôi cánh thần lấp lánh như mộng, hắn cảm thấy vô cùng động lòng, nếu như có thể cướp được, không nghi ngờ gì, thực lực của hắn sẽ tăng lên một đoạn dài. Tiêu Thần nhìn thành chủ thành thất sát đối diện, nói, ta phát hiện ra manh mối không tốt, vì vậy lựa chọn nhường nhịn rút lui, nhưng các ngươi không để lối thoát, đuổi tới ngoài thành muốn giết ta, điều này càng làm kiên định thêm niềm tin của ta. Hôm nay ta sẽ thu hoạch một chút mồi lừa, trong tương lai không xa, ta sẽ biến nơi này thành một thiên đường săn bắn. Lời nói của Tiêu Thần khiến cho mấy sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa tức giận, ý của hắn rất rõ ràng. Sau đó hắn muốn săn giết những cường giả ở nơi này để lên cấp. Thành chủ thành thất sát bay lên không trung, bay về phía hắn. Trong khi đó, năm chiếc kim cương tím sinh vật trên mặt đất cũng đồng thời gào thét, tạo ra những cơn sóng rung động khủng bố. Hãy nhớ kỹ, ta đã mang đến bộ xương bằng kim cương tím. Có siêu cấp kế hoạch hy vọng, các ngươi thật không biết điều. Tiêu Thần thân hóa thành một vệt chớp tím, cắt phá trời cao mà đi. Tiêu Thần như vậy rời khỏi vùng đất phía đông, trong khi thực lực chưa tăng lên, không thể nào trở về trong thời gian ngắn. Hắn đã điều tra trước khi tiến hành giao dịch ở thất sát Ba Thành, biết rằng Ba Thành không có những sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ chuyên bay lên trời. Nhưng thành chủ thành thất sát rõ ràng là một bất ngờ, lại có thể bay lên trời. May mà hắn đã chuẩn bị chu đáo, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Thực tế, vấn đề chính là hắn quá cấp thiết, nếu như giao dịch chậm rãi, chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy. Chỉ có điều, từ khi phát hiện ra động xương Cửu Châu, hắn đã rất cấp thiết muốn nhanh chóng lột xác đến trạng thái mạnh nhất. Dù sao, sau này thực lực đủ cường, hắn có thể không kiêng dè gì mà tới đây săn giết địch thủ để lên cấp, Nếu hạ được vài thành trì, nắm giữ một quân đội chết cũng không tồi. Thế giới bên trong của người chết thật sự không có nhiều ốc đảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía trước màu xanh biếc giạt rào, cây cối xanh dây leo quấn quýt, hoa tươi tỏa hương. Trong lúc vô tình, Tiêu Thần phát hiện một cái thôn làng của thần tộc. Tuy nhiên, khi hắn bước vào, lại phát hiện đây là một mảnh thôn xóm bị bỏ hoang nhiều năm, để lại một ít hài cốt của thần tộc, có vẻ như đã xảy ra một trận thảm chiến kịch liệt từ mấy chục năm trước. Đây thực sự là một thế giới tàn khốc, ngay cả thần tộc mạnh mẽ cũng không thể tránh khỏi sự diệt vong. Tiêu Thần từng nghe Lý Mục lão nhân nói rằng, thần tộc rất ít ỏi, trong vô tận địa vực chỉ phát hiện được một vài cái làng mà thôi. Cuộc tranh đấu phần lớn là vì sinh mệnh nguyên dịch, có những ngồi lửa thực sự quá mạnh mẽ và khủng bố. Từ vùng đất phía đông mà về, Tiêu Thần không dựa vào đôi cánh kim cương tím để trở về thôn làng của thần tộc, mà là một đường đi bộ quay về. Hắn đang tìm kiếm những sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ cùng cấp, để đủ số lượng 30. Sau khi đánh giết Đỗ Tư, hắn đi tiếp, chọn 3 tòa âm u pháo đài cổ, đã luyện hóa 29 cái cùng cấp mồi lửa, bây giờ chỉ còn thiếu cái cuối cùng. Dưới ánh trăng, không khí u ám tràn ngập, ánh trăng sáng treo cao bầu trời, rải xuống những điểm sáng thuần khiết, hòa tan vào mặt đất âm khí. Buổi tối là thời điểm sinh vật mang đốm lửa qua lại, như những đốm đom đóm đang nhảy nhót, rời xa thành trì đi vào hoang dã. Tiêu Thần tuyệt đối là vương giả trong số sinh vật mang đốm lửa ở nơi này. Mọi thứ nhảy múa quanh thần hỏa đều rất xa lánh hắn, không dám đến gần chút nào. Đó là một bức tranh khiến người ta kinh ngạc. Dưới ánh trăng, từng bộ xương trắng đang di chuyển. Một bộ khung xương màu hồng kim cương đi qua, sinh vật mang đốm lửa như thủy triều lùi về hai bên. Bỗng nhiên, Tiêu Thần như có giác quan thứ 6, dừng lại bước chân, có một sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ ở gần đó. Hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Rời xa thành trì, trong đêm tối ở chiến trường hoang vu cổ xưa không có cường giả nào đáng sợ nhất. Đó chính là một kẻ thợ săn đơn độc khủng bố, giống như lang tộc độc lang bình thường đáng sợ. Nói theo một cách nào đó, Tiêu Thần hiện nay cũng chính là một kẻ độc hành, vì tiến hóa đến mức mạnh hơn, mà ở hoang dã tìm kiếm con mồi. Đột nhiên hắn nhìn thấy kẻ thợ săn nguy hiểm đó, dưới ánh trăng, một ngọn núi đá cao hơn 100 mét tọa lạc trống trải trên vùng bình nguyên. Xung quanh không có một sinh vật mang đốm lửa nào đang nhảy nhót, tất cả đều tránh xa thật xa. Trên vách đá đó, một bóng người cao lớn, đỏ như máu, đứng thẳng trên vách đá, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Độc lang giống như một cường giả kim cương màu hồng đang săn bắn, có thể nói là hai cường giả gặp gỡ. Hống! Kim cương màu hồng vương giả gào thét, âm thanh chấn động cả bầu trời đêm, loại sóng tinh thần này thật khủng khiếp. Xung quanh không ít sinh vật mang đốm lửa yếu ớt đều quỳ lạy trên mặt đất. Tiêu Thần không dừng lại bước tiến, bước nhanh về phía trước, phụ cận mặt đất tràn đầy xương trắng. Nhưng dưới bước chân của hắn, không ngừng vỡ vụn, hóa thành xương bột. Đêm trăng mỹ lệ như vậy, tiệc ăn mừng đã bắt đầu. Kim cương màu hồng vương giả vô cùng tự tin, nhìn xuống Tiêu Thần từ trên cao, trong hốc mắt lộ ra ánh sáng như sói, mắt như thần. Tiêu Thần không hề nói gì, mặc dù là khung xương, nhưng nhanh nhẹn như linh viên, hắn dễ dàng leo lên cao hơn 100 mét vách đá. Kẻ thợ săn đơn độc dưới ánh trăng, kim cương màu hồng khung xương đỏ đậm như ngọc, cùng Tiêu Thần khung xương lấp lánh gần như tương đồng. Đây chắc chắn là một kình địch, đây là lần đầu Tiêu Thần đối mặt siêu cấp tiến hóa vương giả, so với những sinh vật xương trắng cùng cấp trước đây rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn tin rằng mỗi một viên mồi lửa đều tương ứng với những ngôi sao trên trời, và tối nay một ngôi sao sáng sủa sắp sửa tắt, kim cương màu hồng vương giả vung lên một cái bạch cốt đao, hướng về Tiêu Thần mà ép tới. Tiêu Thần nhìn chăm chú vào bạch cốt đao của đối phương, không dám coi thường, bởi vì nếu thực lực đủ mạnh, bất kể là màu sắc nào của xương cũng đều vững chắc không thể phá. Trong tay hắn cũng có một cái bạch cốt đao, được chọn lọc từ những khung xương kim cương nhiều màu, bộc lộ ra những điểm ánh vàng, so với khung xương kim cương còn cường ngạnh hơn rất nhiều, giống như một giấc mộng trong đêm trăng sáng, chính là vô tình giết người lúc này. Kim cương màu hồng vương giả cầm cốt đao, trong xương sọ thần hỏa rực lửa. Tiêu Thần cảm thấy có chút kỳ quái, người này thật sự có điểm phong tao, tựa hồ không giống với những sinh vật mang đốm lửa khác, không hoàn toàn giống bộ xương, mà như một con người không hơn không kém. Ta là một thi nhân lang thang, tên gọi vì Trường Sinh. Nhìn ngươi cũng không tầm thường, xin mời báo họ tên, thỏa mãn ngươi trước khi chết nguyện vọng, ta tên Tiêu Thần. Nói tới đây, hai người đã cầm đao gặp nhau, động tác sát phạt lập tức phát sinh, ánh đao như cuồn cuộn sóng bạc, hai cốt đao chém ra 100 lần, 1000 lần trong nháy mắt. Âm thanh va chạm kịch liệt bên tai không ngừng, 100 lần, 1000 lần múa đao chém vào, âm thanh nối liền lại với nhau, Tiêu Thần và viên kim cương màu hồng vương giả trên vách đá giống như hai vệt huyết quang đang lướt đi, nhanh chóng khiến người ta khó mà tin nổi. Một tiếng ầm vang lên, kéo dài, trên vách đá, hai thanh cốt đao trắng như tuyết chém xuống hàng loạt đá tảng, với độ sắc bén vô cùng, cắt qua vách đá như chém vào bùn vàng. họ nhanh chóng như chớp giật, để lại từng đạo tàn ảnh đỏ đậm. Trên núi đá đâu đâu cũng có bóng hình của họ, kim cương màu hồng lấp lánh, ánh đao nhấp nháy, động tác mau lẹ, hai người hóa thành hai chùm sáng quấn quýt lấy nhau, kịch liệt giao chiến. Bạch cốt đao hướng về, cát bay đá chạy, núi đá nứt toác, Tiêu Thần cùng kim cương màu hồng vương giả thế lực ngang nhau, ở dốc đá bên trên đại chiến liên tục, hai cốt đao rất nhanh sẽ đem vách núi lột bỏ một đoạn dài. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thần chân chính chiến đấu trong thế giới của người chết, về mặt ý nghĩa, hai người như hai đạo màu đỏ giao long đang nhảy lên, hóa thành hai đạo hồng quang ngang dọc xung kích, sau đó dây dưa từ trên cao hơn 100 mét xuống tới, ở xương trắng bình nguyên kịch liệt đại chiến. Điều này khiến Tiêu Thần khá giật mình, dù sao hắn có trí nhớ của kiếp trước, mà kim cương màu hồng vương giả trước mắt lại không yếu hơn hắn bao nhiêu, tựa hồ cũng thông thạo rất nhiều tuyệt kỹ chiến đấu. Giết chết có chút đáng tiếc, nhưng Tiêu Thần không thể nương tay, sống còn, bất kỳ do dự nào, đều sẽ là tiếc nuối cả đời. Kim cương màu hồng vương giả nhảy lên, đủ loại chiêu thức tránh né, vừa mới bị Tiêu Thần tuyệt sát chín đao. Tiêu Thần bên trong xương sọ thần hỏa nhảy lên, cơ hội đang ở lúc này, hắn không muốn tiếp tục trì hoãn. Ưng kích trường không, cũng đã lao đến giữa bầu trời, thanh trường đao trắng như tuyết giống như một tia chớp xẹt qua, bổ xuống hàng chục đao sau, rồi như thần long bình thường đâm vào lồng ngực đối phương, sau đó mạnh mẽ chấn động. Âm thanh gãy xương vang lên, Tiêu Thần cầm trường đao trong tay, đánh gãy một cái xương ngực của đối thủ. Kim cương màu hồng vương giả quả quyết rút lui, nắm chặt cái xương gãy dưới lớp đỏ, không quay đầu lại mà nhằm phía xa mà chạy, Tiêu Thần không đuổi theo để giết. Trong tay bạch cốt đao dưới ánh sáng ban đêm nổi lên những điểm hào quang màu vàng. Xin hãy, ta đã thảm bại mà chạy, ngươi tại sao còn đuổi theo ta? Bộ xương kim cương đỏ bị đuổi theo vừa chạy vừa ảo não kêu lên, có chút phong độ tốt không được sao? Ta đã thê thảm như vậy, mà vẫn không ngừng bị đuổi. Tiêu Thần vốn định chặn lại đôi cánh thần của hắn, nhưng nghe những lời ấy xong lại cảm thấy kinh ngạc, không nhanh không chậm đuổi theo phía sau. Đây tuyệt đối không phải là một sinh vật bình thường mang đốm lửa. Nhìn thế nào cũng cảm thấy như một kẻ có tư tưởng nhân loại. Đại ca, xin tha mạng, ta thừa nhận sợ ngươi vẫn không được sao? Chúng ta đều là thiên tài, một cái chết đi đều là tổn thất lớn. Xin ngươi đừng đuổi theo ta nữa, ta muốn khóc. Tiêu Thần càng nghe càng cảm thấy không đúng, nơi này sao lại giống như một bộ xương? Rõ ràng chính là một kẻ có tính cách. Đại ca, ta bái ngươi làm thầy được không? Đừng tiếp tục đuổi, không thể bắt nạt như vậy người a. Kim cương màu hồng vương giả mang theo tiếng khóc nức nở. Đáng tiếc, người phía sau vẫn nhấc đao cúi đầu truy đuổi, bộ xương kim cương đỏ vừa phiền muộn vừa sợ hãi. Đại ca, ngươi có thể từ biệt đuổi theo ta không? Sau đó ta sẽ đưa ngươi 30 cùng cấp mồi lừa, không thể đưa ngươi 180 cái. Kim cương màu hồng vương giả vừa chạy trốn vừa thử nghiệm giao tiếp với Tiêu Thần, nói, xin hãy, đại ca hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi thực sự làm cho ta nhanh khóc. Đến lúc này, Tiêu Thần mới hỏi, ngươi có phải là nhớ tới kiếp trước? A, bộ xương đại ca, ngươi cũng biết kiếp trước. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái dễ gạt gẫm vật chết đây. Kim cương màu hồng vương giả nói những câu này, Tiêu Thần cốt đao đã sắp đâm tới hắn, kết quả sợ đến hắn nhảy lên thật cao, gia tốc bay trốn nói, đại ca, ngươi kiềm chế một chút a, đừng đuổi theo ta. Ta đến từ Cửu Châu, nói không chắc chúng ta là đồng hương, đại ca ngươi trước đây ở đâu trộn lẫn. Cửu Châu, Tiêu Thần chấn động trong lòng, người này nhất định phải bắt sống, lại gặp phải một kẻ có tính cách đồng hương. Đại ca, ngươi trước đây ở đâu trộn lẫn? Kim cương màu hồng vương giả vừa chạy vội vừa ân cần kết bạn, nói, ra ngoài bên ngoài không dễ dàng, cùng là thiên nhai lưu lạc người, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Tiêu Thần cúi đầu truy đuổi, trong tay bạch cốt đao giỏ ra, không nhẹ không nặng vỗ một cái lên xương chậu của hắn, khiến kim cương màu hồng vương giả phải nhe răng nhếch miệng, bật lên rất cao. Đại ca, ngươi kiềm chế một chút. Đồng hương thấy đồng hương, hai mắt ngấn lệ, ta có thể nói chuyện tốt không? Đừng bạo lực như vậy có được không? Rõ ràng có thể thấy, kim cương màu hồng vương giả rất có tính cách, tuy rằng không ngừng trốn chạy, nhưng tốc độ không hề chậm, như khung xương màu đỏ trói dưới ánh trăng như một đường tia chớp màu đỏ, thật sự là lóa mắt. Ngươi là người ở đâu Cửu Châu, sinh ra ở thời đại nào? Tiêu Thần không nhanh không chậm đuổi theo. Kim cương màu hồng vương giả thấy Tiêu Thần cuối cùng chịu trò chuyện cùng hắn, nói, ta là người Kinh Châu, còn sinh ra ở thời đại nào, sớm tan theo gió không ấn tượng, tuy rằng đang trả lời, nhưng hắn không dám giảm tốc độ chút nào. Ngươi năm đó là nhân vật cỡ nào, làm sao đi tới thế giới này? Tiêu Thần rất tò mò về lai lịch người này, phải biết hắn chính là từ giếng ma rơi xuống, giếng ma nuốt chửng tu giả không phải là nhân vật đơn giản. Ai, chuyện xưa như sương khói, chuyện cũ như gió, không đề cập tới cũng được. Nói tới chỗ này, người này lại rung đùi đắc ý cảm khái một phen. Thấy người này như vậy, Tiêu Thần cũng không nói gì, trong tay cốt đao nổi lên ánh sáng màu vàng, lấy đao đối mặt cái mông của hắn mà đập tới. Kim cương màu hồng vương giả sợ đến nhảy nhót liên hồi, như tia chớp màu đỏ cắt qua bầu trời đêm, nhưng vẫn bị chặt chẽ đập một đao. Hắn kêu lên, đại ca, ngươi kiềm chế một chút, ta đều là người văn minh, anh hùng động khẩu không động thủ a. Tiêu Thần nghe hắn nói như vậy đặc biệt tức giận, mới vừa gặp mặt lúc người này đứng trên vách núi, làm ra bộ dáng của một tuyệt đại cao thủ, giờ lại muốn nói văn minh, thực sự là muốn ăn đòn. Đại ca, ta phục rồi, ngươi nói như thế nào thì như thế đó, đừng đánh. Kim cương màu hồng vương giả, hoàn toàn bị đánh sợ, mở miệng cầu xin tha thứ, chuyện xưa như sương khói, từ lâu tan theo gió. Không phải ta không muốn nói, thực sự là ta không nhớ ra được, ta chỉ biết mình đến từ nhân gian giới mà thôi. Tiêu Thần không tin, cúi đầu truy đuổi, tiếp tục đấu võ. Kim cương màu hồng vương giả chạy trốn, thực sự bị đánh gấp đến mức liền xoay người lại, cùng Tiêu Thần đánh một trận, sau đó lại chạy. Hai người ở khu vực này đi vòng một vòng lớn, như hai viên sao băng chùm sáng đang dây dưa. Buổi tối chính là thời gian hoạt động của sinh vật mang đốm lửa. Hai đại cường giả khí tức kinh sợ khiến rất nhiều xương trắng sinh vật nơm nớp lo sợ, hoảng loạn chạy trốn. Ta ích, nhiều thuấn vũ thuốc, chim sinh canh cá, ta không chạy. Kim cương màu hồng vương giả cuối cùng bị bức ép cuống lên, không có đường lên trời cũng không có cửa xuống đất, dừng lại ở một tư thế Tiêu Thần tương đương không nói gì, chân sau quỳ trên đất, đao chỉ trời cao, ngửa mặt lên trời thở dài nói, trời đố kỵ anh tài, ta là thiên kiêu một đời, dĩ nhiên chết ở đây, trời xanh a, xét đánh đi, trời mưa đi, đánh gió đi, thiên địa vì ta mà gào khóc bi thương đi. Người này thật sự biết điều, Tiêu Thần đầy hứng thú nhìn hắn, nói, muốn sống, thì thoải mái nói ra lịch sử, nếu không ngươi biết kết cục. Ta khóc. Đại ca, ta thật sự quên quá khứ, chỉ biết mình là người Cửu Châu. Tiêu Thần nâng bạch cốt đao, lườm hắn một cái, nói nhảm, ghi được bản thân là người Cửu Châu, làm sao có khả năng sẽ quên lai lịch đây. Đại ca, ta thật sự không lừa ngươi, ta chỉ nhớ rõ mình là người Kinh Châu, tựa hồ là bị một chiếc cổ đang hút vào lòng đất trong một vùng phế tích, không hiểu ra sao mà tỉnh dậy tới thế giới này. Nói tới đây, kim cương màu hồng vương giả lại bắt đầu đánh giấm thối. Nói, như người như ta, khi còn sống tất nhiên là thiên kiêu một đời, không muốn lại như vậy mơ hồ mà ngỏm củ tỏi, thực sự là phiền muộn cực kỳ. Người này thực sự tự yêu bản thân, khiến Tiêu Thần hận không thể đập hắn thêm vài đao. Trong lòng hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, vì hắn từng chứng kiến chín ngọn cổ đăng, và cửu đăng xuất hiện là do sự xuất hiện của hắn. Hắn cũng đã nhìn thấy những cổ đăng bay lên từ những vùng sâu thẳm dưới lòng đất, nơi đó có những phế tích. Tuy nhiên, Ung Châu là ngoại lệ, bởi vì nơi dưới tử thành của Ung Châu vẫn hoàn hảo, không hề có dấu hiệu tổn hại. Ngươi không cần phải qua loa, hãy nói thật đi, nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi. Đại ca muốn điều gì để ngươi có thể tin tưởng? Kim cương màu hồng vương giả mọi cách giải thích, nhưng Tiêu Thần căn bản không tin, cuối cùng hai người lại một lần nữa cầm đao đối lập. Hết cách rồi, vậy thì tiếp tục đấu võ đi, không hủy đi ngươi, ngươi chưa từ bỏ ý định. Chim sinh canh cá. Tượng đất cũng có ba phần lửa giận. Không cùng ngươi tức giận, ngươi không biết mã vương ra ba con mắt. Kim cương màu hồng vương giả gào thét, vọt lên. Hai vị kim cương màu hồng cường giả lần thứ hai lớn đánh nhau. Hai cái bạch cốt đao cắt ra bầu trời đêm, trắng như tuyết ánh đao như màu trắng sóng biển cuồn cuộn. Dưới chân mặt đất đều bị bọn họ chấn nứt toác, tình cờ gặp phải đá tảng, xương chồng cùng chướng ngại vật ngăn cản. Một đao vung tới, trong nháy mắt sẽ hóa thành một mảnh cát bụi. Cấp số này đại chiến đã rất đáng sợ, ở khu vực này gần như rất khó gặp phải cường giả như vậy. Sinh vật mang đốm lửa đều sợ đến tránh ra thật xa, không dám tới gần mảy may. Hai người sức chiến đấu không chênh lệch nhiều, kim cương màu hồng vương giả xác thực là đối thủ của Tiêu Thần. Chỉ có điều sau vài trăm chiêu, kim cương màu hồng vương giả rốt cục không địch lại, bị Tiêu Thần đánh ngã xuống đất. Hí lý dầm, phích lịch răng rắc. Tiêu Thần một cách sạch sẽ lưu loát bắt hắn cho phân giải, chẳng qua nhưng không có làm đoạn hắn kim cương màu hồng xương cốt, chỉ từ những vị trí then chốt ra tay, tháo dỡ thành một đống xương rớt. Nhìn kim cương màu hồng xương chồng trên óng ánh xương sọ, Tiêu Thần nắm bạch cốt đao vỗ vỗ, nói đi, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Kim cương màu hồng vương giả mang theo tiếng khóc nức nở, nói, đại ca, ta thật sự quên quá khứ, đồng thời là người thiên hạ lưu lạc, tương phùng cần gì từng quen biết, chúng ta đều đến từ Cửu Châu, không thể tự giết lẫn nhau a. Ít cho ta lắm lời, nếu không nói ta có thể muốn dỡ bỏ xương sọ của ngươi. Tiêu Thần đem bạch cốt đao đè ở trên mặt đất kim cương màu hồng xương sọ. Trời xanh a, mặt đất a, thiên đạo bất công a, trời đố kỵ anh tài a, thiên kiêu một đời sắp sửa chết đi, ô hô ai tai. Ngươi ít quỷ hào, nói nhanh một chút. Kim cương màu hồng vương giả bắt đầu thề với trời, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta dễ dàng sao, sinh vật mang đốm lửa có ngàn vạn, lại mấy cái có thể nhớ tới đi qua, ta có thể nhớ tới một ít đã không sai, ta làm sao lại có thể nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện như vậy, ta thấy rõ ràng ngươi đang ẩn mình. Đại ca, lẽ nào ngươi là yêu quái sao? Trong thế giới người chết này, không có nhiều người có thể ngộ kiếp trước, như ta đây, một tuyệt đại thiên kiêu cũng chỉ mong muốn có được một chút mà thôi. Tiêu Thần nhận ra người này thật không phải là người bình thường tự mãn, mạng sống còn khó giữ, mà vẫn cứ kiêu ngạo như vậy. Ta thật không nói dối, nếu ta muốn lừa gạt ngươi, chỉ cần thắt một cái nút là được. Tiêu Thần gõ vào hắn giữa đêm khuya, người này nhanh chóng tan vỡ, dường như thật sự đã quên đi quá khứ, chỉ biết rằng mình bị một chiếc cổ đang hút vào lòng đất hoang phế, không tên không tuổi mà bỏ mạng tại nơi này. Thấy Tiêu Thần dường như không có ý định giết hắn, Kim Cương Màu Hồng Vương Giả liền nịnh nọt nói, đại ca, ngươi chính là ngọn đèn sáng trong đêm tối, chỉ cho tiểu đệ ta phương hướng, tiểu đệ từ nay về sau sẽ cùng ngươi lăn lộn, đánh chết ta cũng không rời xa. Dù không có huyết nhục, nhưng Tiêu Thần vẫn cảm thấy buồn nôn, người này vẫn có thể hả hê. Ta vẫn chưa nói tha cho ngươi cái mạng này, người không có quê hương, có đẹp hay không cũng không quan trọng, đồng hương gặp nhau, nước mắt lưng tròng. Đại ca, ta không thể khách khí được, từ nay ngươi chính là thân nhân của ta. Đùng. Tiêu Thần cảm thấy người này thật sự quá dễ bị dao động, dùng bạch cốt đao mạnh mẽ gõ vào sọ hắn một hồi. Đại ca, đừng có giết ta, thiên tài bị giết một cái thì trời xanh cũng sẽ khóc. Nếu bạn muốn tìm kiếm nguồn cảm hứng, tôi sẽ giúp bạn có được điều đó. Việc tiêu diệt những sinh vật mang đốm lửa cùng với chúng ta sẽ trở nên dễ dàng, như trở bàn tay. Hãy truy cập halayzi.com hoặc liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim Cương Màu Hồng Vương Giả xác thực rất sợ sệt, thật sự muốn tránh khỏi bạch cốt đao mạnh mẽ bổ xuống, vội vã muốn lập công. Nói, 300 dặm ngoài kia có một tòa pháo đài cổ lớn, bên trong có 3 sinh vật mang đốm lửa cùng cấp với chúng ta. Ta tối nay chính là vì 3 người đó mà đến nơi này, ta vì đại ca mà mồi lửa mang tới. Thật hiếm khi gặp được một người có tư tưởng như nhân loại, Tiêu Thần thật sự không nỡ giết hắn, cuối cùng lại để hắn đứng dậy, nói, đừng cho ta giở trò gian, nếu không ngươi biết hậu quả. Sau đó ta sẽ cùng đại ca lăn lộn, đại ca chỉ hướng nơi nào, tiểu đệ liền đi về hướng đó. Được, ta hôm nay chỉ hướng tòa pháo đài lớn 300 dặm ngoài kia. Ngươi chỉ nhanh lên. Kim Cương Màu Hồng Vương Giả nhỏ giọng thì thầm. Ngươi lầm bầm cái gì đây? Không, đại ca chỉ hướng nơi nào, tiểu đệ liền giết hướng về nơi nào, giết a. Người này nắm lấy cốt đao, hướng phía trước như bay mà đi, hắn rất muốn chạy trốn, nhưng lại lén lút quay đầu nhìn, phát hiện Tiêu Thần không nhanh không chậm đi theo sau hắn, nhất thời cúi đầu ủ rũ. Tiến lên khoảng 300 dặm, phía trước một tòa pháo đài cổ lớn đứng sừng sững, âm u đáng sợ, như một con quái thú cổ đại, cánh cửa lớn đen kịt, trên đó có 2 viên xương dữ tợn, bên cạnh là 2 vị khổng lồ xương trắng hình sư tử, làm cho tòa pháo đài cổ kính càng thêm uy nghiêm và đáng sợ. Thật là kiêu hãnh. Kim Cương Màu Hồng Vương Giả cầm một con sư tử xương trắng mạnh mẽ, đập về phía cánh cửa lớn và quát lớn, có ai mang tay chân ra đây cho ta 2-3 con không? Tiêu Thần ôm cốt đao đứng phía sau, lên tiếng, người la hét như vậy chẳng khác gì đánh rắn động cỏ. Nếu phải đối mặt với cao giai cường giả, tự nhiên nên hành động bí mật, giống như chúng ta thiên tài cùng cấp chỉ là vua, giết cùng cấp 3 năm chỉ là chắc chắn. Hắn cười hắc hắc nói, đối với trả cho chúng nó thì cần có vương giả phong độ. Hắn vẫn không phải người tốt, Tiêu Thần âm thầm cảm thấy lo lắng, không phải vậy bị tên khốn này đánh một cái ám thương thì thật khóc không ra nước mắt. Hống! Trong pháo đài cổ truyền đến tiếng gào thét khủng khiếp. Hống cái gì hống? Đòi mạng đại vương đến rồi. Kim Cương Màu Hồng Vương Giả một đao bổ ra cửa lớn, lao vào trong, ngay lập tức có không ít sinh vật mang đốm lửa lao tới. Kim Cương Màu Hồng Vương Giả tuy nói chuyện vui vẻ với Tiêu Thần, nhưng khi thực sự động tay thì lại rất mạnh mẽ. Cốt đao ngang dọc chém đánh, đánh nát một chỗ xương trắng, thẳng tay giết những sinh vật mang đốm lửa đang sợ hãi, tan vỡ chạy trốn. Hắn nhấc cốt đao tiến vào bên trong, dọc đường đi đánh đâu thắng đó, như thể đối với cấu trúc kiến trúc trong pháo đài cổ rất rõ ràng. Hiển nhiên đối với chiến đấu kiểu này có rất nhiều kinh nghiệm, rõ ràng là một tay lão luyện, không ít lần làm loại chuyện này. Trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương, bản thiên tài đại vương đến rồi, hắn nhấc cốt đao với tư thế không thể ngăn cản. Quét sạch mọi sinh vật mang đốm lửa, nhanh chóng tiến vào sâu trong pháo đài cổ, ánh sáng từ khung xương lóe lên ánh sáng màu đỏ thánh khiết, đúng lúc này dường như hắn đúng là một vương giả. Hống! Tiếng giống giận dữ gần kề, 3 sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ lao tới, từ nơi sâu nhất trong cổ bảo xông ra, bên trái là một sinh vật mang đốm lửa được tạo thành từ xương trắng, to lớn như một con bò cạp, bên phải là một người khổng lồ cao tới 10 mét, ở giữa là một sinh vật hình người có đôi cánh mục nát. Ha, lại có một nữ tử tử vong thiên sứ. Kim Cương Màu Hồng Vương Giả quay về phía thiên sứ, đùa giỡn nói, nữ cho ca cười một cái. Lời nói lạnh lùng, 3 sinh vật mang đốm lửa rõ ràng không nghĩ tới người này sẽ nói như vậy. Người muốn chết, tử vong thiên sứ giận dữ, dương đôi cánh mục nát lên, tạo thành một cơn gió lớn, chớp mắt xông tới. Ầm, kết quả bị Kim Cương Màu Hồng Vương Giả một đao chấn bay ra ngoài. Nó mạnh mẽ vỗ cánh, Quanh thân hắc vụ chuyển động, trong tay xuất hiện một cái kim cương tím trường mâu, phát ra những ánh sáng mộng ảo, như tử điện bình thường nhằm về phía đây. Kim cương màu hồng vương giả trong tay bạch cốt đao, liên tục va chạm với kim cương tím trường mâu. Hai người như những bóng ma, trong chớp mắt đã giao đấu hơn trăm lần. Kết quả, tử vong thiên sứ bị cốt đao đánh bay. Người phụ nữ phải thể hiện sự dịu dàng. Kim cương màu hồng vương giả đứng yên như không có gì, nhanh chóng tiến lên áp sát. Tử vong thiên sứ, xương trắng bò cạp và xương trắng người khổng lồ đứng im ở đó, ba sinh vật mang đốm lửa cảm thấy tình hình không ổn. Trong cuộc sống hàng ngày, kim cương nhiều màu sắc rất hiếm thấy, nhưng giờ đây hai tên khủng bố kim cương màu hồng quý giá đã liên thủ tiến, đến sát cửa. Bọn họ cảm thấy nguy cơ đang đến gần, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Đã trải qua vô số sinh vật mang dấu hiệu hủy diệt, họ đã tiến hóa đến trạng thái này và không còn sợ hãi trước cái chết. Phá vây! Tử vong thiên sứ hét lên, rồi bay lên cao, muốn trốn thoát. Xương trắng bò cạp cùng xương trắng người khổng lồ cũng lập tức quay lưng chạy trốn. Xoát, tiêu thần như một tia chớp màu đỏ, tốc độ đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Bay lên trời, trong tay bạch cốt đao chém nghiêng xuống, ngay lập tức tử vong thiên sứ với đôi cánh mục nát bị bổ xuống. Tử vong thiên sứ rơi xuống, tiêu thần cũng nhấc cốt đao lùi lại phía sau, không ra tay nữa. Kim cương màu hồng vương giả gần như ngay lập tức lao tới, nhưng không ngờ tiêu thần đã hành động trước. Đại ca, sao ngươi có thể không trân trọng bảo vật như vậy, ta còn muốn chiếm đoạt thiên sứ hoàn mỹ này. Tiêu thần không quan tâm đến hắn, thật sự là một điều thú vị. Kim cương màu hồng vương giả lắc đầu thở dài, nói, một thiên tài như ta sao có thể thiếu đi một người chi kỷ xinh đẹp ở bên cạnh, chứ? Thiên sứ hoàn mỹ khó tìm, mà giờ lại bị ngươi làm tổn thương như vậy. Từ biệt khinh bỉ ta, đạo lữ là phải từ từ bồi dưỡng. Sẽ có một ngày chờ chúng ta lột xác đến sinh động cảnh giới, lúc đó ngươi sẽ phát hiện nuôi thành hồng nhan mỹ lệ đến mức nào. Người này miệng mồm lợi hại, nhưng mỗi lần cũng làm tiêu thần cảm thấy buồn nôn cùng ghê tởm. Còn không mau đuổi theo, mọi người không còn bóng. Đại ca yên tâm, bọn chúng ba cái không trốn được. Nói xong, kim cương màu hồng vương giả biến thành một vệt sáng, lao thẳng vào sâu trong pháo đài cổ. Chẳng bao lâu sau, một tiếng ầm ầm vang lên, khiến cho pháo đài cổ bắt đầu sụp đổ. Tiêu thần ôm cốt đao, nhanh chóng chạy trốn. Dù ba sinh vật mang đốm lửa rất mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với kim cương màu hồng vương giả, ngay cả khi liên thủ, họ cũng khó có thể chống đỡ. Kim cương màu hồng vương giả không giữ lại chút sức lực nào, cốt đao như gió như điện, vung ra hàng ngàn tầng đao ảnh. Hùng vĩ pháo đài cổ theo hắn múa đao không ngừng đổ nát, có thể tưởng tượng được sức mạnh khủng bố của cốt đao. Một đao chém ra, đá vỡ nứt. Răng rắc. Xương trắng bò cạp bị chém nứt. Rầm. Xương trắng người khổng lồ tan vỡ. Cuối cùng, bạch cốt đao chém nghiêng xuống, tử vong thiên sứ cũng bị giải quyết. Toàn thắng. Kim cương màu hồng vương giả không phải nói khoác, một mình độc chiến ba cường, hơn trăm chiêu đã giải quyết chiến đấu. Tiêu thần giơ cốt đao lên người khổng lồ xương sọ, sau đó bắt đầu hấp thụ bên trong xương sọ mồi lửa. Thần hỏa nhảy chập chờn, luyện hóa cùng cấp mồi lửa cũng không tốn sức, tiêu tốn thời gian có hạn. Một lát sau, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra. Hào quang óng ánh chiếu sáng cả tòa âm u pháo đài cổ, tiêu thần kim cương màu hồng khung xương toàn thân đỏ đậm như mã não, bùng nổ ra vô tận ánh sáng thần thánh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.